Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 159 Chân Long Tiếp, đứng ở bát cấm mông thần cấm, khi Thẩm Ninh cảm nhận được bí cảnh ở chỗ xương sống. Tựa như con đại long đang ngủ say, thì cơ hội đột phá của hắn rốt cục đến. Đạo kinh, Thái Âm chân kinh, Thái Dương chân kinh, ba bộ đế kinh tu luyện thành sức mạnh từ bốn cực chống trời kéo dài tới, hội tụ ở trong thân thể, rồi xông về xương sống. Trong nháy mắt, xương sống Thẩm Ninh căng thẳng chưa từng có, từng luồng long khí bay lên, xương sống trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim, tựa như một con đại long hoàng kim đang thức tỉnh. Chín đốt xương sống chuyển động, tiếng long ngâm vang lên từng hồi, tựa như chân long thức tỉnh, du động, khí thế hùng vĩ tràn đầy sức mạnh quanh thân Thẩm Ninh. Hắn tự tay hướng hư không chụp một cái, một đạo long khí vô cùng đậm đặc xuất hiện trong tay, tựa như một con tiểu long đang du động. Con rồng này vô cùng chân thực, giống như chân chính tiên linh chân long, tỏa ra khí tức thần thánh và uy nghiêm, ngâm động cửu thiên, uy trấn thế gian. Đây là khi Thẩm Ninh cùng Nguyên Thuật Thế Gia truyền nhân Hoàng Lập đổ thạch. Trong thạch phường hỏa thần điện của Hoàng Lập, từ chân long nằm ngang thạch mà được một đạo long khí. Lúc đó, chân long nằm ngang thạch được cho là có thể dưỡng dục một con chân long, nhưng cuối cùng Hoàng Lập lại tách ra một đạo long khí. Hoàng Lập do thua cuộc trong cuộc đại chiến đổ thạch, đạo long khí này rốt cục rơi vào tay Thẩm Ninh. Đạo long khí này ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nó là một đạo long khí bản nguyên trong thiên địa, là linh vật trời sinh đất dưỡng, nếu xuất hiện ở tiên giới, có thể hóa sinh thành vật phi phàm, nhưng ở thế giới này, nó chỉ có thể bình thường, không thể phát huy hào quang vốn có. Đạo long khí này rơi vào tay Thẩm Ninh, vào lúc này, hắn rất thích hợp hấp thu đạo long khí này, tiến giai bí cảnh hóa long, đây là linh vật tốt nhất để đột phá bí cảnh hóa long. Một đạo long khí bản nguyên, tuyệt đối là vật mà vô số tu sĩ hóa long khao khát. Giống, chân long gầm thét, tiếng long ngâm vang chín tầng trời, Thẩm Ninh há miệng hút vào, đạo long khí kia liền vào trong cơ thể hắn, bị hắn hấp thu, một đạo tia sáng hình rồng xông vào xương sống Thẩm Ninh, hợp nhất với xương sống. Bấy giờ, trong nháy mắt, xương sống Thẩm Ninh phảng phất sống lại, từng đạo long khí ngút trời, xương sống màu vàng thực sự hóa thành một con chân long, sống động như thật, khắc đầy thần văn vô tận. Oanh, huyết khí Thẩm Ninh bùng nổ mạnh mẽ, thần lực như biển, nhuộm cả thương khung lam xanh thành màu hoàng kim. Nhìn từ xa, nơi đây phảng phất là một thế giới màu vàng óng, thiên địa đều biến thành một biển hoàng kim. Trong cơ thể Thẩm Ninh, dòng máu màu vàng óng chảy nhanh như sông Trường Giang, hoàng hà cuồn cuộn trong mạch máu chảy xuôi, những nơi đi qua, huyết nhục đều phát sáng, từng tấc đều óng ánh, tựa như li li thần ngọc, quang huy rạng rỡ, tóc bay không cần gió, có thần quang màu vàng nhấp nháy, hai con người một vàng một đen, màu vàng rực rỡ vô cùng, tựa như liệt dương, màu đen sâu thẳm như vực sâu, thánh lực như nước thủy triều, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn tương phản xuất hiện trên người hắn. Dung hợp diệu kỳ, vừa vặn, hai cỗ sức mạnh hội tụ, xông về con đại long ở đầu xương sống, chân long gầm thét, bay lên cửu thiên. Vũ động phong vân, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, sức mạnh như vực sâu như biển đang sôi trào, Thẩm Ninh tựa như ngồi trên chín tầng trời, hư không quanh người hắn đang run rẩy, từng đạo nhật nguyệt tinh quang hội tụ trên người hắn, khiến hắn sáng chói vạn trượng, khiến người không thể nhìn thẳng, huyết khí của hắn đang gầm thét, phảng phất có ngàn vạn con chân long đang múa may, sức mạnh như vực sâu như biển đang ngủ yên trên người hắn. Dù tĩnh tọa bất động, cũng có một loại áp lực kinh khủng vô cùng, chân long múa giữa càn khôn, ngâm gầm vang chín tầng trời. Thẩm Ninh đột ngộ, cuối cùng tiến vào bí cảnh hóa long, thần lực bộc phát, huyết khí như biển, đốt xương sống cuối cùng của hắn bộc phát ra thần quang rực rỡ vô cùng. Quang mang chói mắt, trở thành thứ duy nhất sáng chói giữa thiên địa, có vô số thần văn dày đặc trải rộng trên đó, tựa như từng con nòng nọc, điên cuồng vũ động, lực lượng kinh khủng đang thai nghén ở trong đó, có ngàn vạn đạo ánh sáng óng ánh mở ra, sức mạnh mênh mông cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra, có thể chém tiên đồ ma, vô song giữa càn khôn. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng nổ long trời lở đất, lôi đình hội tụ, ánh chớp như biển, từng đạo ngân xà múa bay, cả bầu trời đều biến thành một mảng trắng xóa. Ầm ầm, khí thế càng thêm ngưng trọng, áp lực kinh khủng khiến người không thở nổi. Ánh chớp chưa hạ xuống, đã có một loại không khí tiêu điều lan tràn giữa thiên địa. Nếu cảnh này bị người ngoài trông thấy chắc chắn sẽ gây nên một hồi sóng gió trời. Khó tưởng tượng một tu sĩ mới vào bí cảnh hóa long lại phải chịu thiên kiếp như vậy. Trong biển lôi đó, mỗi đạo sấm sét đều giống như ngọn núi khổng lồ, quả thực đáng sợ. Có ngàn vạn đạo tia chớp hội tụ, thanh thế vô cùng đáng sợ. Với uy thế này, dù là những người tiên đài nhất trọng thiên đỉnh phong, có thể xưng là cường giả nửa bước đại năng, đến trong lôi đình này cũng phải bị đánh chết. Bao giờ tu sĩ hóa long có thể chịu thiên kiếp như vậy? Dù lật lại toàn bộ cổ sử cũng không nhiều gặp. Thấy cảnh này, Tiêu Đạo Thành cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mắt trợn tròn, cảm khái nói, đây là thiên kiếp chuẩn bị cho yêu nghiệt kinh thế a. Trên đời có mấy người vượt qua đại kiếp quy mô này? Thẩm Ninh đứng dậy dưới biển lôi, trong hai con ngươi phóng ra hàn điện, hắn tung người bay vọt vào biển lôi, chủ động đón nhận thiên kiếp, quanh thân bộc phát ra áp lực kinh khủng, trước đại kiếp này có thể long trời lở đất, không hề kém cạnh, oanh, lôi quang như biển, nổi lên nửa ngày rồi bổ xuống, từng đạo thô to đáng sợ, tựa như ngọn núi lôi điện đánh vào người Thẩm Ninh, khiến thân thể hắn lung lay sắp đổ, thiên kiếp này vừa đến đã vô cùng mãnh liệt, suýt nữa làm Thẩm Ninh bị thương, điều này cực kỳ khó tin, với tu vi, thực lực hiện tại của Thẩm Ninh, dù là tu sĩ tiên đài nhất trọng thiên, muốn làm hắn bị thương cũng không dễ dàng, mà thiên kiếp này vừa đến đã thể hiện sức mạnh như vậy. Tựa như có một cường giả nửa bước đại năng đang ra tay với Thẩm Ninh. Đây chỉ là bắt đầu của thiên kiếp, từng đạo lôi quang như núi cao đánh xuống, mỗi lần đều khiến đại địa lún xuống, khiến mặt trời tối tăm, phảng phất trên 9 tầng trời, lôi thần tự mình chấp trưởng quyền hành, oanh sát yêu nghiệt nhân gian, thiên kiếp tỏa ra khí tức thần thánh mà uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn, nhiều người trước lôi đình này, muốn giữ bình tĩnh cũng không làm được, nếu là người thường trông thấy kiếp quang này, phần lớn sẽ bị dọa điên, áp lực tinh thần này không hề tầm thường. Rất nhanh, ngàn vạn đạo lôi quang đánh xuống, tựa như một biển cả từ trên trời đổ xuống, cảnh tượng đáng sợ, lôi xà dày đặc đánh vào người Thẩm Ninh, khiến trong thân thể hắn bắt đầu tỏa ra một mùi vị quen thuộc. Tứ cửu thiên kiếp, âm dương lôi kiếp, ngũ hành thật kiếp, vòng thiên kiếp này lại vòng thiên kiếp khác giáng xuống, mỗi vòng đều vô cùng thảm liệt, đủ để trở thành đại kiếp hóa long của một yêu nghiệt. Nhưng đối với Thẩm Ninh, hoàn toàn không đáng kể, những vòng thiên kiếp này chỉ xem như món khai vị, còn lớn hơn đang ở phía sau, lôi quang không ngừng hạ xuống. Phảng phất vô cùng vô tận, điều này không thể dùng thiên kiếp để hình dung, mà đúng hơn là thiên phạt. Phảng phất, nếu không đánh chết sinh linh dưới lôi kiếp, thì thiên địa sẽ không ngừng lại. Chu thiên tinh kiếp, thái hư thần kiếp, thí thần đại kiếp, đây là muốn trải nghiệm từng loại lôi kiếp sao? Tiêu Đạo Thành quan sát từ xa, trợn mắt há hốc mồm, hơi có chút bối rối, nhìn lên bầu trời, từng vòng lôi kiếp cuồn cuộn rơi xuống như sủi cảo. Hắn cảm thấy tê cả da đầu, vì một tu sĩ hóa long mà giáng xuống đại kiếp này. Có cần thiết không? Quả thực muốn hủy diệt hắn, nhưng thiên địa hiển nhiên không có ý định hủy diệt thánh thể. Bởi vì thánh thể là sủng nhi của thiên địa, cho nên, cảnh tượng này xuất hiện, có nghĩa là thiên địa này cho rằng thực lực Thẩm Ninh đã đến mức những lôi kiếp này đối với hắn. Cũng dễ dàng, Thẩm Ninh quả thực rất dễ dàng vượt qua những lôi kiếp này. Hắn tự nhiên tự tại trong biển tai kiếp, lôi quang rơi xuống, đánh bay hắn ra ngoài, khiến huyết nhục của hắn sôi trào, nhưng không thể thực sự làm hại hắn. Âm âm, mấy chục vòng đại kiếp qua đi, Thẩm Ninh vẫn không bị thương quá nặng. Mà lúc này, món khai vị của Hóa Long kiếp rốt cục đã qua, oanh, giữa thiên địa một mảng trắng xóa, không nhìn thấy gì cả, nhật tinh ẩn diệu, sơn nhạc tiềm hình, chỉ có lôi điện đang múa may, giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh hùng vĩ vô cùng. Đinh tai nhức óc, phảng phất thần tướng thiên đình đang đánh trống trận, thanh thế đáng sợ, vô số đạo lôi quang đang nhấp nháy, hóa thành đại long, không chỉ một con, mà là hàng ngàn hàng vạn con, mỗi con đều mang uy thế kinh khủng vô cùng, vạn trượng lôi hải mãnh liệt, vô biên vô hạn, chân long bày trận. Trườn trong đó, phun ra nuốt vào hỗn độn, phun trào long khí, từng hồi rồng gầm, vang chín tầng trời, đáng cửu u, thân như thần sơn, sừng như thiên kiếm, đáp xuống, thẳng tiến không lùi, chân long nổi giận, dù là tiên thần đến cũng muốn diệt, uy thế như vậy, vô cùng kinh khủng, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại, một con đại long đã như vậy, huống chi ngàn vạn đại long. Tiêu Đạo Thành cảm nhận được một tia rung động, dù lôi kiếp này với hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể xóa sạch, nhưng hắn hiểu rõ. Khảo nghiệm này đối với tu sĩ cảnh giới Hóa Long có ý nghĩa như thế nào? Vạn Long kiếp sao? Dù là trong cổ sử, cũng không có ghi chép mấy lần a. Tiêu Đạo Thành hơi rung động thầm nghĩ, xưa kia, những ai vượt qua Vạn Long kiếp ở bí cảnh Hóa Long, đều trở thành thiên kiêu lưu danh sử sách. Phanh, Thẩm Ninh huy quyền đụng độ với ngàn vạn đại long, tiếng đánh như sấm bên tai, đinh tai nhức óc, có thể làm rung vỡ hồn phách người. Bất quá chốc lát, hắn liền bị thương, nắm đấm rỉ máu, trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, lôi quang như biển. Mỗi đầu đại long đều bị hắn chưởng đánh chết, mỗi một đầu đại long sau khi chết đều hóa thành một luồng long khí, xông vào cột sống của Thẩm Ninh, cột sống của hắn đang thu nạp loại long khí này, trở nên càng thêm thần diệu, kim quang sáng chói bộc phát, toàn bộ cột sống tựa như được chế tạo từ đạo kiếp hoàng kim. Thần quang lóa mắt, nhất là phần đuôi đốt thứ nhất, tia sáng càng vô cùng rực rỡ, đơn giản như một vòng thái dương nhỏ bé, ngàn vạn long khí bị hắn thu nạp, thúc đẩy sinh trưởng ra những biến hóa kinh khủng hơn. Khanh, khanh, khanh. Trong hư không truyền đến âm thanh phảng phất như tiếng rèn sắt, mỗi đầu đại long đều tựa như được đúc từ thần thiết. Thẩm Ninh đánh nắm đấm vào đó, cảm thấy cứng nhắc, rắn chắc và đau đớn, ngàn vạn chân long, đầu này đầu kia ngã dưới chân hắn, đại kiếp này từ xế chiều kéo dài đến tối, thần lực Thẩm Ninh gần như khô kiệt, nhưng hắn lại hoàn thành một kỳ tích vĩ đại, hắn đồ sát toàn bộ ngàn vạn đại long ấy. Hô, Hóa Long thiên kiếp quả thật mệt nhọc, Thẩm Ninh cảm khái nói, hắn đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm sau tai nạn, đồ sát gần như ngàn vạn đầu đại long. Suýt nữa khiến hắn mệt chết, hắn vừa mới định thư giãn, đột nhiên, báo động trong lòng chợt nổi lên, lông tơ sau lưng dựng đứng, Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức tê cả da đầu, lờ mờ những công trình kiến trúc xuất hiện trong biển lôi. Cổ pháp vô cùng, có cung điện, đình đài, cao ốc, các tà, tất cả đều do lôi đình tạo thành, một loại khí thế hùng vĩ, uy nghiêm tràn ngập trong đó, mang theo áp lực kinh khủng, gần như khiến người ngạt thở. Thiên đình, Thẩm Ninh kinh hô, giống, một tiếng rồng ngâm vang trời vang lên từ những công trình kiến trúc thiên đình đó. Kế tiếp, một đầu chân long bay lên từ trong đó, thân rồng màu đỏ thắm, sừng rồng như thiên kiếm, hai mắt như chuông đồng, sinh động như thật, mang theo uy thế kinh khủng, đáp xuống thẳng về phía Thẩm Ninh, hỗn độn khí tràn ngập trên người nó, hai con ngươi như nhật nguyệt, phun ra nuốt vào ánh chớp, vẫy đuôi một cái, vạn trượng lôi hải trong nháy mắt bị rút sạch. Tê, đây là gì? Chân long, sau vạn long kiếp còn có biến hóa này? Cổ sử cũng chưa từng ghi chép qua thiên kiếp như vậy. Tiêu Đạo Thành hít sâu một hơi, dù cho hắn là đại thánh, hiện giờ cũng chấn kinh, khi độ kiếp xuất hiện cảnh tượng thiên đình, điều đó không có gì lạ, hầu hết các nhân vật trẻ tuổi chí tôn khi độ kiếp đều sẽ có cảnh tượng này. Nhưng mà, từ cổ kiến trúc thiên kiếp bay lên một đầu chân long, tiên linh hàng thế, hóa long đại kiếp, chưa từng nghe qua biến hóa này, không nghi ngờ gì, đây là một kiếp số kinh khủng hơn vạn long kiếp, biến hóa này thực sự có thể uy hiếp tính mạng Thẩm Ninh. Thẩm Ninh ánh mắt ngưng trọng, đầu chân long đỏ thắm ấy đáp xuống, mang theo khí thế vô cùng to lớn, đơn giản như chân tiên hàng thế muốn đồ sát hắn, Thẩm Ninh tránh cũng không thể tránh, đây là thiên kiếp, hắn hít sâu một hơi, vạn đạo linh khí rót vào thân thể, bổ sung thần lực sắp khô kiệt, hắn tung người bay lên, thẳng tiến về phía chân long, không có bất kỳ sự do dự nào, trên tay đủ loại bí thuật toàn bộ đánh ra, cùng chân long ấy chém giết, từ đó về sau, trong hóa long chí cao thiên kiếp lại muốn thêm một loại. Đại kiếp này, có thể gọi là chân long kiếp, hoặc xích long kiếp, Tiêu Đạo Thành lẩm bẩm. Thẩm Ninh thần lực sắp cạn kiệt, nhưng lại không thể không cùng chân long này chém giết, vừa giao thủ mấy chiêu, Thẩm Ninh liền bị trọng thương, trong lòng hắn kinh hãi, chân long này chiến lực quá kinh khủng, Thẩm Ninh thậm chí hoài nghi, chân long này có phải là lạc ấn chân thực của thập hung chân long in dấu lại giữa thiên địa quá khứ, hay không, bằng không sao lại khủng bố như vậy. Thẩm Ninh dùng hết mọi thủ đoạn cùng chân long này chém giết. Hai con người hắn nhật nguyệt quang mang lóe lên, một âm một dương, bộc phát lực sát thương khủng bố. Thân thể hắn kết hợp với Tiên Vương Lâm Cửu Tiên dị tượng, cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng, bàn tay vung xuống, càn khôn hủy diệt, quanh người hắn dâng lên đại dương màu vàng óng, thanh liên chìm nổi trong đó, nhật nguyệt tinh thần hiện lên trên đỉnh đầu, từng đạo tinh quang hóa thành kiếm khí, ngang dọc ngàn vạn dặm, xung quanh hắn có âm dương sinh tử nhị khí lưu truyền, có sơn hà xã tắc kéo dài, mỗi một tấc không gian đều hiện đầy đạo văn, có kinh thế kiếm khí dâng lên, mỗi đạo đều mang khí tức chu tiên diệt thế, chân long gầm thét, theo công kích đủ loại thủ đoạn của Thẩm Ninh, trên người nó cũng xuất hiện từng đạo vết thương, mỗi đạo vết thương đều có long huyết chảy xuống, nhỏ xuống hư không, hóa thành từng đạo long khí, bị cột sống Thẩm Ninh hấp thu, giết, Thẩm Ninh hét lớn một tiếng, liều mạng đánh, liều mạng xông lên cùng chân long chém giết, kỹ thuật chiến đấu hắn khổ luyện bấy lâu nay tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện. Đây là một hồi chiến đấu kinh thế hãi tục, Thẩm Ninh tựa như cùng thú con chân long chém giết, đánh đến hư không run sợ, nhật nguyệt tinh hà tối tăm, trong phạm vi mấy triệu dặm, cảnh vật nơi đây đè ép tất cả, mặc dù đã gần tối, nơi đây lại sáng hơn ban ngày, hai đạo hào quang chói lọi đan vào nhau, trong đó là hai sinh linh đang chém giết, theo thời gian trôi qua, Thẩm Ninh càng giết càng hăng, hắn phảng phất mở ra một hình thức chiến đấu, dù thần lực khô kiệt, nhưng sức chiến đấu không hề suy giảm, công kích của hắn, mỗi lần đều phù hợp với đại đạo, phảng phất đang vận dụng đại đạo, cột sống phát sáng, long khí nhảy lên, cho hắn sức mạnh, một chưởng của hắn có thể đánh nát một mảng lớn lân phiến chân long. Rất nhanh, xích long ấy trở nên ngày càng nhỏ, mỗi lần nó bị thương, đều tiêu tán ra long khí, rồi bị Thẩm Ninh hấp thu, đến cuối cùng, chân long này chiến lực càng ngày càng yếu, thân thể càng thêm thu nhỏ, tinh hoa của nó đã bị Thẩm Ninh thôn phệ, cuối cùng, chân long này trở nên không khác gì những đại long trước đó. Bị Thẩm Ninh một quyền đánh chết, long khí cuối cùng đều vào trong thân thể Thẩm Ninh, cột sống sau lưng hắn lập tức xảy ra biến hóa kinh người. Có xích kim sắc thần quang đang nhấp nháy, có một loại long vận chân chính xuất hiện. Phảng phất trong cột sống hắn, thực sự đang thai nghén một đầu chân long, một hồi thiên kiếp, Thẩm Ninh chẳng khác nào ăn một đầu chân long, biến hóa này quá kinh người. Cuối cùng lôi hải bị Thẩm Ninh một quyền đánh tan, thiên kiếp tiêu tán, bầu trời sáng sủa, hóa long kiếp cuối cùng vượt qua, Thẩm Ninh trực tiếp đạt đến cảnh giới đại viên mãn hóa long đệ nhất biến. Hắn tin tưởng, nếu như hiện giờ nuốt vài giọt cực phẩm long tủy, có thể đột phá đến hóa long đệ nhị biến, nhưng Thẩm Ninh không làm vậy, hắn cần thời gian để tiêu hóa lần độ kiếp này. Thẩm Ninh xếp bằng trong hư không, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, tinh khí vô cùng vô tận trong đại mạc hướng thân thể hắn tuôn tới. Cả người hắn như một hắc động, thu nạp tinh khí vô tận, nguyệt hoa trên trời rơi xuống, bao phủ trên người hắn một tầng quang huy, vô biên vô tận thái âm chi khí với tốc độ mắt thường có thể thấy được rơi xuống từ trời. Bị Thẩm Ninh hút vào thể nội, hắn đã hóa thân thành một cái động không đáy, đủ loại tinh khí, đến đâu cũng không từ chối. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Ninh cuối cùng bổ sung hao tổn lần này, tinh khí thần đều đạt đến cảnh giới sung mãn nhất, cả người cảm thấy cường đại chưa từng có. Hóa Long sao? Ta cảm thấy cho dù là tiên đài bí cảnh tu sĩ, ta lúc này cũng có sức đánh một trận. Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn đã lặng lẽ sừng sững trên đỉnh bát cấm, ngắm nhìn thần cấm cửa, nghịch hành phạt tiên đã như cơm bữa. Bây giờ, dù mới vào Hóa Long bí cảnh, hắn đã có thể giết tu sĩ Hóa Long đại viên mãn. Chương 160 con đường tu luyện, căng thẳng có chừng mực, tu vi tiến nhập cảnh giới Hóa Long, Thẩm Ninh cũng không ngừng tu luyện, vị sư huynh hắn an bài cho hắn phục vụ chu đáo vô cùng. Kế tiếp, sau mười mấy ngày ngộ đạo, Thẩm Ninh lại bị đưa đến Thái Dương Tinh, Tiêu Đạo Thành mở ra một phương tịnh thổ trên Thái Dương Tinh, để Thẩm Ninh ở đó gần gũi cảm ngộ chân nghĩa Thái Dương. Điều này làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của hắn về Thái Dương chân kinh. Sau đó, lại đến Thái Âm Tinh, cảm ngộ Thái Âm chi tinh, trong lúc đó cũng không ngừng đại chiến với đủ loại mãnh thú hoang cổ, không ngừng rèn luyện chiến lực. 4 năm trôi qua như thế, thực lực Thẩm Ninh đột nhiên tăng mạnh, nơi hắn bế quan, thỉnh thoảng có thể thấy lôi quang lấp lóe, thiên địa lờ mờ, vạn trượng lôi hải giáng xuống. Lôi kiếp đó vô cùng kinh khủng, trên đó hiện ra hư ảnh cổ thiên đình, có từng đạo sấm sét hình người trong các kiến trúc nhìn xuống Thẩm Ninh. Đó là những kẻ địch đáng sợ, là những sinh linh Thẩm Ninh sẽ gặp phải khi độ kiếp trong tương lai. Đối với hắn là một thử thách lớn. 4 năm trôi qua, tu vi Thẩm Ninh tăng lên đến Hóa Long đệ thất biến. Hắn có không ít long tủy, có tu được từ kẻ địch bị giết, cũng có lấy được từ Hỏa Thần Điện, cho nên trong quá trình tu luyện, tài nguyên cũng không thiếu thốn. Cực phẩm long tủy đối với việc tăng tu vi rất rõ rệt. Đây có thể nói là vật phụ trợ tốt nhất của Hóa Long bí cảnh. Hai đời trước sau, khác nhau một trời một vực a, Thẩm Ninh nhẹ giọng cảm khái, thế là, hắn nói, tu luyện 4 năm, ngươi không ngừng bế quan ngộ đạo, chính là chém giết cùng địch, loại ngày này quá căng thẳng, điều này không tốt, tu hành chi đạo, cần văn võ song toàn, cần nắm cần buông, cần nhanh cần chậm, nay đã 4 năm, ngươi cũng nên thư giãn một chút, đi trải nghiệm hồng trần một phen a. Nếu ta ở thời không nguyên bản, trong 9 năm này, ta đã lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi. Lục đạo luân hồi quyền, một quyền vung ra, lục đạo luân chuyển, phảng phất sau lưng có 6 tiểu vũ trụ đang luân hồi. Quyền thế vô cùng kinh khủng, có thể nói là quyền pháp đệ nhất thiên hạ. Khi lĩnh hội quyền pháp này, Thẩm Ninh thường xuyên cảm nhận được huyết dịch sôi trào, tâm tình sục sôi, có một loại khí phách vô địch đang bành trướng trong lòng. Ngoài lục đạo luân hồi quyền, Thẩm Ninh từng tìm hiểu kiếm thuật trên quyển sách gia thú cổ đó. Đáng tiếc nhưng vẫn không có kết quả gì, trong thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi, dung mạo hắn cũng đứng hàng đầu trong rất nhiều nam nhân, ít người sánh kịp. Hóa Long bí cảnh rất bất thường, Thẩm Ninh mỗi lần ngộ đạo đều kéo dài ngồi xếp bằng mười mấy ngày, đây là điều hiếm gặp trước đây. Đây là một thế giới tiên hiệp rộng lớn, rực rỡ nhiều màu, mỹ lệ khó tả, so với cuộc sống thường nhật nguyên bản có thể nói là tiên phàm lưỡng trọng thiên. Có thể nói dù không có tu vi, chỉ bằng dung mạo này, Thẩm Ninh cũng có thể dựa vào ăn bám mà ngang dọc hồng hoang. Tiểu Bạch Hổ từ khi đến nhân thế, không phải bị Thẩm Ninh nhốt trong cổ điện, chính là cùng Thẩm Ninh tu hành chiến đấu, chưa từng thấy phồn hoa thế gian. Nghe Thẩm Ninh muốn đi trải nghiệm hồng trần, nó kích động đến mức nào, phong thái của nó có thể nói là tuyệt thế, có lẽ sẽ trở nên béo, bụng phệ, tóc mai lùi về phía sau, tinh lực không còn, mất đi nhiệt tình với những điều kỳ ảo, bắt đầu trở nên bảo thủ, chỉ hy vọng giữ gìn cuộc sống gia đình bình yên. Tiêu Đạo Thành đạt được mục đích, rời đi, để Thẩm Ninh ở Thiên Tinh Thành, một người có dung mạo đẹp trai, thực lực mạnh hơn thánh thể, đối với những thiên chi kiều nữ đơn giản có sức hấp dẫn chí mạng. Tiểu Bạch Hổ lập tức vui vẻ không thôi, đôi mắt to manh manh nháy không ngừng, cái đuôi xù lông trên mặt Thẩm Ninh ma sát, thúc giục hắn nhanh chóng rời khỏi nơi sơn dã này, đến thế gian phồn hoa, phải giữ tâm bình tĩnh, loại bí thuật này không phải nói lĩnh hội liền có thể tìm hiểu, đoán chừng vẫn phải dựa vào cơ duyên đến, tự nhiên sẽ ngộ ra. Quyền pháp này từ trước đến nay là bí thuật tổ truyền của một mạch thánh thể, thích hợp nhất cho thánh thể tu luyện, thác nước chảy xiết, đá vụn tung bay, vạn trượng lôi đình, mây già sương mù, tiên vụ lượn lờ, ánh nắng rực rỡ trên trời chiếu xuống, trong mây mù ngàn vạn giọt nước phản chiếu ánh nắng, điềm lành rực rỡ, thần quang muôn đạo, hảo một cảnh tiên gia thắng địa. Dù là kẻ sát lục đầy tay nhìn thấy cảnh này, cũng muốn bỏ xuống binh đao, quy về tiên hương, mài đi sát niệm trong lòng, ẩn vào thôn sơn, tĩnh tụng hoàng đình, rảnh rỗi thì cùng vài tiên hữu đứng cao nhìn xa, lưu luyến quên về. Đây là trung bộ thần châu, ngươi có thể đi thẳng đến Thiên Tinh Thành, đừng dùng truyền tống trận, dọc đường cảm ngộ phong thổ. Hy vọng khi ngươi trở lại Thiên Tinh Thành, đã là tu sĩ tiên đài. Sừng sững trên đỉnh núi, Thẩm Ninh bạch y phấp phới, thân hình thon dài, dung mạo tuấn tú, đôi mắt như hắc diệu thạch tinh khiết nhất. Thẩm Ninh bế quan nhiều ngày nơi đây, trong lòng đã vô cùng không màng danh lợi, có loại cảm giác siêu thoát hồng trần, thậm chí sinh ra loại xúc cảm ẩn sĩ siêu thoát. nhưng hắn vẫn là người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi, không phải lão già thọ nguyên không nhiều, chưa đến cảnh giới truy cầu tĩnh cảnh trong đời. Rất nhiều người thậm chí nhìn trộm hắn, rất muốn cùng vị thánh thể có dung mạo quá mức tuấn tú này có một phen nhân duyên. Thẩm Ninh trong đầu tưởng tượng bộ dáng kiếp trước hắn, nếu không có xuyên việt, trong 9 năm kiếp trước, hắn đã là trung niên 40 tuổi, con cái có thể đã học tiểu học, người đã trung niên, 40 chững chạc, mất đi nhiệt tình với cuộc sống, bận rộn, trở thành người tầm thường. Tiêu Đạo Thành thấy cảnh này rất vui mừng, mục đích hắn dẫn Thẩm Ninh ra ngoài cơ bản đạt được. Thần Du Thái Hư, cột sống hóa long, nơi mi tâm hắn một tôn tiểu nhân màu vàng ôm trong ngực đỉnh thần thạch cổ xưa. Ngồi trên thân đại long, nhìn xuống đại địa, Tiêu Đạo Thành nói rằng, thân thể ta dần dần hư hao, hình hài suy nhược, nay phải rời khỏi nơi này, môn kiếm quyết này hư hư thực thực, không trọn vẹn, cho dù khổ công luyện tập, cũng không thể nào thấu hiểu tường tận. Thẩm Ninh cảm thấy giữa mình và nó luôn cách một lớp màng, không thể nào nhìn thấy toàn cảnh của nó, không ngừng tiến bước, phấn đấu không ngừng mới là chính đạo. Vì vậy mặc dù Thẩm Ninh lưu luyến cảnh sắc nơi đây, nhưng vẫn không thể không rời đi. Tiểu Bạch Hổ bước chân nhanh nhẹn, giống như một chú mèo trắng thanh nhã, nhảy đến trong ngực Thẩm Ninh, rồi leo lên vai hắn. Ánh dương trên trời chiếu xuống, bao phủ lên vai hắn, khiến người trên người hắn tỏa ra một tầng hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Trông như tiên nhân giáng trần từ thiên đình vậy, mỗi lần xuất quan, hắn đều phải vượt qua thiên kiếp, đột phá cảnh giới, rồi ra ngoài tranh đấu quyết liệt, nghiệm chứng chiến lực, sau đó lại tiếp tục ngộ đạo. Đến thế giới này đã 9 năm, tính theo tuổi tác hiện tại, hẳn là 24 tuổi rồi. Cuộc sống gặp gỡ thật khó nắm bắt, vận mệnh khó liệu, một biến cố nhỏ cũng có thể dẫn người ta bước lên một con đường hoàn toàn khác biệt. Thẩm Ninh đứng cô đơn trên đỉnh quần sơn, nhìn biển mây mênh mông xung quanh, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác cô liêu. Tiên vụ lượn quanh quần sơn, bước vào trong đó sẽ mang đến cho người ta một cảm giác tĩnh lặng, khiến lòng người không khỏi an tĩnh lại, muốn cùng với khói lửa ngập trời, thời gian tuế nguyệt cáo biệt, an tĩnh là một ẩn sĩ. Hiện giờ, dáng vẻ của hắn tựa như tiên nhân dáng thế, nếu bị người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ mê hoặc biết bao thiếu nữ, người thường nào có thể tùy ý thưởng ngoạn tiên cảnh như thế. Trong đó ẩn chứa mảnh vỡ của đại đạo, đối với sự trưởng thành của thánh thể Đại Long có tác dụng vô cùng trọng yếu. Thánh thể từ trước đến nay nổi danh về chiến lực, nhưng thánh thể Thẩm Ninh đời này, chỉ riêng dung mạo thôi cũng đủ để tự hào. Cũng chính vì vậy, khi hắn xuất hiện tại Thiên Tinh Thành, nhiều lão già nọ tìm đến cầu thân, còn các kỳ tộc thấy hắn cũng không phản đối. Trong quá trình này, hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, đủ loại kỳ quang dị sắc tràn ngập thiên địa, có linh khí tụ hội, có long khí bốc lên, có hồn quang người chết bay lượn, thậm chí, trong quá trình này, hắn từng cảm ứng được giữa thiên địa, trong núi hoang có kỳ thạch ẩn giấu, và đã từng khai thác được thần nguyên từ đó. Trong thời gian này, Thẩm Ninh cũng khổ tu lục đạo luân hồi quyền pháp, môn quyền thuật này vô cùng cao thâm, cửa ải tu hành cũng rất cao, không đạt đến cảnh giới tứ cực, thì khó mà lĩnh hội được. Rất tốt, hiện giờ tu vi cảnh giới của ngươi, trong thế hệ trẻ cũng không phải hạng cuối cùng, nếu bàn về chiến lực thì càng thuộc hàng đỉnh cao. Lần rèn luyện này, đến đây là kết thúc. Tiêu Đạo Thành nói vậy khi Thẩm Ninh xuất quan, đồng thời tiếng nói của hắn còn vang vọng xa xa, người tốt nhất nên đổi một bộ tướng mạo, với thân phận thánh thể mà hành tẩu thiên hạ, sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Ai có thể ngờ, lại đi lên con đường này, giờ đây, ta cũng coi như là một thiếu niên. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trên mặt đã nở một nụ cười, cũng được, nhiều thánh nhân như vậy, đại thánh, trải qua mấy vạn năm cũng chưa từng lĩnh hội được kiếm thuật trong quyển gia thú này. Ta làm sao có thể vừa cầm lên là lĩnh ngộ được ngay. Thẩm Ninh cười khổ nói, hắn tự nhủ không nên quá tham lam, dù sao đã nắm giữ nhiều bí thuật như vậy. Tạm thời cũng không thiếu đạo kiếm thuật này, 4 năm khổ luyện đã giúp Thẩm Ninh từ tứ cực tam trọng thiên đột phá đến hóa long đệ thất biến, đồng thời cũng giúp Tiểu Bạch Hổ từ tứ cực nhất trọng thiên tiến lên hóa long đệ tứ biến. Cả người lẫn hổ đều tiến bộ rất lớn, hắn cũng tìm thấy đại long ẩn giấu trong dãy núi hùng vĩ và tìm được long tủy trong long mạch, da thịt hắn óng ánh trong suốt, như ngọc lưu ly thần kỳ, ánh dương chiếu xuống, không nhiễm bụi trần, tỏa ra một cảm giác thông thấu. Hiện giờ, Thẩm Ninh đã đạt đến cảnh giới hóa long, tự nhiên có thể tu luyện môn quyền pháp này. Qua nhiều lần như vậy, tu vi của hắn như tên lửa bay vọt lên cao. Đã có vận mệnh như vậy, ta tự nhiên sẽ nắm chặt. Đời này không chỉ muốn thánh thể đại thành, mà còn muốn chứng đạo thành đế, muốn thành tiên, muốn không ngừng tiến bước. Trong lòng hắn thầm nói, kia lão thúc dâu quay nón cuối cùng cũng đi rồi, kế tiếp chúng ta đi đâu? Nó hỏi nhỏ nhẹ, trong đôi mắt thuần khiết vô cùng hiện lên tia tinh anh. Nơi đây thanh sơn tú thủy tựa như tiên cảnh, tuy không phải danh sơn đại xuyên, cũng không phải thánh địa tu hành, nhưng lại có một loại vận vị đặc biệt, mà hắn lúc này, đứng sừng sững trên đỉnh núi, trong cảnh sắc tuyệt vời, dưới chân là quần sơn trùng điệp, phong cảnh hiểm trở, thế là, dưới sự chỉ điểm của Tiêu Đạo Thành, Thẩm Ninh hướng về bia cổ lục đạo luân hồi lĩnh hội quyền pháp. Cuối cùng cũng có thể thi triển môn quyền thuật này, trước tiên đổi bộ dạng này của ngươi, ra ngoài sẽ bị người nhận ra, lúc đó gây nên náo động, thì còn tu luyện cái gì nữa? Thẩm Ninh hơi im lặng nói, Tiểu Bạch Hổ nghe vậy, trên thân tỏa ra một luồng bạch quang, thân hình thu nhỏ lại, biến thành một chú mèo trắng nhỏ, tất cả những điểm kỳ dị trên người đều biến mất không còn. Mèo, lần này được rồi chứ? Thẩm Ninh liếc nhìn, gật đầu, hắn cũng vận dụng nguyên thuật biến thành một bộ dáng khác, rồi nhảy vọt lên, bay ra khỏi biển mây. Chương 161 Chòm sao lấp lánh, tiên đạo dài răng rặc, hồng gần nhiều cám dỗ, rời khỏi vùng núi rừng không tên kia, Thẩm Ninh biến thành một thiếu niên bình thường, không có gì đặc biệt, trên vai nằm một chú mèo con trắng thuần, hắn đi đến vạn trượng hồng trần dưới núi, đây là một đại cổ quốc ở trung bộ Thần Châu, tên là Ngân Quang Cổ Quốc, thế lực sánh ngang với thánh địa, là một truyền thừa cổ lão vô cùng cường đại. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ bước vào kinh đô Ngân Quang Thành của Ngân Quang Cổ Quốc. Đây là một thành thị đặc biệt, tu sĩ và phàm nhân cùng tồn tại, trên đường phố dị thú làm thú cưỡi đi lại, những người thường thấy cảnh tượng này cũng không hề kinh ngạc, không cảm thấy lạ lùng. Ngân Quang Thành vô cùng phồn thịnh, là một thành thị cực kỳ rộng lớn, dân số có thể lên tới hàng chục tỷ người, trong đó, tu sĩ chiếm tỷ lệ rất lớn. Từ khi vào thành, trong thời gian ngắn ngủi, Thẩm Ninh đã chú ý tới không dưới 3 vị đại năng cấp độ tu sĩ. Còn những tu sĩ cảnh giới thấp hơn thì càng không kể xiết. Mứt quả, bán đường hồ lô, mận rừng ngàn năm kết trái, một cân 10 nguyên, tôm hùm lớn a, tôm hùm lớn, tôm hùm tinh 200 năm tuổi, không ngon không lấy tiền. Nghe những người này nói, Thẩm Ninh mới biết, hóa ra còn có một nhân vật cấp độ thánh tử đang để mắt tới mình. Muốn khiêu chiến với mình, Thẩm Ninh cầm một chén nhỏ, rót một chén rượu, đẩy đến trước mặt Tiểu Bạch Hổ, mỹ nhân tuyệt thế thì sao? Có thể so với Bích Lạc Vương sao? Cho dù là tu vi hay là dung mạo, Thiên thần thánh nữ cũng không bằng Bích Lạc Vương, ta lại rất thưởng thức loại sự theo đuổi dũng mãnh, phóng khoáng của thiên thần thánh tử. Tin tức này có phải do Bích Lạc Vương nói ra hay không? Ta cũng không biết, có lẽ là một số người cố ý tung tin đồn, ai mà biết được, người ban đầu nói về việc Bích Lạc Vương chọn đạo lữ nói vậy. Lợi hại như vậy sao? Thần tử Hỏa Thần Điện lại nắm giữ đế kinh, thiên thần thánh kinh không thể nào so sánh được. Thiên thần thánh tử này lại đạt tới trình độ này sao? Thịt lừa yêu long tạp giao, một cân nguyên 10 cân thịt, rẻ lại bổ dưỡng. Mọi người mau đến xem nào, nó dùng đôi vuốt trắng như tuyết nâng đủ loại mỹ vị, ăn từng mụn nhỏ, tốc độ ăn nhanh đến kinh người, không biết hắn thực sự si mê Bích Lạc Vương đến mức đó, hay chỉ là tự đặt ra một mục tiêu xa vời, rồi dùng nó để thúc đẩy mình tiến lên. Nếu là cái sau, vậy vị thiên thần thánh tử này chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Thẩm Ninh tùy tiện gọi vài món, rồi gọi vài bình rượu ngon, ngồi yên tĩnh trước bàn uống rượu, thưởng thức đồ ăn, trên đời này có thể cùng Tây Hoàng tranh hùng được mấy người. Hiện giờ thế lực của nàng gần như bất khả chiến bại. Đáng xem chỉ có thiếu chủ Quang Minh tộc Tây Châu, yêu thần Nam Man, Phật tử Thiên Trúc Châu, thần châu nếu đạo tử được chọn ra, có chút hy vọng, còn thần tử Phong tộc cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ giáo cho, thánh thể huyết mạch lực lượng vô song cổ kim, cường hãn tuyệt luân, ngày đó lực trảm cao hơn hắn một đại cảnh giới thần tử Hỏa Thần Điện. Trận chiến đó ta tận mắt chứng kiến. Đúng vậy, từ mấy năm trước hắn ở Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa gặp Bích Lạc Vương. Từ đó si mê không hiểu sao lại luôn canh cánh trong lòng về thánh thể. Mà nói đến, hiện giờ đệ tử của các thánh hiền vực ngoại cũng đến sao? Còn có luyện khí sư hải ngoại, trong số những người này có nhân vật nào đáng chú ý không? Thuở nhỏ Thẩm Ninh, đường hồ lô thường là đặc quyền của trẻ con, người lớn rất ít ăn loại đồ này. Hắn cảm thấy, trên đời này, hầu như không có bí mật nào có thể lừa được những người qua đường am hiểu thần thông. Họ biết gần như mọi chuyện, thật sự đáng nể phục. Thiếu chủ có nghèo thị quả thật dũng mãnh khác thường. Về chiến tích lần này của hắn, Thẩm Ninh không hề ngoài dự liệu, linh khí ở những nơi này không bao giờ nồng đậm như vậy. Long mạch cũng hầu như không cảm nhận được bao nhiêu, nào giống những nơi này, long mạch lớn nhỏ khắp nơi đều có thể thấy. Vì vậy, thiếu chủ có nghèo thị đối đầu với Côn Ngô Thánh Địa cũng không là. Nhưng mà Côn Ngô Thánh Tử dám cùng thiếu chủ có nghèo thị quyết chiến sinh tử. Điều này thực sự rất đáng kinh ngạc. Thẩm Ninh hơi im lặng nhìn những tiểu thương qua lại trên đường phố. Những món đồ bán ở đây kỳ lạ đến mức khiến hắn không nói nên lời. Khu vực phía đông, thiếu chủ có nghèo thị, tiểu thiên sư đều biểu hiện rất xuất sắc. Đúng rồi, ngày đó thần thánh tử cũng có chút bất phàm, nhưng bụng nó lại không hề phồng lên. Cảnh tượng này khiến người xung quanh mở to mắt, có thể thấy được, trong thành thị này, ngay cả người thường cũng không hề đơn giản. Thánh thể độc chiếm truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn, nghe nói hắn là người lột xác triệt để nhất. Thiên thần thánh tử tâm cao khí ngạo, trực tiếp chọn thánh thể. Hơn nữa, nghe nói Bích Lạc Vương có thể sẽ chọn đạo lữ từ trong số những người lột xác này. Thánh thể có dung mạo xuất chúng nhất là người có hy vọng nhất. Đoán chừng cũng có thể là vì điều này, thiên thần thánh tử mới để mắt tới thánh thể. Hắn vừa ngồi bên cửa sổ uống rượu, vừa lắng nghe ngóng tin tức xung quanh. Thánh thể a, hắn tuyệt đối có tư cách tranh hùng với vài vị thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất hồng hoang. Lần này thực lực đột phá, hắc hắc, có trò hay để xem. Nhưng mà, khi hắn lớn lên, đường hồ lô đã trở thành một loại đồ ăn vặt được già trẻ ưa thích. Ha ha, đợi thánh thể xuất hiện, lại có một hồi trò hay để xem. Tiểu Bạch Hổ ngửi thử, mở to đôi mắt sáng long lanh. thè cái lưỡi nhỏ màu hồng, nhanh chóng liếm một ngụm. Đáng tiếc là thiên thần thánh nữ kia cũng là một mỹ nhân tuyệt thế a. Chỉ là Thẩm Ninh không hiểu sao Côn Ngô thánh tử này lại dám chiến đấu với thiếu chủ có nghèo thì. Thẩm Ninh đi dạo trên phố, từ từ làm giảm bớt khí chất xuất trần trên người mình. Từ từ, hắn bắt đầu hòa nhập vào vạn trượng hồng trần này. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ trở thành thê tử của thiên thần thánh tử. Nhưng mà vị phu quân tương lai của nàng lại để mắt đến những người phụ nữ khác. Không biết thánh nữ thiên thần này sẽ ra sao? Người thường vẫn có thể vào tiêu dùng, chỉ cần ngươi có đủ nguyên là được. A, phần lớn là tin đồn, Bích Lạc Vương tâm cao khí ngạo, lại sắp thành thánh nhân. Làm sao dễ dàng chọn đạo lữ, đây không phải là bịa đặt sao? Thật khó tưởng tượng một chú mèo nhà bình thường lại có thể ăn nhiều như vậy. Một đám 70-80 lão giả, cho dù không tu hành, hành động cũng rất mạnh mẽ, tóc họ bạc trắng, da rẻ mịn màng, khó có thể thấy được vẻ già nua. T, ngươi nói vậy, ta lại không để ý đến vị này, nếu hắn cũng tham gia tranh bá đế lộ đời này, vậy Tây Hoàng và những người khác lại có thêm một đối thủ mạnh. A, cũng không thấy được, thánh thể thực sự rất mạnh, nhưng mà nói là mạnh nhất hồng hoang. Ta cảm thấy hắn còn thiếu chút nội tình, đừng nói hồng hoang, ngay cả thần châu cũng khó khăn. Đây thực sự, khiến người ta không biết nói gì, vị thiên thần thánh tử này có phần quá kỳ lạ rồi. Còn nhớ 4 năm trước, vị hoàng thân tôn bị thánh thể chém ra từ nguyên khí sao? Ta hơi xem trọng hắn rồi, ta nghe nói, hắn được một vị tiền bối dẫn đi tự mình dạy bảo. 4 năm trôi qua, đoán chừng thực lực sẽ có một lần tăng mạnh đột biến. Trong nháy mắt, khoảng 3-40 cân đủ loại đồ ăn vặt đã vào bụng nó. Hừ. Ta không tin hắn có thể chiến đấu với Tây Hoàng. Tây Hoàng mạnh mẽ biết bao. Đánh khắp Tây Châu không ai dám tranh hùng. Bây giờ chỉ cần xuất hiện một yêu thần, liền muốn sánh ngang với nàng. Có người khinh thường nói, thành thị rất phồn hoa, được xem là kinh đô của Ngân Quang cổ quốc. Đây là một trong những cổ thành nổi tiếng nhất Thần Châu. Thẩm Ninh tự mình cũng cầm một cây đường hồ lô nếm thử. Kiếp trước hắn thường xuyên ăn loại này. Đường hồ lô, ta muốn ăn. Kết quả là, Thẩm Ninh tốn hơn 100 cân nguyên, mua một đống lớn đồ ăn vặt, cất vào pháp khí không gian. Để tiểu bạch hổ hưởng thụ, cái này sợ là không chỉ yêu mèo. Người bên cạnh thấy vậy thầm nghĩ, Ngô, ta cũng nghe nói, vị yêu thần này rất lợi hại, ở sinh tử đài thiên tinh thành liên chiến 3 trận, chém giết 3 vị thánh tử, một trong số đó chính là thánh tử lưỡng nghi thánh địa phía nam. Ta nghĩ, chính là loại giã tính ấy, khuấy động hắn không ngừng hướng về phía trước. A, thiên thần thánh tử, tuy số lượng luyện tập tại linh bảo thiên tôn nơi không nhiều, trải qua tôi luyện cũng ít, nhưng biểu hiện thực sự xuất sắc, những người khác đều không sánh bằng. Nghe nói có lão bối thánh nhân bình luận, thiên thần thánh tử thực lực mạnh hơn thần tử hỏa thần điện. Hắn lên lầu, chọn một bộ bàn gần cửa sổ, rất nhanh liền có tiểu nhị lên chào hàng, giới thiệu các món ăn trong tiệm, rượu, nếu ngài muốn uống, ta sẽ rót cho ngài một chút. Xây dựng thành trì, khắc họa đạo văn, trấn áp tứ phương long mạch, thu nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, cả tòa cổ thành được biến hóa thành một thánh địa tu hành. Người sống trong đó, dù là phàm nhân, cũng được tẩm bổ thân thể cường tráng, thần dị vô cùng. Tương lai nếu muốn bước lên con đường tu hành, hẳn là dễ dàng lắm. Thẩm Ninh thầm nghĩ, một tiểu bạch hổ đang say mê thưởng thức mỹ vị bỗng bị mùi rượu hấp dẫn. Lúc này mới nhận ra, đã đến tửu lâu rồi. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh mỉm cười ôn hòa, con thú nhỏ này cùng hắn huyết mạch tương liên, có quan hệ vô cùng thân thiết, đạo tử kia chưa chắc đã là người Thần Châu, man tộc đệ nhất thiên kiêu khủng bố biết bao. Ngài xem, chỉ riêng vị thiên kiêu đứng thứ hai kia, đã nổi danh khắp thiên tinh thành, mấy vị thánh tử cấp bậc cao thủ đều chết trong tay hắn. Tây Châu mấy vị thiên kiêu hàng đầu đều có ý định tránh né Tây Hoàng. Hiện giờ Tây Hoàng đang ở thế vô địch, bọn họ không muốn đối mặt, nghe nói là vì hắn dũng cảm thổ lộ bị Bích Lạc Vương cự tuyệt. Bích Lạc Vương thẳng thắn nói, hắn không đủ tư cách, muốn theo đuổi nàng, trước hết phải chiến thắng những người cùng tu luyện trong trận pháp Linh Bảo Thiên Tôn. Trải qua tôi luyện, những người này, thánh thể chắc chắn là xuất sắc nhất, nên mới bị thiên thần thánh tử để mắt tới. Ha ha, chư vị, ta nghĩ các vị đều bỏ sót một người. Chưa chắc. Phủ chủ Hồng Hoang học phủ đối với hắn thân cận như thế, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ trở lại Hồng Hoang. Thánh thể, ồ, ta cảm thấy thánh thể trưởng thành, có lẽ cũng có thể cùng Tây Hoàng phân cao thấp, mứt quả này quả thực không tệ, Thẩm Ninh kiếp trước và kiếp này đều lần đầu tiên ăn được mứt quả ngon như vậy. Thật sự, vị thiếu chủ có nghèo thị này hiện giờ tu vi khó lường. Côn Ngô thánh tử kia mà lại là Hóa Long đệ lục biến cao thủ a. Dưới tay hắn không chống nổi 3 chiêu. Hắc hắc, ta nghe nói, vị thiên thần thánh tử này lại đang kêu gào muốn khiêu chiến thánh thể. Có người cười nói, sinh tử đài quyết chiến đã diễn ra mấy chục trận, có nghèo thị thiếu chủ cùng những người kia trên tay đều dính không ít máu thánh tử, đây chỉ là bề nổi, ai biết bí mật đã trải qua bao nhiêu trận chiến đấu nữa. Thấy những món ăn ngon trên đường, tiểu bạch hổ gần như không thể rời mắt, nghe mùi thơm xông vào mũi, lòng nó gần như tan chảy. Vô luận là người lớn hay trẻ nhỏ đều biết đi ăn, nhất là thanh thiếu niên có khả năng tiêu phí mạnh, càng là lực lượng chủ chốt. Ha ha, đạo huynh, ta biết ngài ngưỡng mộ Tây Hoàng, Nhưng nói quá vậy, Tây Hoàng cũng chưa đánh bại hết tất cả cường giả Tây Châu. Cường giả chân chính Tây Châu chưa từng giao thủ với nàng đâu. Thật hay giả, Bích Lạc Vương định khi nào chọn đạo lữ, ta sao chưa từng nghe nói? Có người bày tỏ nghi hoặc, quả nhiên là thế giới tu sĩ, ngay cả đồ vật trên đường phố cũng có hiệu quả khác thường. Bọn họ từng người hồng quang đầy mặt, thân thể cường tráng, tinh thần sung mãn, trên người hầu như không có bệnh tật gì. Thẩm Ninh cầm một chuỗi hồ lô đường băng, cắn một cái, thịt quả tươi ngon nở rộ trong miệng, chất lỏng thơm ngọt tràn ngập, một luồng tinh khí từ trong mứt quả tỏa ra, bị Thẩm Ninh hấp thu, ngàn năm cây táo kết ra quả táo a, chư vị hãy đến nếm thử. Tinh khí sung mãn, ngon lại bổ dưỡng, ai, loại trận pháp lớn này, muốn bố trí, không biết tiêu hao bao nhiêu tài lực, sau khi bố trí thành công, trong đó thậm chí có thể hình thành long tủy, nguyệt dịch, trung bộ nằm ở trung tâm Thần Châu, về phương diện này là chiếm ưu thế. Trước đây vì hắn kết thù với Côn Ngô Thánh Tử, dẫn đến có Nghèo Thị thiếu chủ cùng ba người kia cũng đắc tội với Côn Ngô Thánh Địa. Hỏa Thần Điện cùng mấy thế lực khác, tiếng kêu vui mừng của Tiểu Bạch Hổ truyền đến trong đầu Thẩm Ninh. Đôi mắt sáng long lanh lộ ra vẻ khát vọng nồng đậm. Tin tức của ngài khá là linh thông. Nghe vậy, Thẩm Ninh thầm nghĩ trong lòng, hắn thậm chí không hề động thủ. Có người nói vậy, may mà, tòa thành này xưa nay là nơi tụ họp của tu sĩ và người thường. Đủ loại vật kỳ lạ thường xuyên xuất hiện, dân thành cũng không thấy kinh ngạc, không có gì đáng ngạc nhiên. Cái gì đây, ngửi thơm quá. Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống vai Thẩm Ninh, nhẹ nhàng bước đến bên bình rượu, khẽ nhíu mũi tinh tế ngửi. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Ninh lóe lên vẻ khác lạ, không ngờ vừa đến đã nghe được tin tức của cố nhân. Hắn hơi kinh ngạc thán phục, trước mắt đây quả là đại tủ bốt, không phải thánh nhân không làm nổi. Cả tòa Bạc Thành, đạo văn dày đặc, có bố trí kinh thiên, trận pháp trấn áp long mạch phạm vi vô cùng rộng lớn. Côn Ngô Thánh Tử trong số các thánh tử, chỉ có thể coi là hạng tầm thường, cũng không phải là đối thủ mạnh. Mấy năm qua, nhìn nó từng bước trưởng thành, Thẩm Ninh có tâm tình phức tạp như người cha già. Không phải có tin tức nói, hắn đã đến Tử Vi Tinh sao? Ta cảm thấy dù hắn muốn tham gia tranh bá đế lộ, cũng là người Tử Vi Tinh lo nghĩ à? Chính là có nhánh của Đại Long Mạch, chính là có Tiểu Long Mạch tự nhiên hình thành, những nơi này thường thường có thể sinh ra Long Tủy. Ha ha, yêu tộc miền Nam quả là phế vật, bị các đại phái nhân tộc Nam Bộ đè ép, chỉ còn hơi tàn, yêu tộc cường giả chân chính, vẫn phải xem Nam Man Chi Địa. Còn về Tiểu Bạch Hổ, hiện giờ đã say mê trong đủ loại mỹ vị, hoàn toàn không tự chủ được. Nghe đồn, tất cả đại thánh địa, cổ quốc, đại giáo ở trung tâm lãnh thổ đều có bố trí tương tự. Những truyền thừa cổ lão này quả thực không thể coi thường a. Thẩm Ninh thầm cảm khái, bị có Nghèo Thị thiếu chủ đánh bại cũng nằm trong dự liệu. Vọng Nguyệt Khuyết rất lớn, Thẩm Ninh vừa đến đã cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn tu sĩ bên trong. Hai bên đường phố, đình đài lầu các san sát, người qua lại như dệt, chen chúc, vô luận là tu sĩ hay người thường, đều hòa hợp dung nhập với nhau. Ai, hãy xem thử, nhìn xem a, trên trời thịt rồng, dưới đất thịt rồng các ngài đã từng ăn, thịt lừa cũng có người ăn, vậy thịt rồng lừa này các ngài đã từng ăn chưa? Người cũng không phải không biết mấy người khác Thần Châu biến thái cỡ nào. Thánh thể dù rực rỡ, nhưng 4 năm nay không có chiến tích nào truyền ra, hơi có vẻ ảm đạm, mà những người kia lại liên tiếp vang danh tiến mạnh, chiến tích xuất sắc liên tiếp xuất hiện, chấn động thiên hạ, bẹp, nói lại, khu vực yêu tộc phía nam này thực sự sa sút, Tám Thần Sơn, Vạn Linh Sơn, hai thánh địa yêu tộc nơi đó, thiên kiêu yêu tộc đều bị giết chết. Nha, ngon thật, nó vui vẻ kêu lên, đôi mắt híp lại, mùi vị rượu ngon nơi đây thật đặc biệt. Tiểu Bạch Hổ, loại tiểu hài tử chưa từng uống rượu này, cũng lập tức thích, hắn hướng một tửu lâu tên là Vọng Nguyệt Khuyết bên đường đi tới. Đây rõ ràng là một tửu lâu của tu sĩ, Nam Man Chi Địa Vạn Yêu Điện xuất ra một vị cường già trẻ tuổi tự xưng yêu thần. Vô cùng khủng bố, nghe nói có thể so với Tây Hoàng, thiên kiêu đệ nhất Tây Bộ. Không hề nói dối, đích thực là quả ngàn năm cây sơn trà, bên trong còn trộn lẫn không ít thứ khác, người bán hàng lương thiện a. Thẩm Ninh nhẹ giọng bình luận, ủa, ta vừa nghe nói 2 ngày trước có Nghèo Thị thiếu chủ cùng Côn Ngô Thánh Tử sinh tử đài quyết chiến. Giết chết Côn Ngô Thánh Tử, là thật sao, ta sao lại hơi không tin? Nhìn nơi đây, sẽ so sánh với đại hoang tự mình đi ra kia, đại hoang kia quả thực giống như một chỗ thâm sơn cùng cốc. Có Nghèo Thị thiếu chủ kia, nghe nói là bằng hữu của thánh thể, không biết thánh thể này mất tích 4 năm, đi làm gì? Có người nhắc đến Thẩm Ninh, không rõ, hai phe này hiện giờ vẫn khá thần bí, không có tin tức lớn nào truyền đến. Dù sao, tương lai họ cũng phải giao chiến, vì 10 danh ngạch tinh không cổ lộ, cuộc chiến sẽ vô cùng khốc liệt, đến lúc đó chúng ta cứ ngồi xem là được rồi. Ha ha, ta không thể ngồi yên được, nghĩ đến những điều này, ta đã cảm thấy máu sôi trào. Thẩm Ninh ở bên cạnh từ từ uống rượu, nghe những người này bàn luận, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, xem ra 4 năm mai danh ẩn tích này, hồng hoang không thiếu náo nhiệt a. Chương 162 Hồng Trần luyện đạo, Long Mạch tìm tủy. Thẩm Ninh nghe hồi lâu, đại khái hiểu được sự biến đổi của Hồng Hoang Tinh trong 4 năm này. Thế hệ trẻ tuổi chiến đấu càng thêm khốc liệt, đã chết không ít người, kể từ khi Thẩm Ninh cùng thần tử Hỏa Thần Điện sinh tử đài quyết đấu. chiến đấu như vậy lại diễn ra mấy chục lần. Theo lý thuyết, có hơn 10 vị thánh tử cấp bậc máu tươi tại chỗ. Mà bí mật, âm thầm đủ loại chiến đấu càng nhiều. Không phải mỗi vị thánh tử cấp bậc đều nguyện ý sinh tử đài quyết đấu. Có người không muốn chết, nên sẽ âm thầm chiến đấu. Như vậy dù thua cũng có thể bảo toàn tính mạng. Trên thực tế, chiến đấu như vậy nhiều hơn sinh tử đài quyết đấu. Trong đó, không biết diễn ra bao nhiêu trận. Có người tính ra, đại khái đã có hơn 100 vị thánh tử cấp bậc hoặc chết trận, hoặc công khai tuyên bố rời khỏi cuộc tranh bá đế lộ. Toàn bộ hồng hoang đại lục, thánh tử cấp bậc cũng chỉ có 400-500 người, thời gian ngắn ngủi 4 năm, đã đào thải hơn 100 người, có thể thấy tốc độ kinh người như thế nào. Tinh phong huyết vũ đã nổi lên, trong tương lai một thời gian dài cũng sẽ không ngừng, cho đến khi chọn ra 10 vị có danh ngạch tinh không cổ lộ mới thôi. Trong số những người này, người đáng chú ý nhất không nghi ngờ gì là Tây Hoàng. Nàng ngang dọc Tây Châu, một mình đánh bại gần 20-30 vị thánh tử cấp bậc. Đánh đâu thắng đó, lại có thế vô địch. Thẩm Ninh thu thập đủ tin tức, liền dẫn Tiểu Bạch Hổ rời khỏi Vọng Nguyệt Khuyết. Hắn đi trên phố, nhìn cảnh hồng trần, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thẩm Ninh tinh thông nguyên thuật, một cái nhìn đã thấy vùng núi này không tầm thường. Đây là một âm vật có thể so với tu sĩ tiên đài. Toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, trong hang cổ này, thực lực nó được phát huy tốt hơn, có ưu thế địa hình, dù là danh túc thánh địa, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Như thế qua nửa năm, một ngày nọ, Thẩm Ninh đến trước một dãy núi, đây là một hồ nước bảo trì, hồ đá đầy chất lỏng màu trắng sữa, trên ao, một cây thạch nhũ treo ngược, đầu nhọn nhỏ giọt chất lỏng màu trắng sữa. Đến nay, luyện khí sĩ hải ngoại và đệ tử thánh hiền vực ngoại vẫn chưa đại quy mô tiến vào hồng hoang. Chỉ thỉnh thoảng có nhóm nhỏ đến, rất ít bị người chú ý, dù nhiều người cho rằng hắn có ý đồ khác, chưa chắc yếu hơn Tây Hoàng, nhưng phòng thủ mà không chiến vẫn là phòng thủ mà không chiến. Tìm thêm lý do cũng vô ích, nhưng mà, hắn vừa xem xét kỹ, lại phát hiện đó không phải thánh linh. Thẩm Ninh vào trong dãy núi, không làm kinh động ai, hắn mở thiên nhãn, vận dụng nguyên thuật, truy tìm đại long mạch, nhưng hiện giờ, hiển nhiên thấy được long mạch như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Trong loại khí tức thần thánh hùng vị ấy, xen lẫn một mùi thơm xông vào mũi, từng luồng long khí vô hình từ trong địa huyệt sâu thẳm không ngừng tuôn ra. Mà giờ đây, Thẩm Ninh cảm thấy mình có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Thế là hắn lại một lần nữa tìm kiếm long tủy, hắn trực tiếp nhảy xuống động đất, lẻn vào trong, lần theo long tủy mà đi, còn có yêu thần từ vạn yêu điện Nam Man chi địa ra. Từng có người thấy hắn tay không giết chết một đại năng. Loại chiến tích này đủ để kinh động thiên hạ, cho nên, người ngoài không thể vào trong những dãy núi kia tìm long tủy. Hoàng, chữ này cùng đế đồng cấp, là nhân vật chí cao vô thượng, làm sao để một tiểu tu sĩ trẻ tuổi mang danh hiệu này? Một số người cảm thấy, Tây Hoàng bị gọi như vậy hơi khoa trương. Trong dãy núi này, long khí bốc lên, mơ hồ có thế thương long thăng thiên. Trong đó tất nhiên bao hàm một long mạch không nhỏ, sơn lãng phong đào, lớp lớp, như sóng biển cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, hùng vĩ tráng lệ. Lúc này, trong đường hầm tối tăm truyền đến một tiếng gầm kinh thiên. Một đầu hổ đen lao ra, toàn thân đen như mực, có vẻ cứng rắn, không phải máu thịt, như đá đen tạo thành, lấp lánh ánh tối, khí tức cường đại trên người khiến vách đá trong hang động rung chuyển. Đá vụn rơi xuống, trong quá trình này, hắn trải qua vô số vùng đất, thấy rất nhiều đại giáo cường thịnh, kiến thức rất nhiều kỳ công kỳ ảo. Cũng nghe nói rất nhiều truyền thuyết sơn giã ít ai biết. Nhưng mà, theo chiến tích của nàng liên tiếp truyền đến, những người chất vấn bắt đầu im lặng. Đây là một hang động rất sâu dưới lòng đất, mơ hồ hắn cảm nhận được trong địa mạch ẩn chứa khí tức chí thần chí thánh. Cũng có kẻ nhắc tới thánh thể, rằng thánh thể chiến lực vô song, nếu quả hắn trưởng thành, tất nhiên có thể cùng Tây Hoàng giao chiến. Thẩm Ninh trước kia đã tiêu hao không ít long tủy, nhưng nhờ tu vi tiến tới hóa long đệ thất biến, Tiểu Bạch Hổ cũng đạt tới hóa long đệ tứ biến, nên một người một hổ đã hao tốn sạch sẽ những long tủy ấy. Hắn rời Ngân Quang Thành, áo vải chân trần, đi bộ, y như một vị khổ hạnh già, hướng tây mà đi, trải nghiệm hồng trần muôn màu, quan sát địa thế sông núi. Một con long lớn, hắn đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn biển mây sóng lớn phía trước, thốt lên, vốn có một cổ quốc nhòm ngó ngọn núi này, nhưng do mấy đại giáo liên thủ chống cự, nên không thành. Sau cùng hai bên đạt được thỏa thuận, mấy đại giáo danh nghĩa thuộc về cổ quốc ấy, thực tế tự lập, hàng năm chỉ cần nộp một khoản nguyên liệu nhất định. Giống mà những kẻ được cho là có khả năng cùng Tây Hoàng tranh hùng, chỉ có man tộc đệ nhất thiên kiêu Vương Bắc Đại Thảo Nguyên. Hắn tiếp tục tiến bước, chưa đầy 10 trượng, lại có một con thạch xà bạch sắc phóng ra, thè thu lưỡi, trong mắt chứa đầy sát khí. Với trình độ hiện tại của Thẩm Ninh, tìm kiếm long huyệt quả là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn đi xuyên qua trùng điệp sơn hà, định phong thủy, tỏa long mạch, rất nhanh đã đến vị trí trung tâm sơn mạch, lại như thần tử phong tộc, dù phong tộc là đế tộc cao quý, truyền thừa lâu đời, vị thần tử này cũng thâm sâu khó dò, nhưng hắn chưa từng có chiến tích hiển hách, cho nên kể hắn vào hàng đối thủ của Tây Hoàng, cũng có phần miễn cưỡng. Rất nhanh, Thẩm Ninh cảm nhận được một luồng khí uế bắt đầu xuất hiện trong địa huyệt, kèm theo mùi tanh nồng, phảng phất có tà vật chiếm cứ nơi đây. Bất quá, Hiển nhiên cao nhân này chưa đạt đến trình độ nhất định, bằng không long mạch trung tâm đã bị chiếm cứ từ lâu. Không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, Hồng Hoang đã lâu không thấy nhân vật kinh diễm tuyệt luân như thế. Quét ngang vô địch, ở thế hệ trẻ tuổi có uy thế bá chủ, nhiều hành tích của nàng khiến người ta nhớ tới những vị cổ chi đại đế ghi chép trong sử sách. Trong quá trình ấy, hắn cũng đi ngang qua sơn môn của mấy đại giáo kia. Toàn bộ Hồng Hoang tinh, được cho là có thể cùng nàng tranh tài chỉ lác đác vài người mà thôi. Trong đó, có mấy người cũng là miễn cưỡng kể vào, thậm chí còn có kẻ nhắc đến sáu cánh bạch hổ do Thẩm Ninh cắt ra. Rằng loại sinh vật hùng mạnh ấy nếu trưởng thành, tất nhiên là đối thủ lớn nhất của Tây Hoàng. Tóm lại, đến nay, người đời đã có chung nhận thức, đó là kẻ có thể cùng Tây Hoàng giao chiến, tất nhiên là thiên kiêu tuyệt thế, đứng hàng đầu trong Hồng Hoang tinh, giống thánh linh. Tiếp đó, hắn chỉ điểm một cái, một con dạ xoa phi thiên tượng như được đúc bằng thuần ngân trên vách hang cổ bị hắn chém giết. Chất lỏng từ trên nhỏ xuống, Thẩm Ninh kinh ngạc, cho rằng sinh linh trước mắt là một trong những thánh linh cường đại nhưng thưa thớt. Thẩm Ninh một trường trấn áp, lực đạo đánh từ xa, áp lực khủng khiếp trực tiếp đánh nát ngân xà. Hắn không ngộ đạo, không ngồi yên trên vách núi, mà chỉ tĩnh lặng quan sát, y như một người bình luận, quan sát muôn màu thế gian. Đây là thủ đoạn tự vệ của long mạch nơi đây, những âm linh này thường không có trí tuệ, chỉ u mê ngây dại, muốn bảo vệ ý chí của long tủy, mà Thiên Trúc Châu Phật Môn cũng đã chọn ra Phật tử. Phật tử ấy cũng được cho là nhân tuyển hàng đầu có thể cùng Tây Hoàng giao chiến. Mà như long mạch trong dãy núi trước mắt này, lại chưa bị chiếm cứ, quả là hiếm thấy, nơi đây coi như là địa điểm của một phương tán tu liên minh. Dù quy mô không lớn, ngoài ra cũng có người cho rằng, trong các luyện khí sĩ hải ngoại và đệ tử của các thánh hiền vực ngoại, có lẽ sẽ có vài nhân vật bất phàm. Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ hướng về phía trước, liên tiếp chém giết gần 30 đầu sinh vật đủ loại. Cuối cùng đến được trung tâm long mạch, vạn năm mà căn, Thẩm Ninh thầm nói, hắn liếc mắt đã nhận ra thân phận chất lỏng màu nhũ bạch này. Thần Châu trung bộ nhiều sơn mạch như thế, trong đó nhiều mạch chứa đại long, nhưng đến thời đại này, đa số sơn mạch đều là thánh địa, đạo trường của các đại giáo, hương thơm ấy, phần lớn do long tủy phát ra, hơn nữa xét tình hình bên ngoài, phẩm chất long tủy bên trong tuyệt đối không thấp, quả nhiên có long tủy. Thẩm Ninh nhắm mắt ngửi kỹ, mở mắt ra kinh ngạc nói, sơn mạch thế như thương long nằm ngang, đá quái thạch lởm chởm, như vảy rồng sừng sững, quần sơn uốn lượn trùng điệp, như thương long sắp bay lên, vị này đã biểu hiện đủ chiến lực, nắm giữ thực lực thuyết phục người. Thẩm Ninh vẫn chưa ra tay, Tiểu Bạch Hổ hóa thân con mèo trắng trên vai hắn liền gào thét một tiếng, há miệng phun ra một đoàn liệt diễm vàng, trong chớp mắt đã thiêu rụi thạch hổ có thể sánh với tu sĩ hóa long đệ cửu biến. Tưởng tượng họ trước kia, chẳng phải cũng như thế, Tây Hoàng quả nhiên có khí thế này. Nhiều kẻ chất vấn vì thế im lặng, đây là một loại âm vật, là sinh linh chết đi xưa kia được long khí nơi đây ôn dưỡng, huyết nhục hóa đá, rồi bị âm khí bên long mạch nhiễm, sinh ra linh trí, thành ra loại âm linh này, như thần tử Quang Minh tộc Tây Châu, hắn sau khi Tây Hoàng đến Tây Châu, tránh né Tây Hoàng, không cùng nàng giao chiến, điều này đã mất đi khí thế, nửa năm nay, do luôn thể ngộ trong hồng trần, không ngộ đạo, không cần long tủy, nên hắn cũng không vội tìm kiếm, sơn mạch rất lớn, mấy đại giáo tự nhiên không thể chiếm giữ hết. Thực tế nơi đây cũng không thiếu tán tu dừng chân, những giáo phái này trước khi lập giáo hẳn cũng đã mời cao nhân chỉ điểm. Sơn môn đều đặt tại vài điểm mấu chốt của long mạch trong dãy núi. Đến khi họ đến quy mô lớn, đó hẳn là thời đại đại tranh, Hồng Hoang tinh sẽ dậy sóng, máu chảy thành sông, điều này có nghĩa là nơi đây có thể có long tủy. Gặp được thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Thẩm Ninh hỏi thăm xung quanh, biết được ngọn núi này chỉ có vài giáo phái không lớn đặt chân. Âm dương tương tế, thần thánh chi địa tất có tà uế, lời cổ nhân không sai. Thẩm Ninh thán phục, càng nhanh chóng chạy vào hang động, tiểu gia hỏa này thần thông ngày càng lợi hại. Thẩm Ninh thầm nghĩ, ban đầu, nhiều người không hài lòng, không tán đồng việc nàng được tôn là Tây Hoàng. Thẩm Ninh trên người có vật phẩm trị giá mấy chục triệu cân nguyên. Nhiều thứ hắn không dùng đến, nên hắn cũng không lo thiếu long tủy, cho nên, chúng nó sẽ tính toán giết hết những kẻ vào long huyệt dưới đất. Nếu muốn, trực tiếp tìm phòng đấu giá mua chút long tủy là được. Vạn năm mà căn là linh vật vô cùng quý giá, có thể cải thiện tư chất nhất định của người, cũng rất có ích cho tu vi. Bất quá, ánh mắt hắn chỉ thoáng qua vạn năm mạc căn, không để ý nhiều, bởi vì, hiện giờ ánh mắt hắn bị vật khác thu hút, trong ao vạn năm mạc căn ấy, có 9 con tiểu long vàng đang bơi lội, chương 163 còn không bằng một con sủng vật. 9 con tiểu long vàng đang du ngoạn trong một ao đại địa thần sữa, tỏa ra hương thơm say lòng người, từng đạo long khí lượn lờ xung quanh, vô cùng thần diệu. Thẩm Ninh thoáng hiện vẻ mừng rỡ, lập tức lấy ra một cái ngọc tịnh bình, đưa tay bắt lấy, liền bắt được 9 con rồng nhỏ, thu vào ngọc tịnh bình. 9 giọt long tủy thượng phẩm, xem ra long mạch này hẳn đã tích lũy rất lâu rồi. Thẩm Ninh thầm nói, long tủy thượng phẩm thường chỉ có trong đại long mạch phẩm chất cực cao, vài vạn năm mới có thể dưỡng dục được vài giọt như thế, mà ở đây lại xuất hiện 9 giọt, hơn nữa đây không phải đại long mạch nào, nguyên nhân chỉ có thể là long huyệt này đã mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm chưa từng bị người phát hiện. Sau đó, long tủy trong đó không ngừng hấp thu tinh hoa long mạch, tiến hóa thành long tủy thượng phẩm, bằng không, không thể tạo ra long tủy thượng phẩm như thế. Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống vai Thẩm Ninh, bước đi ung dung, đến trước ao đại địa thần sữa, ngửi ngửi cái mũi béo mập, híp mắt, nhỏ nhẹ nói, nha, long khí nơi đây thật nồng nặc. Không ngờ, họ chờ đợi một ngày này, lại là kết quả như thế. Mấy vị thái thượng trưởng lão đối diện nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm, một lão giả ánh mắt lạnh nhạt, bước lên phía trước, trầm giọng hỏi, xin hỏi tiểu hữu là nhân sĩ phương nào? Tại hạ chưa từng gặp qua. Trong lúc ấy, hắn khi thì im lặng như cành khô ngàn năm, không chút động tĩnh, sinh cơ ảm đạm, khi thì như thần ma giáng thế, vạn linh phục tùng, khi thì như thiên đế xuất hành, tứ tượng tùy tùng, khi thì lại như hỗn độn ngoan thạch, vĩnh cửu bất biến, hơn 10 đạo thần quang, trong đó có cổ kiếm, tiểu tháp, lưới, mỗi kiện đều mang sóng gợn mạnh mẽ. Việc này khiến vài kẻ kia đồng thanh diễn kịch, làm hắn bối rối khó chịu. Mấy vị thái thượng trưởng lão kia tự nhiên không chịu đựng được sự khiêu khích này. Người đầu tiên quát lớn, ra tay. Vị lão giả hiểu biết tầm long thuật kia đã đoán được dưới địa huyệt nhất định có hung vật. Nhìn kỹ, quả thật có không ít người ở đây. Đếm sơ qua, chừng hơn 100 người, tu vi cao thấp khác nhau. Có hóa long, cũng có tiên đài. Thực tế, thần sữa này tuy có thể cải thiện tư chất, nhưng đối với những kẻ đã có huyết mạch đỉnh cao như họ, tác dụng không lớn. Đây là bảo vật phòng thủ của tổ tiên chúng ta, tiểu hữu hãy giao lại cho chúng ta. Một lão giả khác nói, hiện giờ, trong người tràn đầy linh lực kinh người, lực lượng khổng lồ khiến kinh mạch hắn hơi phồng lên. Các ngươi nói đây là bảo vật tổ tiên các ngươi bảo vệ. Có chứng cứ gì? Thẩm Ninh bình thản hỏi. Hoàng Khẩu tiểu nhi, ngươi hơi quá đáng, nếu ngươi nhất định muốn trộm long tủy nơi đây, đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả kia tức giận nói, trong lúc ấy, họ đã ước định với nhau, ai cũng không được tiến vào trước. Cái gì bảo vật đời đời bảo vệ? Hiển nhiên là lời nói dối, nếu không phải động tĩnh tu luyện của Thẩm Ninh thu hút họ đến, sợ rằng họ chết cũng không biết nơi đây có long tủy. Tiểu hữu, ngươi hãy giao long tủy lại cho chúng ta tha cho ngươi một đường sống, ngươi có thể tự rời đi. Lão giả kia lạnh lùng nói, lần sau, muốn tạo ra một ao thần vật như thế, không biết phải mất bao nhiêu năm. Thẩm Ninh thở dài, âm âm, thần lực công kích mạnh mẽ khiến sông núi xung quanh sụp đổ. Hư không dung chuyển, bốn phía Thẩm Ninh trong nháy mắt không còn gì. Khí tức quá thịnh, đơn giản như một tôn hỏa lô, thần lực như vực sâu đại dương, tuyệt đối không thể địch nổi. Chỉ có vậy sao? Thẩm Ninh móc tay, vẻ mặt khinh thường, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, không khí nơi đây lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Có cảm giác báo tố sắp đến, mọi người xung quanh nghe vậy cũng nhao nhao hô hào, có người quát lớn, tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện. Lão giả tóc trắng kia nghe vậy, trong mắt thoáng hiện tinh quang, nói, nếu vậy, không biết tiểu hữu có thể giao bảo vật lấy được trong long huyệt kia cho chúng ta không? Đây là ai? Cảm giác thật đáng sợ, hắn rõ ràng chỉ là hóa long đệ thất biến, ta lại cảm thấy hắn còn đáng sợ hơn hóa long đệ cửu biến. Oanh, trong ánh mắt sâu thẳm của hắn mang theo một tia e ngại không dễ nhận ra. Thực tế hắn cũng không thật lòng muốn tha cho Thẩm Ninh. Họ rất muốn nhìn hai phe đánh nhau, như vậy họ có thể ngồi hưởng lợi, nếu không có chút e ngại ấy, với sự tham lam của hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Thẩm Ninh cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai, con mèo của hắn cũng lợi hại, hóa long đệ tứ biến. Có thể gọi là đại yêu, quả thực đáng sợ. A, hắn đứng dậy khỏi hồ, liếc nhìn về phía cửa hang, nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ nói, bên ngoài có người. Đúng vậy, chúng ta bảo vệ nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua, sinh tử không rời, sao có thể để hắn dễ dàng lấy đi. Hắn cảm thấy trên cột sống, đốt sống thứ 8 bắt đầu thay ngén thần quang, có cảm giác dạo dực, thỉnh thoảng phảng phất thần thú xuất hành, gầm rú chấn động trời đất, sát khí kinh thiên động địa. Thẩm Ninh rơi vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc, thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, hắn lại uống một giọt long tủy, trước đó, họ bị dị tượng nơi đây thu hút, sau đó một vị lão giả hiểu biết sơ tầm long thuật đoán nơi đây có thể là chỗ long mạch hội tụ. Có lẽ có long tủy giấu trong đó, một đám người nhìn chằm chằm, đều muốn lấy được bảo vật trong long mạch, chưa đầy một khắc đồng hồ, ao đại địa thần sữa chứa linh lực kinh người đã bị một người một hổ hấp thu chỉ còn lại một ao nước. Trong, họ là thái thượng trưởng lão của mấy đại giáo phụ cận, là chiến lược đỉnh cao trong dãy núi này. Ha ha, thiếu niên hóa long đệ thất biến, ngươi cũng tin? Ta cảm thấy hơn phân nửa là thánh tử nào đó tu luyện ở đây, hoặc là đại yêu nào đó hóa thành người. Có người nói, tất cả công kích đều đánh tới, Thẩm Ninh không ra tay. Tiểu Bạch Hổ trên vai hắn há miệng, ao, một tiếng, từng đạo phong nhận hư không xuất hiện, vô thành vô tức chặt đứt hết thảy vũ khí, bọn chúng đồng loạt tiến lên, hùng hổ dọa người, vô cùng cường thế. Sau đó, hắn tiếp tục tham ngộ, lại nửa ngày sau, hắn lại lần nữa nuốt uống long tủy. Cứ như thế, liên tục 3 ngày, người này là ai chứ, nuôi một con mèo cũng lợi hại như vậy. Những điều này quả thực là đại giáo đập chúng thiết bản. Mà Tiểu Bạch Hổ thì ung dung bước chân, đi tới bên ngoài ao, chỗ cửa hang, nằm xuống hộ pháp cho Thẩm Ninh, phòng ngừa có vật gì quấy rầy hắn, nhưng mà, một người một hổ đều không lãng phí chút tinh thần nào. hấp thu sạch sẽ toàn bộ đại địa thần sữa trong ao. Trên cột sống hắn, vô số đạo long khí qua lại xuyên thẳng, vô cùng thần dị, toàn bộ cột sống tựa như một đầu đại long màu vàng, hống khiếu giữa thiên địa. Nhưng mà, bọn họ vừa đi vào địa huyệt một đoạn, đã cảm nhận được từ dưới địa huyệt phả ra một cỗ sát khí vô cùng hung hãn. Một con mèo nhỏ khả ái, tu vi hóa long đệ tứ biến, chỉ há miệng một tiếng, đã triệt tiêu toàn bộ công kích của hơn 10 vị tu sĩ hóa long đỉnh phong. Tiên đài nhất trọng thiên, đây là yêu mèo gì vậy? Hắn không thể chứng minh nơi này không phải là chỗ tổ tông đối phương bảo vệ. Đối phương đương nhiên cũng không thể chứng minh hắn không có vị tiên tổ nào. Trong long huyệt dưới đất này, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng động dữ dội, phảng phất như sóng to gió lớn đập vào vách đá. Nhân cơ hội này, cùng nhau đột phá cảnh giới a. Thẩm Ninh lẩm bẩm, đám người nhìn về phía đám lão giả tóc bạc phơ đứng ở cửa động. Cầm đầu là mấy vị cường giả tiên đài nhất trọng thiên. Các ngươi định để ta nuôi mèo cào ngứa hay sao? Sống mấy trăm năm, chỉ có chút thực lực ấy, thậm chí còn không bằng sủng vật. Đó là đương nhiên, không biết đã tích tụ bao nhiêu vạn năm, làm sao có thể không nồng đậm. Đây đều là nơi tinh hoa long mạch tụ hội, hấp thu đại địa thần sữa từ những tổ căn đại địa này, sẽ có vô số lợi ích. Tiểu Bạch Hổ nhảy lên vai Thẩm Ninh, thế là một người một hổ nhanh chóng rời khỏi long huyệt dưới đất, lên mặt đất. Sau khi Thẩm Ninh liên tiếp nuốt uống 6 giọt long tủy, cuối cùng hắn mới ngừng ngộ đạo, cái này mẹ nó quá bất hợp lý đi. Mảnh vỡ đại đạo không ngừng thoáng hiện, long tủy phẩm chất càng cao, mảnh vỡ đại đạo trong đó càng nhiều, càng dễ giúp tu sĩ hóa long đột phá cảnh giới. Nhưng đối với Thẩm Ninh mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Tiểu hữu, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm, vị lão giả kia lạnh giọng nói. Thẩm Ninh nghe vậy, khí thế trên người càng thêm sắc bén, nói, vậy thì chúng ta ra ngoài xem thử, xem ra nơi này đã bị người khác phát hiện. Hắn trực tiếp lấy ra bình ngọc chứa long tủy, nuốt uống một giọt. Thẩm Ninh nói, rồi bước thẳng vào hồ chứa đầy đại địa thần sữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thần sữa trong hồ. Không gạt các ngươi, mấy triệu năm trước, ta có một vị tiên tổ từng đến đây, điểm hóa long mạch nơi này, lưu lại di ngôn, bảo hậu đại đến lấy long tủy ở đây, cho nên, theo quy củ, long tủy nơi này phải thuộc về ta. Thẩm Ninh thong thả nói, trên mặt là nụ cười chế giễu. Hắn lại bước tới một bước, một cỗ khí thế phô thiên cái địa từ trên người hắn tỏa ra, đè xuống Thẩm Ninh. Mọi người xung quanh thấy cảnh này đều hoảng sợ, luống cuống trong gió, bắt hắn lại, bắt hắn giao nộp long tủy. Thẩm Ninh mở to hai mắt, hai tia thần quang bắn ra từ trong mắt, hư không sinh điện, một loại khí tức vô hình nhưng khủng khiếp tỏa ra từ người hắn. Hắn dõng dạc nói, chúng ta ở trong núi này, hàng ngàn năm qua, vẫn luôn thủ hộ, chờ đến ngày hôm nay bảo vật cuối cùng xuất thế, không ngờ lại bị người đoạt mất, công lao ngàn năm của chúng ta, thật là bi ai. Thẩm Ninh vừa ra, mọi người xung quanh biến sắc, đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong long huyệt lại có cường giả như vậy. Lão giả nghe vậy, sắc mặt càng lạnh nhạt, dù không hiểu, vua màn ảnh, là ý gì, nhưng biết không phải điều tốt lành gì. Có người đi ra, trong đó có người, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ long tủy bị hắn đoạt mất sao? Cùng lúc đó, đám người phía sau hắn cũng cùng nhau bước tới một bước. Khí thế của đám người hợp thành một thể, như sóng thần trời, đơn giản là làm cho người ta khó thở. Đông đảo đại giáo thái thượng trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, cùng nhau đối mặt Thẩm Ninh, một áp lực vô hình đập vào mặt, đồng thời, hư không sụp đổ, xuất hiện một hắc động lớn, nuốt trọn tất cả công kích. Phán đoán của bọn họ không sai, bởi vì trước đó phía dưới thực sự có rất nhiều hung vật. Chỉ dựa vào những người dưới quyền của bọn họ, hơn phân nửa đều phải bỏ mạng, nhưng từ khi Thẩm Ninh vào, hung vật đó lại trở thành thuộc hạ của hắn. Đây là hung vật sao? Rõ ràng là một thiếu niên dung mạo thanh tú. Có người kinh ngạc nói, nhiều người xem náo nhiệt thấy cảnh này, âm thầm phấn khích, tuy nhiên, chắc cũng chẳng mấy ai hy vọng vào Thẩm Ninh, một tu sĩ hóa long đệ thất biến, chẳng lẽ là vị thánh tử nào đang tu luyện ẩn giấu ở đây? Trời ơi, ban đầu cứ tưởng có thể cướp được chút tài nguyên, không ngờ lại có người lợi hại như vậy ở đây. Nếu là tu sĩ hóa long bình thường, đối mặt uy thế này, e rằng hồn phách cũng tan nát. Ở cửa hang có hơn 10 người, mỗi người đều có khí thế phi phàm, cho dù tu vi thấp nhất cũng đã đến hóa long đệ thất biến. Thế là, đám người lập tức náo loạn, các đại giáo ở đây, cùng với những nhân vật lợi hại trong giới tán tu đều tụ tập đến. Ngoại lai nhân sĩ, tình cờ đi ngang qua thôi. Thẩm Ninh thong thả nói, Tiểu Bạch Hổ thấy thế cũng nhảy xuống hồ, cùng nhau hấp thu. À, vậy ngươi cứ xem đi. Thẩm Ninh cười nói, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Trong nháy mắt, trời quang mây tạnh, gió hiền hòa, tất cả đều bình tĩnh lại, như thể những công kích vừa rồi không hề tồn tại. Thế là, để phòng ngừa bất chắc, đám người lại lui ra, bắt đầu chuẩn bị đủ thứ, đợi chuẩn bị xong sẽ vào lại. Mấy lão giả kia trong nháy mắt mặt đỏ bừng, trợn mắt há hốc mồm, căn bản không tin vào mắt mình. Trong mắt hắn, sự tham lam không hề che giấu, nhìn Thẩm Ninh với ánh mắt thèm muốn, bộ dạng muốn giết người cướp bảo, lại có chân long xuất thế, kim quang đầy trời, tiếng rồng ngâm vang dội, long khí hùng mạnh xuyên qua vách đá, muốn bay thẳng lên trời. Đến đây một thời gian rồi, vẫn luôn bố trí ở bên ngoài, ta xem thử. không có nhân vật gì đặc biệt lợi hại, nên không để ý, Tiểu Bạch Hổ lười biếng nói. Thế là, có người đánh ra thần quang, có người đánh ra vũ khí, lập tức, những công kích đủ màu sắc đánh tới trước mặt Thẩm Ninh. Ha ha ha ha, ta xem ra rồi, các ngươi cũng là đám vua màn ảnh. A, Thẩm Ninh cười ha hả, đương nhiên, cái gọi là tiên tổ của hắn là bịa đặt ra, mục đích đơn giản là để chế giễu những người trước mặt này. Long huyệt này là tài sản chung của những người chúng ta sống trong núi này bao năm nay. Tiểu hữu hành động như vậy không khác gì trộm cắp, xin hãy giao trả lại chủ nhân. Lão giả kia sắc mặt nghiêm túc, chính nghĩa nghiêm minh, bởi vì đối thủ của hắn là một đám cao thủ tiên đài cảnh. Còn cần chứng cứ gì? Chúng ta lập giáo ở đây, đời đời sinh sống ở đây, đây chính là chứng cứ, mà là bởi vì, hắn nhận ra, một người một mèo trước mắt này không đơn giản, tuyệt đối không dễ đối phó, chi bằng để họ giao nộp long tủy rồi thả đi, sau đó, ngồi xếp bằng, yên lặng lĩnh ngộ mảnh vỡ đại đạo trong long tủy. Thẩm Ninh bắt đầu ngồi bất động trong hồ, tĩnh tâm lĩnh ngộ mảnh vỡ đại đạo trong long tủy, tránh gây ra phiền toái. Cụ thể như thế nào, xem mấy vị tiền bối kia nói sao? Những lão giả trước mặt Thẩm Ninh trong nháy mắt biến sắc, trên mặt đều là giận dữ, đồng thời cũng có một tia không thể tin nổi, ra tay toàn lực, cùng tiến lên, ta cũng không tin một con mèo hóa long đệ tứ biến lại có thể lật trời. Lão giả kia quát trước, ầm ầm, thần lực kinh khủng bộc phát trên người bọn họ, từng món bảo vật kỳ lạ bị đánh ra, cây quạt đỏ rực thiêu đốt lên lửa ngập trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời, trường kiếm vàng óng ánh đánh ra từng đạo kiếm khí dày đặc, có thể chặt núi đồi, cái đỉnh cổ xưa tỏa ra sương mù mông lung, nhẹ nhàng rung động, đè sập hư không. Tấm gương thần kỳ đánh ra thần quang, một ngọn núi bị chôn vùi không tiếng động. Chương 164, ngươi mẹ nó thật là một nhân tài. Bổ canh, phanh, Thẩm Ninh bước tới một bước, lập tức tạo nên gợn sóng trong hư không, gợn sóng vô hình lan tỏa ra xung quanh. Phốc phốc, tiếng vang truyền đến, những thanh kiếm đó trực tiếp bị gợn sóng vô hình đánh thành bột phấn. Cái đỉnh lớn đó vỡ thành từng mảnh, cây quạt đó trực tiếp tiêu biến, tất cả công kích đều bị đẩy lùi. Thẩm Ninh lại bước tới, trong nháy mắt, những thái thượng trưởng lão trước mặt hắn đều biến sắc. Gợn sóng vô hình tản ra, những người trước mặt hắn đều bay ngược ra ngoài, có vài người còn phun ra máu tươi, những người còn lại cũng như bị sét đánh, mặt tái nhợt. Thẩm Ninh khép ngón tay như kiếm, tiện tay vung ra vài đạo kiếm khí, giữa mày mấy lão giả hóa long cảnh trong nháy mắt xuất hiện một lỗ máu. Tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả đều ngã xuống, công kích của hắn nhanh đến mức cực điểm, những người đó căn bản không kịp phản ứng, hắn nhanh chóng ra quyền. Một quyền đánh ra, nguyên khí thiên địa xung quanh trong nháy mắt bị rút cạn. Quyền phong khủng khiếp mang đến uy áp to lớn, khiến mấy lão giả kia mặt trắng bệch, trong lòng chỉ muốn gào thét. Họ vội vàng tế ra đủ loại pháp khí phòng ngự, nhưng những pháp khí tiên đài nhất trọng thiên đó trước mặt Thẩm Ninh đều không chịu nổi một đòn. Ân, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng mình có thủ đoạn gì khác có thể lật ngược tình thế? Từ Chí Thành cười lạnh, trong mắt mang theo một tia khinh thường sâu sắc. Mấy người còn lại nguyên thần chấn động, thần trí mơ hồ, kiếm khí từ đầu ngón tay Thẩm Ninh bộc phát, trong khoảnh khắc chém giết hết mấy vị tu sĩ tiên đài cảnh. Thực không dám giấu giếm, cho dù là một vị đại năng ở đây, hôm nay ta cũng tự tin tuyệt đối có thể nói, ta có thể giết chết ngươi, còn ngươi, càng không cần phải nói. Hắn muốn dẫn động thiên kiếp của thiếu niên đó, nếu thiếu niên đó không thể chống đỡ thiên kiếp, sẽ hóa thành tro bụi. Trong số họ, rất nhiều người đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp. Từng người đều vui mừng không thôi, vô cùng kích động, nhiều người cứng họng, biểu cảm trên mặt ngơ ngác, cả người như hóa đá. Tuy nhiên, dù không hiểu, bây giờ họ cũng không dám ở lại đây, ngay cả bốn vị đại năng kia cũng thối lui hơn 10 dặm. Họ còn dám ở lại đây sao? Một con rắn sét dương nanh múa vuốt bay về phía Thẩm Ninh. Khí thế vô cùng hung ác, những người ở xa chưa từng thấy thiên kiếp thấy cảnh này, đều sợ đến mặt trắng bệch. Thiên kiếp là dành cho thiên tài, không phải ai cũng có thể vượt qua thiên kiếp. Thẩm Ninh trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi, con thú nhỏ này dùng tu vi hóa long giết chết sư đệ ta và mấy vị huynh đệ. Trong này nhất định có điều kỳ quặc. Hắn hét lớn, muốn sống thì lập tức lui về hơn vạn dặm, tránh bị liên lụy. Những người ở xa thấy cảnh này đều kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn nhìn xuống Thẩm Ninh, với tư thái cao ngạo, cao cao tại thượng, hắn rốt cuộc là ai? Một ông lão bên cạnh lập tức ngăn cản hắn, trong mắt Từ Chí Thành, đó tự nhiên là vẻ mặt hoảng sợ. Là hắn, Từ Chí Thành, có người ở xa kinh hô. Bốn lão giả thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ xuống nước. Thấy cảnh này, Từ Chí Thành trong lòng giật mình. Đây là câu hỏi thầm nghĩ của rất nhiều người, đám người tuyệt đối không tin một tu sĩ vô danh tiểu tốt có thể làm được điều này. Bây giờ, Từ Chí Thành lại có vẻ bình tĩnh, hắn mỉm cười tự tin, cẩn thận truyền âm cho mấy vị giáo chủ bên cạnh, bởi vì, hắn phát hiện cái gọi là thiên phú dị bẩm này lại hài hước như vậy trước mặt thiếu niên kia. Ầm ầm, không biết nói gì, những giáo chủ đó lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau một lúc lâu, bỗng nhiên cùng gật đầu hài lòng, nhưng hắn vẫn có cảm giác tự cao tự đại sâu sắc. Hắn kiêu ngạo vì có thể dẫn đến thiên kiếp, kiêu ngạo vì có thể dùng thiên kiếp giết địch, Hóa ra Từ Chí Thành muốn dùng thiên kiếp để đối phó bốn vị đại năng, đây là đỉnh cao chiến lược trong dãy núi này. Lúc này, dù là chết hơn 10 vị tinh nhuệ môn hạ, bọn họ cũng không thấy đau lòng. Súc sinh, chúng ta không thù không oán, tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Một ông lão trợn tròn mắt, râu tóc dựng đứng, quát hỏi, họ là bốn đại giáo đồng khí liên chi, vinh nhục cùng chịu, vì vậy thấy Từ Chí Thành kinh diễm như vậy, tất cả đều vô cùng vui mừng. Không thù không oán, chúng muốn giết ta cướp bảo, tính là không thù oán sao? Thẩm Ninh chắp tay sau lưng, vẻ mặt ung dung tự tại, không hề để bốn vị đại năng vào mắt, không giết chết Thẩm Ninh, hắn thề không bỏ qua. Chờ đã, tất cả thủ đoạn của ngươi trước mặt ta đều không đáng kể, bởi vì ta có thể mượn sức mạnh của thiên địa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, sợ quấy rầy sát thần phía trước. Từ Chí Thành mỉm cười tự tin, lải nhải nửa ngày, thể hiện cảm giác ưu việt, cuối cùng hét lớn một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Tu vi cao thì sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên vai một con mèo yêu, hơn phần nửa cũng là yêu quái nào đó a. Dưới thiên kiếp này, ngươi đừng hòng sống sót. Hắn lạnh giọng nói, âm âm, họ thấy gì? Một tu sĩ hóa long cảnh giết chết đám tu sĩ tiên đài cảnh như chặt rau. Cái này mẹ nó đang đùa sao? Hai bên này chẳng lẽ đang liên kết diễn kịch? Vị lão giả kia hùng hồn nói hồi lâu, bỗng nhiên mới phát hiện, Thẩm Ninh chỉ là một tu sĩ hóa long đệ thất biến. Lập tức im bặt, sau đó, bốn đại năng kia lại nhanh chóng lui lại, lui ra ngoài hơn 10 dặm, đứng xa xa nhìn về phía này, mỗi người đều mang vẻ mặt kích động, như thể đang chứng kiến điều gì đó. Từ Chí Thành trong nháy mắt bị lôi kiếp nhấn chìm, tựa như hải trung tiểu đậu, cực kỳ không đáng chú ý. Hắn không hề hỏi han, cũng chẳng tìm cớ gì, trực tiếp xé rách mặt nạ, phô bày sát ý, thật sự là một hành động ngu xuẩn. Song, nào có ai đem mạng mình đặt lên sân khấu, duy nhất có thể giải thích là thiếu niên này sức chiến đấu cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Thiên kiếp, có trò hay để xem. Không ngờ, những tu sĩ tầng dưới này lại được chứng kiến thiên kiếp. Quả là vinh hạnh khó tả, bọn họ âm trầm nhìn Thẩm Ninh, sát cơ trong mắt bừng lên, ngươi dùng thủ đoạn ác độc nào hại chết sư đệ ta? Một lão giả mặt âm trầm quát hỏi. Oanh, mấy đạo lưu quang tới trước mặt, hiển hiện ra bốn lão giả và một thanh niên hơn 20 tuổi. Vô cớ hạ độc thủ hại sư huynh ta, tiểu súc sinh, bỏ mạng đi, một lão giả râu tóc dựng đứng phẫn nộ quát, bốn vị đại năng nụ cười cứng ngắc, run rẩy ngẩng đầu, thấy mình đã bị lôi hải bao phủ. Hôm nay, lại thấy hậu bối dùng thiên kiếp đối phó địch nhân, quả thực là chuyện hiếm thấy, dù người này tu vi cao hơn, nhưng Từ Chí Thành tin tưởng, hắn nhất định không thể sống sót dưới thiên kiếp, trước hóa long thất biến thiếu niên. Từ Chí Thành tính toán gì thiên phú dị bẩm? Sư bá quá khen, Từ Chí Thành khiêm tốn cười, chậm một bước, một giáo chủ vẻ mặt âm trầm hơi dịu xuống, nói, Chí Thành quả là hy vọng tương lai của mấy giáo chúng ta a. Thẩm Ninh sau lưng, một đầu chân long vàng xông lên trời, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, Từ Chí Thành sừng sững trong thiên kiếp, lôi quang bổ vào người, thân thể run rẩy, huyết nhục nứt nẻ, người vây xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bốn vị đại năng vuốt râu cười, một vị nói, đã choáng váng, đại cục đã định. Thỏa, đại năng, Thẩm Ninh thầm niệm, Thẩm Ninh nhìn chằm chằm Từ Chí Thành hồi lâu, mới chân thành thốt lên, người mẹ nó thật là một nhân tài. Từ Chí Thành, người này lợi hại a. Người vây xem xa xa thầm nghĩ, lão nhân gia, không có gì kỳ quặc, người ta ba quyền hai cước thu thập các vị thái thượng trưởng lão rồi. Chư vị sư thúc, sư bá, việc này để đệ tử xử lý, tin tưởng đệ tử nhất định làm chư vị hài lòng. Vị thanh niên 20-30 tuổi kia bỗng nhiên đứng ra nói. Ầm ầm, có người kế thừa a. Bốn vị đại năng nhìn nhau, đều thấy sự kinh hỉ trong mắt đối phương, là mấy đại giáo giáo chủ, lại là Từ Chí Thành, nghe nói hắn được chọn đi kinh đô tu hành, liên lụy cường tộc, thiên phú dị bẩm, có thể so với thánh tử thánh địa, tu đạo chưa đầy 15 năm đã đến hóa long. Người này nói đến đây, bỗng nhiên im bặt, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh, ánh mắt tràn đầy khó tin, thiên tài chân chính là ngươi không thể tưởng tượng, ngươi căn bản không thể tiếp xúc đến thế giới đó, ngươi căn bản không biết chúng ta có thể dùng thủ đoạn gì giết địch. Sau một khắc, một tia chớp bổ xuống đầu Thẩm Ninh, bốc lên một tia khói xanh, ngay cả một sợi tóc cũng không tổn hại. Nghe vậy, người bán tín bán nghi, người khác không nói hai lời, cắm đầu chạy trốn, không thèm nhìn lại, như liều mạng chạy trốn, không lãng phí chút thời gian nào. Thế là, nhao nhao tháo chạy, trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn giết ngươi sao? Cướp bảo ngươi sao? Nay ta thấy ngươi giết hết bọn họ. Chân trời, bốn, năm đạo lưu quang lao tới, mơ hồ có tiếng gầm thét. Đột nhiên, tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, một mảnh lôi hải từ thiên khung giáng xuống. Trên bầu trời vang tiếng sấm, mây đen dày đặc, trời âm u, uy áp khiến người khó thở. Bốn lão giả kia đều là đại năng, còn thanh niên kia, tu vi tại hóa long ngũ biến. Nói xong, dẫn một đạo lôi quang bổ về phía Thẩm Ninh, đều đã chết. Tiểu tử, ngươi có hậu chiêu giết sư thúc ta, nhưng trước mặt ta, ngươi không thể thi triển. Từ Chí Thành tự tin cười, bốn vị đại năng vui mừng khôn xiết, dù tu vi của bọn họ cũng chưa từng thấy thiên kiếp. Hắn một quyền đánh nát binh khí, dậm chân tiến lên, hét lớn, hai người bị đánh chết, thất khiếu chảy máu, giống chân long vàng liên tiếp giữa lôi hải, thần thánh uy nghiêm, con người thuần vàng, thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống lôi hải, Từ Chí Thành và bốn đại năng trong nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ầm ầm, thiên kiếp giáng xuống, chân long vàng tan biến, biến mất sau lưng Thẩm Ninh, từng đạo lôi đình to lớn như núi bổ xuống, không khác gì bổ về phía lôi hải. Chương 165 Hóa Long Lưỡng Trọng Kiếp, bổ canh, thiên kiếp mênh mông bát ngát, không thấy điểm dừng, từng đạo lôi long xoay quanh, dẫn đến cửu thiên, hủy diệt đại địa, ánh chớp có thể đạt, sơn mạch vỡ nát, đại địa lún xuống, thanh trấn trường không, hư không băng liệt, bốn đại năng không dám chống cự, dù chưa từng thấy thiên kiếp, cũng biết chống cự là kết cục gì, bọn họ vong hồn đại mạo, chỉ muốn chạy trốn, đây không phải chỗ có thể đợi. Song, Thẩm Ninh làm sao để họ dễ dàng rời đi? Bốn đạo lôi điện như hình với bóng, trong khoảnh khắc đã đến đỉnh đầu, loại lôi đình kinh khủng này, nếu cứng đối cứng, bốn đại năng không thể chống đỡ, họ không thể không chống cự, nếu có thể, họ tuyệt đối không muốn chống cự thiên kiếp, tốt nhất là bị động phòng ngự, mau chóng thoát khỏi kiếp hải, tuyệt đối không thể dẫn đến thiên kiếp của mình. Song, khi từng đạo thiên kiếp lớn hơn núi hạ xuống, họ không còn lựa chọn nào khác, không chống cự tức khắc bị đánh chết, thế là, khi họ tế ra khí trên người, dùng đủ loại thủ đoạn chống cự thiên kiếp cấp độ đại năng giáng xuống, trong lúc cảm khái, đột nhiên, trong lòng báo động, sau lưng lông tơ dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm từ Thẩm Ninh ập tới. Một ngày sau, Thẩm Ninh đến một thành thị nhân tộc bình thường. Hắn trong nháy mắt lướt ngang mười mấy trường, như phù quang lược ảnh, mắt thường khó thấy, lưỡng trọng bố trí, sát thủ trước chỉ đánh nghi binh, thu hút sự chú ý. Sát chiêu thật sự là 17 đạo kiếm quang sau lưng. Thánh địa vừa yêu vừa hận thế lực sát thủ này, một mặt hận họ giết trọng yếu trong tộc, một mặt vì có thể lợi dụng họ giết địch mà nhắm một mắt mở một mắt. Trên trời tuyết máu bay rơi, không khí tang tóc bao phủ cổ thành, Từ Chí Thành sắc mặt tái nhợt, sau khi chịu mấy đạo lôi điện, bị giết chết, song có người nhanh hơn hắn, trong hư không một đạo trường kiếm đến, trên vai Thẩm Ninh nở một đóa hoa máu, nay, cuối cùng lôi kiếp, cũng không cẩn thận chết vài người. Đến bước này, Hóa Long thiên kiếp không thể làm khó Thẩm Ninh, cùng lúc đó, Thẩm Ninh huy quyền tiến lên, quyền thế to lớn nghiền ép, trong khoảnh khắc đập gãy trường kiếm sát thủ tiên đài, trực tiếp đập nát đầu hắn. Phàm nhân hâm mộ tu sĩ cả đời chịu buồn tẻ cô tịch là người ngoài khó tưởng tượng. Nhiều tu sĩ vì thế mà trở nên quái dị. Hơn nữa, Thẩm Ninh còn lập tức dẫn đến lưỡng trọng thiên kiếp. Trong chốc lát, hơi xúc động, cảnh này rất kinh người. Dù là yêu nghiệt dùng thiên kiếp rèn luyện nguyên thần cũng là tiên đài cảnh giới. Mà Thẩm Ninh tại Hóa Long cảnh làm vậy. Hơn nữa, không phải không gian ẩn nặc thuật, nếu không Tiểu Bạch Hổ nhất định phát giác. Hắn trong Long huyệt, thôn phệ 6 giọt Long tủy cực phẩm, tu vi đột phá đến Hóa Long cửu biến. Trời ạ, tận thế đến sao? Điều này chứng minh nguyên thần hắn mạnh đến mức nào. Thẩm Ninh nhanh chóng tiến lên, muốn ra tay đánh chết sát thủ này, hắn không định thẩm vấn, vì chắc chắn không thẩm vấn ra gì, đó không nghi ngờ là nhân vật trọng yếu Huyết Cung, tự mình xuất hiện, cho thấy Huyết Cung rất xem trọng hắn. Hư không chấn động, một thân ảnh mờ ảo hiện ra, rồi lại lóe lên, như một tia khói nhẹ, trong nháy mắt biến mất. Qua nhiều năm, các đại thánh địa phá hủy vô số cứ điểm của chúng. Song Huyết Cung như chuột đất, hàng chuột vô số, căn bản không tìm được bản bộ, nguyên thần hắn cũng mượn lôi kiếp tẩy luyện, càng thêm kiên cố, trong biển máu vô tận. Thi thể trôi nổi, ánh mắt trống rỗng, chảy máu, bàn tay khô héo, vươn lên không, như muốn bắt được gì. Dù Thẩm Ninh không lộ diện, song không nghi ngờ, Huyết Cung biết thân phận và tung tích của hắn. Sát cơ tới người, lông tơ sau lưng Thẩm Ninh dựng đứng, ầm ầm, tiếng cười âm lãnh vang vọng thiên khung. Đó là một thân ảnh mơ hồ, không phân biệt nam nữ, cho cảm giác xa xôi vô cùng. Kiếp hải sôi trào, bốn đại năng dẫn động thiên kiếp của mình, lôi quang vô tận đánh xuống, trong nháy mắt bao phủ họ. Họ ẩn nấp rất cao cấp, là loại lợi dụng khí tức, khiến Thẩm Ninh không phát giác. Tiểu Bạch Hổ giao thủ với sát thủ này bị thương, cho thấy thực lực cường đại của hắn. Vạn đạo kiếp quang hạ xuống, Thẩm Ninh cũng bị bổ đến toàn thân cháy đen. Lần này lôi kiếp rất cuồng bạo, như nhiễm đại năng thiên kiếp của hắn càng đáng sợ, lôi quang càng cuồng bạo. 49 đại kiếp, tứ tượng thiên kiếp, địa, phong, thủy, hỏa đại kiếp, âm dương cửu trọng kiếp, đủ loại đại kiếp hạ xuống, lôi hải cuồng bạo, sôi trào như dầu vào chảo nóng. Tất cả lôi điện điên cuồng bổ về phía thân ảnh trung tâm. Trên đỉnh đầu hắn, thần thạch đỉnh cùng chìm nổi, khắc họa thiên kiếp lạc ấn, cùng nhau đi tới, chiếc đỉnh này thêm vài phần phi phàm, không còn xám xịt, mà có mấy phần ánh sáng lung linh, có khí thế sắp thành đại khí. Vương giả, Thẩm Ninh âm trầm nhìn xa thân ảnh kia, qua lâu, tu sĩ vạn dặm mới dám xem xét, thấy cảnh tượng chật vật, kinh hãi, lập tức lan truyền tin tức, Huyết Cung luôn nhận nhiệm vụ, không chết không thôi, thế là, tin tức lan truyền xôn xao, hắn định ra độ kiếp. Không ngờ gặp chuyện này, giống, đó là sát thủ tiên đài cảnh giới, che giấu khí tức cực kỳ xuất sắc. Song, thân ảnh kia không ra tay với Thẩm Ninh, như biết Thẩm Ninh có át chủ bài. Cuối cùng, Thẩm Ninh dễ dàng vượt qua lôi kiếp, dù vạn trượng lôi hải bổ đến toàn thân cháy đen, có phần chật vật, song lôi quang này không thể làm hắn bị thương. Thẩm Ninh mi tâm tiểu nhân bước ra, há miệng hút vào, vạn đạo lôi đình bị hút vào miệng, mênh mông một mảnh, tất cả là ánh chớp, che mất thiên địa, họ không thấy gì cả. Khí tức quanh người hắn bộc phát, sau một khắc, trong hư không, đạo đạo kiếm khí mọc lên, dâng lên, khắp nơi, mỗi tấc hư không đều có kiếm khí dày đặc. Phốc phốc, sát thủ này quả quyết, nhất kích không trúng, lập tức trốn chạy, không do dự, rất chuyên nghiệp, có người, ở sinh tử đài giết không được ta, liền dùng thủ đoạn này ám sát ta sao? Thẩm Ninh cau mày nói, hắn hét lớn, tiếng chấn động trường không, hư không run rẩy, tất cả sát thủ mất ngụy trang, bại lộ trước mặt Thẩm Ninh. Đúng lúc đó, sau lưng hắn 17 đạo quang hoa nở rộ, sát khí kinh thế, cổ thành trong nháy mắt bị cắt ra từng đạo vết rách lớn. Đây là muốn diệt thế à? Đại địa tàn phá, sơn mạch sụp đổ, lục khối lún xuống, nước ngầm dâng trào, làm vùng đất như trải qua đại tai nạn. Tiểu bạch hổ trên vai Thẩm Ninh ngân quang đại thịnh, trong nháy mắt biến mất, rồi lại thoáng hiện trong hư không, một chảo đè xuống, bước ra một thân ảnh mờ ảo, đồng thời, trên móng vuốt nó chảy máu, đó là kiếm của sát thủ. Không nghi ngờ, đây là có người ra tay, muốn huyết cung phái sát thủ giết hắn. Phàm nhân trăm năm, dù ngắn ngủi, song phong phú, mà tu sĩ cả đời bồi hồi bên bờ sinh tử, không chém giết, là ngồi bất động sơn dã hoang nhai, chịu đựng buồn tẻ vô tận, tĩnh tọa nhiều năm khó đạt được. Thế nhân đàm luận, Thẩm Ninh chi hữu linh bảo thiên tôn cổ điện, sở hữu át chủ bài tối cường, nếu muốn trực diện tương tranh, thì dù thánh nhân cũng bất khả năng. Trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh lôi quang đại dương, mênh mông vô tận, lôi hải trung điện quang mang chớp động, phát ra âm thanh đủ để chấn động linh hồn. Thẩm Ninh đích xác nổi giận, công tử êm đềm hành tẩu, ngắm cảnh tư duy, bất ngờ sát thủ xông đến, nhất kiếm suýt chút nữa xuyên thủng mi tâm. Hắc hắc, thập thất đạo sát kiếm đồng thời hướng về Thẩm Ninh toàn thân các yếu hại mà đến, lại bị ngăn cản. Thẩm Ninh thân thể tựa như đạo kiếp hoàng kim đúc nên, chặn đứng mọi công kích. Âm âm, vị thiên kiêu muốn dẫn thiên kiếp sát địch này, rốt cục vẫn lạc dưới thiên kiếp người khác. Hắc hắc hắc, từng có một vị sát vương chi vương, ngang dọc hồng hoang mấy trăm năm, chém giết quá 70 vị thánh địa thánh tử, chấn kinh thiên hạ, một thế lực ác danh hiển hách như thế, mà vẫn chưa bị diệt trừ, đủ thấy thủ đoạn ẩn nấp của chúng đến mức kinh người. Thẩm Ninh chân chính đạt tới Hóa Long đệ cửu biến, chỉ kém một bước là có thể bước vào bí cảnh thứ 5 của nhân thể tiên đài. Vạn trượng lôi hải tiêu tán, thiên địa khôi phục quang minh, một mảnh thanh lam, thanh tịnh vô cùng, còn muốn chạy trốn, sát thủ sao? Thẩm Ninh gầm thét, trong khoảnh khắc, thập thất tên sát thủ bị kiếm khí vô hình xuyên thủng, thậm chí không kịp thét lên một tiếng, tức khắc tử vong. Đinh, thập bát vị sát thủ, toàn bộ là tu sĩ tiên đài nhất trọng thiên, trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Một màn này chấn động toàn thành, đại kiếp của Thẩm Ninh là điều hắn khó có thể tưởng tượng, bất kỳ một đạo nào cũng đủ để trọng thương hắn. Huyết cung, Thẩm Ninh quát lạnh, hai hàng lông mày tràn đầy hàn ý. Thẩm Ninh lập tức hiểu ra, lần ám sát này chỉ là thăm dò, Huyết cung muốn dò xét thực lực của hắn. Kế đó tuyên cáo thiên hạ, thánh thể, chúng ta nhất định phải giết. Trong chốc lát, tứ vị đại năng trực tiếp bị đánh giết trong lôi hải, không lưu lại một chút cho tàn. Thẩm Ninh nghe vậy sờ cằm, cười cười, trầm mặc, không ngờ, thánh địa sát thủ lại tìm đến Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thân hình bất động, toàn thân kim quang đại thịnh, cả người bỗng chốc biến thành pho tượng thuần kim. Tiểu bạch hổ bị Thẩm Ninh thu vào hỗn độn cổ điện trước đây bò ra, thấy cảnh tượng trước mắt, hơi trầm mặc nói, đáng thương hài tử kia lại muốn dùng thiên kiếp đối phó ngươi. Hắn vút một cái bay đi, tiếp tục hướng tây mà đi. Xa xa, những kẻ chạy trốn vạn dặm kia sợ hãi nhìn về phía mảnh lôi hải kia. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, nhất kiếm này sẽ trực tiếp đâm vào nguyên thần trong mi tâm hắn. Người thường trên phố thấy cảnh này, hoảng sợ thét lớn, vội vàng bỏ chạy. Xa xa trên trời, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh tràn đầy sát ý. Ngay sau đó, thiên khung biến thành ám hồng sắc, một tòa cung điện huyết sắc khổng lồ nổi lơ lửng giữa hư không. Phía dưới là biển máu cuồn cuộn. Nơi đây không phải là thành thị nổi tiếng nào, tu sĩ trong thành cũng không nhiều. Hắn ung dung trên phố, quan sát cuộc sống ồn ào náo nhiệt của nhân gian, có thể tưởng tượng, Thẩm Ninh sắp đối mặt là vô tận truy sát, đủ loại sát thủ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn ám sát hắn. Hồng Hoang tinh thượng, chỉ có một thế lực chuyên môn bồi dưỡng sát thủ, đó chính là Huyết Cung thần bí trong truyền thuyết ở phía Bắc Thần Châu. Đây là một thế lực quái vật khổng lồ từ thái cổ thừa kế. Nhiều năm qua tàn sát thiên hạ, không có nhiệm vụ nào chúng không dám nhận, dù là thành viên đế tộc, chỉ cần trả đủ giá, chúng cũng dám giết. Chính những tu sĩ đó cũng tái mặt, không dám lưu lại, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn đến nơi xa nhất quan sát. Như vậy, phương thức dễ giết hắn nhất, hiển nhiên là ám sát. Thừa dịp hắn chưa kịp tế ra hỗn độn cổ điện, nhất kích chí mạng, hình ảnh của vị vương giả mơ hồ kia hiện ra một chút rồi lập tức biến mất. Thẩm Ninh cau mày suy nghĩ một hồi, cũng lập tức rời đi, trong lòng cười lạnh, tràn đầy chờ mong, muốn giết ta, vậy cứ thoải mái phái sát thủ đến đi, ta còn sợ tu luyện không đủ đấy. Cảm tạ Đế Tiêu giao 520, ban thưởng, chương 166 lẳng lặng ban đêm, nàng đến, vào đêm, ranh giới trời đất hiện ra một tia sương mù đỏ ửng. Đó là ánh chiều tà, rừng sâu tĩnh mịch, bóng cây đung đưa, ánh trăng sáng chiếu xuống, bao phủ một mảnh bóng tối khô héo dữ tợn, gió bắc từ phương xa thổi tới, mang theo giá rét và cô liêu của Bắc Quốc, quét ngang mênh mông rừng biển, gào thét từng trận, tựa như tiếng gầm của dã thú, đối với nguyệt mà gào. Trong rừng đen kịt, vô số đại thụ sừng sững, tĩnh mịch không tiếng động, chim về tổ, côn trùng nghỉ ngơi, sinh mệnh phảng phất đều ngủ say trong bóng tối kinh khủng. Sự tĩnh mịch hiếm hoi trong rừng chỉ duy trì trong chớp mắt. Rồi sau đó, sơn dã mênh mông bị màn đêm bao phủ lập tức trở nên huyên náo. Cũng như sự yên tĩnh trước bão tố, cũng như sự êm đềm trước khúc nhạc cao trào, tiếng gầm của hung thú vang lên, núi rừng chấn động, ánh mắt lục quang chớp động xuyên qua rừng rậm, toàn nghề toàn thân điện mang phá sập núi non, giận dữ gầm thét. Phương xa trên trời, Kim Sĩ Đại Bằng và Giáp Đốc kịch liệt giao chiến, hào quang chiếu sáng bầu trời, một đầu man long theo mùi thịt từ trong rừng sâu phả ra mà đến. Vô thanh vô tức tiến đến, cách mấy chục dặm, nó nhìn thấy một đốm lửa, đó là một đốm lửa nhỏ bé, trong dãy thương mang sơn mạch là không đáng chú ý, nếu không phải mùi thịt hấp dẫn, căn bản sẽ không có hung thú nào chú ý tới. Mùi thịt xông vào mũi kích thích man long, nước bọt chảy dài trên khóe miệng, trong mắt lóe lên tia sáng xanh biếc, nhìn từ xa, đó là một con lợn rừng đang được nướng trên giá, dù đã lột ra, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra thân phận. Bây giờ, dưới ánh lửa, thịt của nó trở nên vàng óng, bóng loáng chói mắt, lớp da ngoài đã biến chất, phát ra tiếng tư tư, từng luồng tinh khí nồng đậm từ thịt lợn rừng tỏa ra. Mùi thơm lan tỏa hơn 10 dặm, chỉ cần ngửi một chút thôi, cũng đủ làm cho người ta tỉnh táo, khẩu vị mở rộng, không biết là lợn rừng loại gì, sau khi bị giết và nướng lên lại tỏa ra mùi thơm như vậy. Kích thích lòng tham của người và thú, man long chỉ cảm thấy bụng mình ụp ụp rung động, lòng tham thúc giục nó tiến lên, nhưng bản năng lại cảnh báo nó, nguy hiểm. Phía trước đống lửa kia, một thân ảnh gầy gò ngồi đó trông nhỏ bé, yếu ớt, tựa hồ chỉ cần một tay là có thể bóp chết, nhưng trực giác của man long nói cho nó biết, sự việc không đơn giản như vậy, nó cảm nhận được trong thân hình gầy yếu kia, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, tựa hồ như một pháp khí không gian, bên ngoài nhìn như bình ngọc tinh khiết nhỏ bé, nhưng bên trong lại chứa cả đại dương mênh mông. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, man long do dự, giãy giụa, ánh sáng xanh biếc trong mắt hừng hực, thỉnh thoảng gầm nhẹ hai tiếng. Nước bọt trên khóe miệng sắp chảy thành dòng, cuối cùng, nó rút lui, nhanh chóng chạy xa khỏi nơi này, tựa hồ sợ không chịu nổi sự dụ hoặc của mùi thịt mà xông tới. Man long nghĩ, đêm nay phải săn vài con dã thú để lót dạ, nhưng nghĩ đến việc phải ăn lông ở lỗ, so với thịt nướng kia, nó lập tức thấy chán ngán vô vị. Man long đi rồi, nhưng không chỉ có nó bị mùi thịt nồng đậm thu hút, còn có hung thú khác bị mùi thịt dụ hoặc mà xông tới. Kết quả, khi chúng đến gần đống lửa chưa đầy một dặm, thì lặng lẽ biến mất, tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Câu cá ngựa chết, đông đảo hung thú chứng kiến cảnh này đều thét lên trong lòng, rồi nhanh chóng lui lại, trong nháy mắt thoát khỏi nơi đây. Đêm càng thêm sâu, xa xa tiếng gầm chấn động trời đất, vô cùng huyên náo, đủ loại hào quang lóe lên, đánh tới bầu trời rung chuyển, địa mạch sụp đổ, địa hình trong núi rừng thay đổi lớn, núi cao thành vực, vực sâu thành núi, mà nơi đây lại biến thành một mảnh đất thanh tịnh, tĩnh mịch yên lặng, không có bất kỳ sát khí nào, một mảnh bình yên, chỉ có mùi thịt đang phảng phất. Thẩm Ninh lấy ra một bình tiên tửu, rót một chén lên con lợn rừng đang nướng, tiên tửu tự động tản ra, đều đặn phủ lên thịt nướng, rồi sau đó, dưới ánh lửa, mùi rượu từ từ thấm vào trong thịt, mùi thơm nồng đậm say lòng người tỏa ra. Tiểu Bạch Hổ dựa vào vai Thẩm Ninh, chăm chú nhìn thịt vàng óng, phát ra tiếng tư tư, lỗ mũi không ngừng phập phồng, khóe miệng chảy ra những thứ sáng lấp lánh không rõ, một mùi thơm xông vào mũi. Trước mắt Tiểu Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện ảo giác, nó thấy mình như đang ở trong một không gian trắng xóa. Xung quanh trống rỗng, chỉ có núi thịt lợn nướng. Om op, nó lặng lẽ nuốt nước bọt, rồi lập tức phản ứng lại, cảm thấy có chút không ổn, hành động này không còn lịch sự nữa. Nó lặng lẽ nhìn Thẩm Ninh, thấy hắn không chú ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bạch Hổ dùng đuôi lông xù gãi gãi cổ Thẩm Ninh, lo lắng hỏi, xong chưa nha? Chờ một chút, đừng vội. Thẩm Ninh trả lời vẫn chậm rãi như thường. Hắn lại lấy ra một loại thảo dược cổ, nghiền thành bột mịn, rắc lên thịt nướng, lập tức, một mùi thơm kỳ lạ thấm vào trong thịt, làm cho vị giác không ngừng kích thích. Bên cạnh thịt nướng là một chiếc đỉnh lớn màu xám, phát ra ánh sáng lung linh, trông rất lạ thường, đó là tiên đỉnh do Đả Thần Thạch luyện chế, ánh sáng chín màu mơ hồ tỏa ra, hoa văn dày đặc trên đỉnh, có khí tức đại đạo. Hiện giờ, trên đỉnh thần thạch đậy một cái nắp, đó là tấm chắn của một đại năng tiên nhị cấp, giờ được dùng làm nắp đậy. Trong đỉnh là một nồi canh, vì bị đậy kín nên mùi thơm không tỏa ra, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài của thịt nướng, cũng biết nồi canh kia cũng không tầm thường, món ngon như vậy xuất hiện ở sơn dã, quả là một việc kỳ lạ, nhưng đối với Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ mà nói, chỉ là chuyện thường ngày thôi. Trong những năm du lịch này, tay nghề của Thẩm Ninh ngày càng tinh thâm, hắn đã từng thưởng thức đủ loại mỹ vị của Hồng Hoang, thậm chí các món ăn ngon trong vũ trụ cũng phải khen ngợi. Kỹ thuật cao siêu của Thẩm Ninh nằm ở chỗ, hắn rất có tính sáng tạo, có thể tìm ra đủ loại thực vật khác nhau để thêm vào thịt nướng, làm gia vị, chế biến ra thịt nướng ngon hơn, trực tiếp kích thích vị giác. Hôm nay, một người một hổ vì giải quyết bữa tối, đã tốn mấy canh giờ, vừa bày trận, vừa dụ dỗ, dụ con lợn rừng có thể sánh với đại năng tuyệt đỉnh vào trong trận pháp đánh giết. Thịt và tinh khí của một đại năng tiên nhị cấp quả là kinh người. Mùi thơm lan tỏa, thu hút các hung thú trong phạm vi mấy trăm dặm, những hung thú có ý chí không kiên định không chịu nổi sự tham lam đối với mùi thơm này. Không để ý đến cảnh báo nguy hiểm trong lòng, xông tới, bị đại trận mà Thẩm Ninh bày ra ở bên ngoài đánh giết. Đến hôm nay, Thẩm Ninh đã nâng cao hơn một bước việc vận dụng tổ tự bí. Bốn phía thân thể hắn mỗi khắc đều bị bao phủ trong trận văn. Mỗi một tấc không gian đều có trận văn dày đặc của Thẩm Ninh. Hắn dùng phương pháp này, hoàn toàn khống chế môi trường xung quanh. Về lý thuyết, cũng chẳng khác gì có một lĩnh vực được triển khai liên tục bao phủ bên cạnh hắn. Chỉ cần có ai xông vào lĩnh vực này, hắn lập tức có thể cảm nhận được. Đây chính là điều được thúc đẩy bởi sát thủ huyết cung. Trong mấy ngày liên tiếp bị ám sát, Thẩm Ninh không ngừng phản kích, tìm ra được con đường này. Kỹ thuật ẩn nấp của sát thủ huyết cung cực kỳ cao siêu. Ngay cả Tiểu Bạch Hổ có thể khống chế không gian cũng không phát hiện được. Vì vậy, Thẩm Ninh chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Trải qua mấy trận chiến này, sự hiểu biết và vận dụng tổ tự bí của hắn đã được nâng cao hơn một tầng. Ngay trước đó không lâu, hắn vừa trải qua một cuộc ám sát, hơn 20 sát thủ, trong đó có cả đại năng. Cuối cùng, trừ vị đại năng kia chạy trốn, những người khác không ai sống sót. Thẩm Ninh vẫn chưa dùng đến hỗn độn cổ điện và các loại thủ đoạn khác. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà đối địch, hắn xem loại kiếp sống bị ám sát này như một loại rèn luyện. Đương nhiên, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, hắn đương nhiên không thể nào thắng được sát thủ cấp đại năng. Trừ phi hắn bày ra trận pháp trước đó, dẫn địch vào đó, vị sát thủ cấp đại năng kia bỏ trốn là bởi vì khi nhất kích không trúng, hắn biết mình không thể giết được Thẩm Ninh, như vậy, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Sát thủ huyết cung đều vô cùng tàn nhẫn, quyết đoán sát phạt, nhất kích không trúng, lập tức bỏ chạy, vị sát thủ cấp đại năng kia, trước khi đi rõ ràng có thể cứu những sát thủ khác. Nhưng hắn không cứu một ai, trực tiếp bỏ trốn, có thể thấy được sự tàn khốc của thánh địa sát thủ này. Tốt, nướng cũng được rồi, Thẩm Ninh nói. Tiểu Bạch Hổ vừa nghe thấy liền hưng phấn, ngao ô, một tiếng, Thẩm Ninh giật xuống một cái chân giò cho nó. Tiểu Bạch Hổ lập tức hưng phấn dùng hai chân nâng giò gặm. Thẩm Ninh cũng giật một miếng, bỏ vào miệng, thơm ngon ngậy mỡ, từng luồng tinh khí tràn vào thân thể hắn, một người một hổ ăn như gió cuốn, rất nhanh nửa con lợn rừng đã hết, đó là một con lợn rừng cấp đại năng, nếu hiện nguyên hình, thân thể phải to lớn như cả một ngọn núi, bấy giờ, bị Thẩm Ninh luyện hóa thành một con lợn rừng tầm thường. Tinh hoa nội tại bị cực độ nén ép, ăn xong nửa con, từng luồng tinh khí trong thân thể hai người không ngừng xung đột. Căn bản không kịp luyện hóa. Tinh khí ấy quá mức nồng đậm, song, thể chất của hai người đều không tầm thường, lại thêm thực lực con lợn rừng không vượt quá khả năng của họ nhiều. Cho nên ăn xong một con lợn rừng hoàn toàn không thành vấn đề. Ân, Thẩm Ninh đang ăn thì dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một khoảng hư không trước mặt, Tiểu Bạch Hổ hồn nhiên không biết, vẫn đang vui vẻ ăn thịt, nó duỗi móng vuốt về phía trước, định xé một miếng thịt, bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ thon dài từ hư không vươn ra, nhanh hơn một bước xé lấy miếng thịt ấy, bàn tay ấy như được đẽo gọt. Màu xanh biếc, làn da tựa như ngọc phấn đông lại, một bàn tay tinh tế như thiên tạo, hoàn mỹ không tì vết, chỉ một động tác nhẹ nhàng, liền xé lấy miếng thịt dưới vuốt Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ ban đầu sửng sốt, sau đó nổi giận, ngao ô, rít lên một tiếng, trong hai con ngươi kim quang bừng lên, lông tóc dựng đứng, chăm chú nhìn chằm chằm hư không phía trước. Thẩm Ninh thấy cảnh ấy, ánh mắt híp lại, chương 167 chấn kinh, Tây Hoàng lại đêm khuya hẹn hò với một nam tử xa lạ. Miếng thịt ấy trực tiếp chui vào hư không, biến mất không còn tăm hơi, trong mơ hồ Thẩm Ninh cảm nhận được một thân ảnh yểu điệu tồn tại, nhưng không thể nào nhìn thấy hình dạng cụ thể, không, đó không phải ẩn nấp trong hư không, mà là dung hợp với thiên đạo, mịt mờ vô tận, không dáng trần thế, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, đạo hữu đã đến, sao không hiện thân, tùy tiện lấy đồ của người khác, không phải phép tắc tốt. Thẩm Ninh ánh mắt sáng ngời, âm thanh vang rền, yên lĩnh một lát, bốn phía vang lên một giọng nói mảnh mai, xin lỗi, tình cờ đi ngang qua, ngửi được mùi thơm ngon, không nhịn được. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo, êm người dễ nghe, như châu ngọc rơi vào khay ngọc, trong lời nói, cho người ta cảm giác như đang nghe thiên âm đạo lý. Phảng phất người phát ra âm thanh chính là hóa thân của đại đạo. Lời nói tức đại diện cho đại đạo, tính tình có phần cường thế. Thẩm Ninh thầm nghĩ, từ giọng nói và lời lẽ, một tính cách tự tin, cường thế lộ rõ, dù đang xin lỗi, cũng không có chút nào khiêm nhường, tựa như chí tôn cao cao tại thượng, lại giống như một nữ hoàng trị vì thiên hạ, một thân ảnh hiện ra dưới ánh trăng thấp thoáng, trong nháy mắt thiên địa như sáng thêm vài phần, ánh trăng cũng trở nên có phần mờ nhạt, thân ảnh yểu điệu xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh, mày như lông chim, da như tuyết trắng, eo liễu yếu, răng như ngọc trắng, dung nhan tuyệt thế, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng mặc một thân váy trắng rộng rãi, trên đó có hoa văn minh thiên tuyết hoàng, nhưng vẫn thấp thoáng lộ ra dáng người kiêu hãnh, thân hình thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ. Thẩm Ninh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lập tức có chút ngơ ngẩn, trên xương quai xanh tinh xảo là chiếc cổ trắng nõn uyển chuyển như thiên nga, trên đó là dung nhan tuyệt mỹ, miệng nhỏ như anh đào, mũi ngọc tinh xảo, trong đôi mắt sáng trong veo như chứa cả một hồ thu thủy, ánh mắt sáng ngời như tinh thần, tóc đen như mực dưới gió đêm có phần rối tung bay phất phơ, lông mi dài run rẩy dưới ánh trăng, dung nhan hoàn mỹ khiến người không dám nhìn thẳng, thật đẹp a, trong lòng Thẩm Ninh không khỏi thốt lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có phần tinh thần hoảng hốt, đến thế giới này Thẩm Ninh đã gặp qua không ít mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân hắn đã thấy rất nhiều, những thần nữ, thánh nữ, công chúa, những người mà các vị lão giả trước đây giới thiệu làm đối tượng thông gia cũng không biết bao nhiêu. Những tuyệt sắc giai nhân hắn từng thấy cộng lại có thể lập thành một đội quân, nhưng những người ấy đều không thể sánh bằng mỹ nữ trước mắt. Trên người nàng có tiên khí, toàn thân áo trắng, thánh khiết như tuyết, khí chất siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa trần thế, khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Phảng phất tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian đều phải phai mờ trước mặt nàng. Nhìn thấy mỹ nữ hoàn mỹ như vậy, Thẩm Ninh trong nháy mắt cảm thấy, dù bị nàng lấy đi miếng thịt nướng, cũng không sao, chỉ là một miếng thịt mà thôi. Giống, tiểu bạch hổ rít lên trầm thấp, nó không quan tâm đối phương có xinh đẹp hay không, cô gái này đã cướp miếng thịt của nó. Tiểu bạch hổ đầy thù địch với nàng, nó vững vàng đặt bốn móng vuốt lên vai Thẩm Ninh, sáu cánh sau lưng khẽ rung, cố gắng làm ra vẻ hung dữ, sục sịch chuẩn bị tấn công, thù địch mãnh liệt tỏa ra từ người nó, một bản năng không muốn để nữ tử này đến gần dâng lên trong lòng nó. Nữ tử kia thấy vậy, khẽ cười khúc khích, lập tức như tiên hoa nở rộ, rực rỡ như vạn đạo lưu quang, khiến tất cả trong thiên địa đều mất đi hào quang. Thẩm Ninh kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy, hắn có cảm giác không chân thật, mỹ nữ trước mắt hoàn mỹ đến mức kỳ dị, không giống người trần thế, đây chính là sáu cánh bạch hổ a. Giọng nói từ trên trời truyền xuống, dù là hỏi thăm, nhưng mang theo giọng điệu khẳng định, nghe nữ tử nói đến chủng tộc của mình, tiểu bạch hổ rít lên trầm thấp, ngươi chính là thánh thể Thẩm Ninh, 5 năm trước ta từng nghe nói thánh thể tái xuất, nay gặp mặt, quả không làm ta thất vọng, nữ tử nhẹ nhàng nói, trên mặt mang nụ cười nhạt, ngữ khí của nàng vô cùng tự tin, có một loại khí phách mạnh mẽ vô địch, phảng phất quân lâm thiên hạ, nhìn xuống hết thảy, đó không phải cố ý làm ra, mà là do thời gian dài vô địch tạo nên khí độ. Cảm nhận được khí độ ấy, Thẩm Ninh liền đoán được thân phận của người đến, Tây Hoàng, một đạo hữu như thế tự xưng, tuy ta thấy rất chính xác, nhưng có phần sớm. Nàng cười nhạt nói, nàng không hề để ý đến thù địch rõ ràng của tiểu bạch hổ. Bước tới phía trước, ngồi xếp bằng trước giá nướng, không hề xem trọng, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất hoang vu này, nơi đây tuy bụi bặm trần thế, nhưng nàng áo trắng như tuyết, lại có vẻ không nhiễm trần tục, thông thấu, Tây Hoàng, một thân ảnh tuyệt mỹ trong áo trắng, cứ thế xuất hiện trước mắt Thẩm Ninh, với tư thế vừa khoa trương lại không bá đạo, vừa cường nghế lại không áp bức, tiên tử nổi danh, ta đã nghe như sấm bên tai, danh hiệu Tây Hoàng có thể sánh vai với cổ hoàng đại đế, đặt lên người tiên tử, quả là xứng đáng, ta tin tưởng tương lai nhất định có ngày, tiên tử sẽ thực sự xứng đáng với danh hiệu ấy. Thẩm Ninh nghiêm túc nói, ha ha, Tây Hoàng nghe vậy cười khẽ, nói, ta nghe nói thánh thể sát phạt quyết đoán, lôi đình phong ba, xuất thế chưa lâu đã có thánh tử liên tiếp thất bại dưới tay ngươi. Trong lời đồn, nghiễm nhiên là ma vương diệt phôi, nhưng không ngờ, nay gặp mặt, lại là người biết lấy lòng người. Trong mắt Tây Hoàng như tỏa ra ánh sáng lung linh, cười duyên dáng. Ánh mắt đẹp long lanh, nói cười êm tai, rực rỡ, trong lời nói có vẻ đẹp làm sao xuyến lòng người. Nàng nhìn thiếu niên tuấn tú ôn hòa trước mắt, trong lòng cũng có phần kinh ngạc. Từ khi xuất đạo đến nay, Tây Hoàng trong cùng thế hệ ngang dọc vô địch, những người có thể lọt vào mắt xanh của nàng không nhiều. Hơn 5 năm trước, khi nàng lần đầu tiên nghe nói đến thánh thể, Thẩm Ninh đã lọt vào tầm mắt của nàng. Ở thời đại này, một thánh thể tuyệt đối đáng giá mọi người chú ý, đối với Tây Hoàng tranh giành đế vị tất nhiên không ngoại lệ. Hơn 5 năm trước, khi nàng lần đầu nghe nói danh tiếng thánh thể, biết đối phương vẫn là một tu sĩ cảnh giới đạo cung. Nay gặp mặt, đã là tu sĩ hóa long đệ cửu biến, hơn nữa đã là hóa long đại viên mãn, chỉ còn một bước là đến tiên đài. Tốc độ tu luyện ấy đủ khiến Tây Hoàng kinh ngạc. Tất nhiên, nếu chỉ là tốc độ tu luyện nhanh, nàng cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ khinh thường, không để vào lòng, bởi vì, có người tu luyện cực nhanh là do căn cơ bất ổn. Từng có người chưa đầy 100 năm đã đặt chân đại thánh, nhưng cả đời vẫn dậm chân tại đỉnh cao đại thánh. Mà có người tu luyện rất chậm, bị người cùng trang lứa bỏ xa, nhưng lại đại khí vạn thành, ở tuổi 5, 6000 chứng đạo thành đế, ai cao ai thấp, rõ như ban ngày. Tốc độ tu luyện nhanh không nhất thiết là chuyện tốt đối với mỗi người, chủ yếu vẫn là xem căn cơ có vững chắc hay không. Mà thánh thể đời này, căn cơ đã mạnh đến mức khó tin, cách hơn hai thước, Tây Hoàng có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh hùng hậu như biển cả trong người người cùng trang. Lứa này, trong mắt nàng, Thẩm Ninh toàn thân ẩn ẩn tỏa ra kim quang, thân thể kinh khủng đến mức đáng sợ, phảng phất được đúc từ vàng tiên, loại thân thể cường đại tuyệt luân này không khỏi khiến người liên tưởng đến một tên gọi khác của thánh thể, kim thân bất diệt. Thánh thể này, dù tu vi thấp, với tốc độ đột phá này, chỉ sợ không lâu nữa sẽ trở thành đối thủ của nàng. Không phải biết lấy lòng người, mà là nói thật, Thẩm Ninh lắc đầu nói, thế nhân khó có thể tưởng tượng, Tây Hoàng nổi danh, lại là người đêm khuya đến hẹn hò với một nam tử xa lạ. Hơn nữa còn lấy đồ của đối phương, Thẩm Ninh không nhịn được nói thêm một câu, lời nói đầy ẩn ý, Tây Hoàng quả thật đêm khuya gặp hắn, quả thật lấy đồ của hắn, một miếng thịt, nhưng có phải chỉ là một chuyện đơn giản. Tây Hoàng duỗi bàn tay nhỏ thon dài, chuẩn bị lại xé một miếng thịt trên giá nướng, nghe lời này, lập tức dừng lại, trên mặt nàng nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thản, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn lại, nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, không nói lời nào, một luồng sát khí vô hình bắt đầu lan tỏa, bị mỹ nữ nhìn chằm chằm như thế không phải chuyện dễ chịu. Thẩm Ninh lập tức cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, đối phương không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đẹp nhìn hắn, sau một lúc, hắn có phần lúng túng, muốn tìm chỗ chui xuống đất, Thẩm Ninh vội ho khan một tiếng, lúng túng cười, a ha ha, gần đây luôn bị truy sát, áp lực có phần lớn, chỉ đùa một chút, làm cho không khí vui vẻ hơn thôi, phải không, sát thủ quả thật làm người phiền lòng. Tây Hoàng sắc mặt dịu lại, gật đầu nói, đồng thời, nàng nhẹ nhàng duỗi ra bàn tay kia, hướng về một chỗ trong hư không nắm lại, bầu trời hơn 10 dặm bỗng nhiên tối sầm, như có một bàn tay vô hình nắm hư không, không gian trước mặt như đất sét, có thể tùy ý nhào nặn, đồng thời, hơn 10 đạo kiếm quang bỗng nhiên nở rộ trong không gian này. Phảng phất có người đang gầm thét, thần lực kinh khủng ngút trời, kiếm quang lớn chiếu sáng thiên địa, từng đạo kiếm quang tung hoành, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay vô hình ấy, hư không nhanh chóng đè xuống, từng tia sáng chói lọi nổ tung, như pháo hoa, trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo kiếm quang phát ra sức mạnh chói lọi nhất. Rồi sau đó, từng thi thể rơi xuống, đó là một nhóm sát thủ của huyết cung, tinh nhuệ, hơn 10 người đều ở cảnh giới tiên đài trở lên, trong đó thậm chí có hai vị đại năng. Tây Hoàng nhẹ nhàng buông tay, nở nụ cười xinh đẹp. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa thất sắc, nàng lại tiếp tục duỗi tay về phía trước, rất thoải mái xé một miếng thịt nướng vàng óng. Những con ruồi này, cả ngày vo ve, rất đáng ghét, nàng thong thả nói, không hiểu sao, Thẩm Ninh luôn cảm thấy trong nụ cười ấy có phần chế nhạo và cảnh cáo dành cho mình. Phảng phất đang nói, đệ đệ, ngươi còn chưa đủ, tổn thương không lớn, nhưng nhục nhã rất lớn. Tây Hoàng cầm miếng thịt khẽ hé môi son, không hề che giấu việc ăn uống, không có sự ngượng ngùng hay che giấu như những nữ tử khác. Có vẻ rất hào phóng. Lễ nghi thế tục đối với nàng không có bất cứ ràng buộc nào. Người cường thế như nàng sẽ không bị ràng buộc bởi quy củ do người khác đặt ra, mà là tuân theo bản tâm của mình. Nàng ăn uống rất tao nhã, không chút khói lửa, phảng phất một tiểu thư quý tộc được giáo dục tốt, mang theo vẻ mảnh mai, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong nháy mắt hai đại năng, hơn 10 tu sĩ tiên đài tan thành mây khói, thì tuyệt đối sẽ không liên hệ hai chữ mảnh mai với nàng. Chương 168 thánh thể này không thành thật. Tây Hoàng đưa tay vuốt mái tóc bên tai, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn về phía Thẩm Ninh, nói, giúp ngươi giải quyết một đội truy sát, ăn ít đồ của ngươi cũng không quá đáng chứ, không cần ngươi ra tay ta vẫn có thể giải quyết. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nhưng trên miệng lại nói, không quá đáng, không quá đáng, dùng chút thịt nướng đổi lấy Tây Hoàng nổi danh ra tay. Rất đáng, ngao ô, tiểu bạch hổ nhảy xuống vai Thẩm Ninh, bay vọt đến giá nướng, bây giờ trên giá nướng chỉ còn lại nửa con lợn rừng. Nó lập tức bắn ra một đạo ánh sáng trắng, nhanh chóng cắt lấy phần còn lại 1/4. Như sợ Tây Hoàng cướp mất đồ ăn của nó, tiểu bạch hổ hung dữ nhìn Thẩm Ninh, như đang trách hắn không đủ hung ác với Tây Hoàng. Nó rất bất mãn, nghĩ thầm giữa ta và ngươi thân thiết như vậy, ta với người kia lạnh nhạt như vậy, ngươi cũng không giúp ta, ngược lại lại chuyện trò vui vẻ với nàng, ngươi nuôi dưỡng tiểu sủng vật này quả thật tính tình mạnh mẽ. Tây Hoàng liếc nhìn rồi nói, trong mắt nàng hiện lên nụ cười tự tin, tiểu bạch hổ loại kia không hiểu địch ý, căn bản không để nàng vào lòng, nàng là Tây Hoàng, há lại cần phải để ý tới những chuyện tầm thường ấy. Một con tiểu bạch hổ nhỏ bé, đợi nó trưởng thành rồi mới đáng để Tây Hoàng lưu tâm. Hiện giờ, còn quá non nớt, ta đâu phải là cái gì tiểu sủng vật. Tiểu bạch hổ nghe vậy lập tức giữ dàn phản bác, toàn thân lông tơ mềm mại xinh đẹp trong nháy mắt dựng đứng. Phẫn nộ mắng nhiếc, biểu lộ sự bất mãn sâu sắc, nó chưa từng coi mình là sủng vật, một con sáu cánh thần hổ cao quý làm sao có thể là sủng vật được. Dù rằng, thân phận và hoàn cảnh bình thường của nó quả thực chẳng khác nào một con sủng vật Thẩm Ninh nuôi dưỡng, nhưng mà tiểu bạch hổ tuyệt đối không thừa nhận điều này, nó cho rằng quan hệ giữa mình và Thẩm Ninh là bình đẳng, là bạn bè, là thân nhân, chứ tuyệt đối không phải quan hệ chủ tớ. Tây Hoàng nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp híp lại, nhàn nhạt nhìn chăm chăm tiểu bạch hổ, trong mắt hiện lên một tia hứng thú sâu sắc. Tiểu bạch hổ không hề sợ hãi, trợn tròn đôi mắt ngây thơ, giận dữ nhìn lại, một bộ dáng vẻ hung dữ, nó đối với nữ nhân xinh đẹp quá mức này không hề có chút gánh nặng nào trong lòng. Trực tiếp đáp trả bằng ánh mắt, tiểu bạch hổ vốn định làm ra bộ dáng hung ác, nhưng tiếc rằng hiện giờ nó vẫn chưa trưởng thành, một bộ dáng vẻ non nớt đáng yêu, muốn làm ra vẻ hung dữ căn bản là không thể. Do đó, dù nó giận dữ trừng mắt nhìn Tây Hoàng, một tư thế địch ý vô cùng mãnh liệt, nhưng khi biểu hiện ra, lại là một bộ dáng vẻ vừa hung dữ vừa đáng yêu. Tây Hoàng nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên bật cười, dường như cảm thấy không cần thiết phải cùng tiểu gia hỏa này tranh chấp. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Ninh rồi khẽ nói, có ý tứ, xem ra nó có thể cung cấp cho ngươi không ít trợ lực. Tương lai các ngươi chủ tớ có thể liên thủ cùng ta giao chiến một trận. Đây là một lời khẳng định chắc nịch, từ miệng Tây Hoàng nói ra mang đầy trọng lượng. Cho đến giờ phút này, Tây Hoàng mới lần đầu tiên nói với người khác những lời như vậy. Những kẻ được nàng công nhận là đối thủ thực sự rất ít. Thậm chí có thể nói, trong cả hồng hoang cổ tinh này hầu như không có, nếu những lời ấy truyền đi, trên toàn bộ hồng hoang cổ tinh nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mọi người sẽ không nghi ngờ trọng lượng của câu nói này. Bởi vì người nói ra nó chính là Tây Hoàng. Cho nên, vài câu nói ấy trong mắt Tây Hoàng là một lời khẳng định chắc nịch, nhưng trong mắt Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ lại không phải vậy. Liên thủ một trận chiến, tộc sáu cánh Bạch Hổ từng tranh đấu với thần Hoàng Đế. Sau khi trưởng thành có thể khiêu chiến Đại Đế Thánh Thể. Phải liên thủ mới có thể cùng nàng một trận chiến. Lời này thật sự rất tự tin đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Gào gừ, Tiểu Bạch Hổ nghe xong lập tức lông dựng đứng, giống lên một tiếng, trong mắt tràn đầy giận dữ. Trong đôi đồng tử như bảo thạch toát ra sự giận dữ đến mức nhân tính hóa. Nó lập tức cảm thấy, nữ nhân này vô cùng đáng ghét, chưa từng thấy ai dám nói với nó như vậy, dù cho đến giờ phút này những kẻ đã từng nói chuyện với nó cũng chẳng có mấy người. Nữ nhân này rất đáng hận, trong mắt nàng, căn bản không coi Tiểu Bạch Hổ là đối thủ cùng cấp. Hoặc có lẽ, hoàn toàn là dùng tâm thái trêu đùa mèo để trêu đùa Tiểu Bạch Hổ. Nhìn thấy loại ánh mắt hứng thú ấy trong mắt nàng, mang theo sự hiếu kỳ, thú vị, ánh mắt thăm dò nghiên cứu nhìn Tiểu Bạch Hổ. Phảng phất như loại thiếu nữ thấy được sinh vật kỳ lạ, đáng yêu, không nhịn được muốn trêu đùa, nàng căn bản không coi Tiểu Bạch Hổ là sinh linh có trí khôn cùng cấp, mà là một loại sủng vật, hoặc có lẽ là tâm tính tương tự như người lớn đối mặt với đứa trẻ nghịch ngợm. Còn về phần sự địch ý mơ hồ của Tiểu Bạch Hổ, thì hoàn toàn bị bỏ qua, người lớn thường lười nhác tính toán loại tinh khí không hiểu chuyện ấy của trẻ con. Chính điều này mới là điều khiến Tiểu Bạch Hổ tức giận nhất. Tiểu Bạch Hổ cất giọng mềm mại nhưng mạnh mẽ, gì mà chủ tớ, hơn nữa ta một mình đã có thể đối phó ngươi, không cần hắn ra tay. Tây Hoàng nghe vậy khẽ cười một tiếng, càng ngày càng thấy tiểu gia hỏa này thú vị. Nàng nhìn chằm chằm một người một hổ một lúc, đột nhiên không nhịn được duỗi ra bàn tay nhỏ thon dài. Nhanh như chớp, vuốt ve trên bộ lông mềm mại trên đỉnh đầu Tiểu Bạch Hổ. Rồi mạnh mẽ vuốt một cái, giống như vuốt mèo vậy, thủ pháp linh hoạt khéo léo đến cực điểm. Tiểu Bạch Hổ căn bản không kịp phản ứng, tiểu gia hỏa này xúc cảm không tệ. Giọng nói mờ ảo của nàng truyền đến, lúc này, người đã không biết đi bao xa rồi. Giống, Tiểu Bạch Hổ lập tức nổi giận đùng đùng, tiếng giống nhỏ vang vọng khắp trời đất, "Xú nữ nhân, ngươi quay lại đây cho ta, nó sắp tức đến nổ phổi rồi, kẻ đáng ghét kia lại dám đối xử với nó như vậy." Từ lúc nữ nhân xinh đẹp không tưởng này xuất hiện, Tiểu Bạch Hổ đã vô cùng khó chịu, mang trong lòng một sự địch ý, và sau đó, những hành động của đối phương càng khiến nó vô cùng bất mãn. Địch ý càng thêm mãnh liệt, cuối cùng, nữ nhân này lại dám trực tiếp sờ đầu nó, điều này quả thực xúc phạm đến điều cấm kỵ của Tiểu Bạch Hổ. Con sáu cánh Bạch Hổ cao quý này, mỗi sợi lông trên người đều vô cùng quý giá, ngoại trừ Thẩm Ninh ra, ai có tư cách động vào. Tiểu Bạch Hổ hận không thể xông lên cắn nữ nhân kia vài miếng, nhưng đối phương đã biến mất, khiến nó tức giận đến câm nín, hết lửa giận không có chỗ phát tiết. Tiểu Bạch Hổ giận dữ gầm nhẹ, toàn thân thần quang loạn xạ, không ngừng phá hủy cây cối xung quanh. Được rồi, người ta đã đi rồi, còn ở đây la hét có ích gì? Thẩm Ninh vuốt ve bộ lông trên đầu Tiểu Bạch Hổ, nhẹ nhàng ôm lấy nó, kẻ xấu xa kia. Tiểu Bạch Hổ nước mắt lưng tròng, oan ức tố cáo với Thẩm Ninh, nước mắt oan ức của nó cứ thế tuôn rơi, nữ nhân kia quả thực quá xấu xa rồi, quả là một đứa trẻ con a. Thẩm Ninh thở dài ngao ngán, hắn cũng không hiểu tại sao Tiểu Bạch Hổ lại không hiểu chuyện và giận dữ với Tây Hoàng như vậy. Nếu chỉ vì tranh giành thịt, thì không đến mức như thế, chỉ có thể nói là tính trẻ con của đứa trẻ thôi. Hắn vội vàng an ủi, tiểu gia hỏa này mới sinh được vài năm, tâm trí còn chưa phát triển hoàn thiện, tính khí trẻ con rất nghiêm trọng. Thẩm Ninh từ trước đến nay có cách đối phó với trẻ con. Một lúc lâu sau, Tiểu Bạch Hổ lau miệng, cuối cùng không còn giận dỗi nữa, quên hết những khó chịu trước đó, ba miếng hai miếng ăn nốt phần thịt lợn rừng còn lại. Thẩm Ninh mở nắp cái đỉnh nấu bằng thang thần thạch ra. Lập tức, một mùi thơm vô cùng nồng đậm tỏa ra, không biết lan xa bao nhiêu dặm, dùng máu của yêu thú, dùng linh dược quý giá, kèm thêm thịt vụn, thậm chí còn thêm một giọt long tủy, cuối cùng một nồi canh ngon tuyệt đã hoàn thành. Đáng thương thay cái đỉnh thần thạch, từ khi được đúc ra, hầu như không có cơ hội nào được sử dụng, giờ lại bị dùng để nấu canh, nếu bị người ngoài biết được, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tức đến thổ huyết, buồn bã kêu Thẩm Linh phung phí của trời. Nếu như Linh Bảo Thiên Tôn biết bảo vật mình để lại cho hậu thế dùng để luyện khí lại bị dùng để nấu canh, e rằng cũng sẽ câm nín không nói. Thẩm Linh cảm thấy, nếu khối đả thần thạch này còn nguyên vẹn, biết chuyện này thì nhất định sẽ khiến hắn không sống nổi. Tiểu Bạch Hổ ngửi được mùi thơm này, reo lên một tiếng, há miệng định xông lên thưởng thức. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi tới, một mùi thơm thanh u xuất hiện, sau đó Tiểu Bạch Hổ lại thấy nữ nhân quen thuộc, đáng ghét kia quay trở lại. Sao lại nấu cả một đỉnh canh? Tây Hoàng liếc mắt, hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ bất mãn, cùng với một tia lúng túng giấu kín sâu sắc, dung nhan hoàn mỹ không tì vết, tựa như ảo mộng của nàng đột nhiên xuất hiện, đủ để khiến người ta kinh ngạc như gặp thiên nhân, nhưng lời nói lại tràn đầy vẻ bất mãn, lập tức liền như tiên tử rơi xuống trần tục. Tâm trạng của Tây Hoàng có chút phức tạp, về việc quay lại lần này, chính nàng cũng có vài phần bất ngờ, một mặt là không hiểu có vài phần bất mãn, khá lắm, thánh thể này không thành thật, lại còn giấu giếm, lúc trước không để ý đến trong đỉnh lại còn có đồ vật. Tây Hoàng cảm thấy, ta đã khổ sở ra tay, giúp ngươi giải quyết một đội sát thủ, kết quả ngươi lại chỉ dùng hai miếng thịt để đuổi ta đi. Có phải hơi không thích hợp không? Thế là, không đi xa nàng đã ngửi thấy mùi thơm này nên quay lại. Một mặt khác, nàng cũng cảm thấy, việc mình quay trở lại lần nữa có chút kỳ lạ, dù rằng nàng cho rằng mình hành động chính đáng, nhưng cuối cùng vẫn có chút lúng túng, nhưng nàng rất khéo léo che giấu điều đó. Chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác. Giống, Tiểu Bạch Hổ thấy nữ nhân đáng ghét này quay lại, lập tức phát ra tiếng giống chấn động trời đất, vừa hung dữ vừa đáng yêu. Không cần nhiều lời, nó trực tiếp xông lên, dương nanh múa vuốt, sau đó, lập tức bị áp chế. Tây Hoàng chỉ cần một tay ấn xuống không trung, Tiểu Bạch Hổ liền không thể tiến thêm nữa, chỉ có thể dương nanh múa vuốt tại chỗ, bày ra tư thế hung dữ. A này, sao ngươi lại đi rồi lại trở lại? Thẩm Ninh hơi kinh ngạc hỏi. Tây Hoàng nghe vậy cũng có chút lúng túng, không thể nói ta bị mùi thơm ở đây hấp dẫn trở lại chứ. Thế là, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Tiểu Bạch Hổ, nói, ta nghe thấy tiểu gia hỏa này kêu gào muốn dạy dỗ ta, nên cố ý tới xem một chút. Hu hu, Tiểu Bạch Hổ bị áp chế không nói được lời. Nó và Tây Hoàng chênh lệch quá lớn, Thẩm Ninh không nhìn thấu tu vi của Tây Hoàng, ít nhất cũng ở hậu kỳ tiên nhất, thậm chí đã là tiên nhị, từ việc nàng dễ dàng bóp chết hai vị đại năng cấp độ sát thủ có thể thấy, tu vi của nàng cao siêu vô cùng. Chương 169 ăn nhiều mới là chính đạo. Thẩm Ninh nhớ lại hơn 4 năm trước, Tiêu Đạo Thành đã nói với hắn, trong thế hệ trẻ đã có người đột phá đến cảnh giới tiên nhị. Hắn có lý do để nghi ngờ, Tây Hoàng đã đạt đến cảnh giới này, còn Tiểu Bạch Hổ, gần đây mới vượt qua một lần thiên kiếp. Hiện giờ là hóa long đệ lục biến, nhưng dù thiên phú của nó có xuất chúng, huyết mạch có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của thiên kiêu trẻ tuổi nổi tiếng hồng hoang này. Chỉ cần một tay đã bị đối phương áp chế, Tiểu Bạch Hổ xông lên chỉ là tự chuốc lấy khổ sở. Bản thân nó đương nhiên cũng biết nữ nhân đáng ghét kia quá mạnh mẽ, nhưng lòng tự trọng và lửa giận trong lòng không cho phép nó lùi bước. Có lẽ Tây Hoàng cũng cảm thấy mình đang ăn uống miễn phí ở nhà người ta, không thể đi bắt nạt sủng vật của người ta nữa, nên không ra tay thật sự. Bằng không Tiểu Bạch Hổ hiện giờ nhất định sẽ thảm hại vô cùng. Nó vẫn còn nhỏ, như vậy không tốt đâu. Tây Hoàng nghe vậy, đôi mắt đẹp liếc nhìn, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, tay đẩy nhẹ, Tiểu Bạch Hổ liền nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng Thẩm Ninh. Nàng thong thả nói, không ngờ đạo huynh còn trẻ như vậy đã trải qua cuộc sống mang nồi. Hụ hụ hụ hụ, hu hu, Tiểu Bạch Hổ vô cùng oan ức, mắt lệ lưng tròng nhìn Thẩm Ninh, trong lòng hắn cứ quấy, giống như đứa trẻ bị ức hiếp muốn nhờ người lớn giúp đỡ để trả thù. Nó muốn Thẩm Ninh ra tay giúp nó biết Thẩm Ninh có nhiều thủ đoạn, nhất định có thể áp chế nữ nhân đáng ghét này, nhưng Thẩm Ninh cũng là mặt mày ngơ ngác, hắn không muốn vì chuyện nhỏ này mà trở mặt với nữ tử áo trắng trước mắt. Tây Hoàng rời ánh mắt, lúc này nàng mới để ý đến cái đỉnh thần thạch của Thẩm Ninh. Thấy trên cái đỉnh xám xịt kia thỉnh thoảng có những đạo lưu quang cửu thải xoay tròn, một loại ý vị đại đạo tụ tập trên đó, trong mắt Tây Hoàng lóe lên một tia kinh ngạc, dù không nhìn ra chất liệu của chiếc đỉnh này, nhưng nàng có thể cảm nhận được, chiếc đỉnh này cực kỳ không bình thường. Loại chất liệu này tuyệt đối có thể sánh ngang với tiên kim đỉnh cấp, hiếm có trên đời, loại khí thế tụ tập đại đạo thần vận ấy, phảng phất nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa, hiếm có trên đời. Tây Hoàng cẩn thận hồi tưởng lại những loại tài liệu cấp đế mà nàng biết, phát hiện không có cái nào có thể sánh bằng chất liệu của chiếc đỉnh này. Hắn được Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa, chẳng lẽ đây là loại kỳ tài nào đó tồn tại từ thời đại thần thoại? Thật sự khiến người ta động lòng a. Tây Hoàng thầm nghĩ, đạo huynh thực sự là người có đại khí vận a. Nàng khẽ cảm thán, cũng vậy, tiên tử gặp gỡ chưa chắc đã hơn ta. Thẩm Ninh thong thả nói, ha ha, ta cũng không phải đã từng một lần nào được thừa kế hoàn chỉnh của một vị tiên tôn. Thẩm Ninh nghe vậy câm lặng, không thể phản bác, bình tĩnh mà xem xét, khí vận của hắn quả thực kinh người, từ thánh thể truyền thừa đến linh bảo truyền thừa, lại đến thái dương chân kinh, thái âm chân kinh, hầu như may mắn quá mức, nếu bị người ngoài biết được tất cả những cơ duyên của hắn, e rằng sẽ đỏ mắt ghen ghét mà chết. Nếu như hắn không có bối cảnh gì, không có thủ đoạn gì, chỉ dựa vào những cơ duyên mà hắn biết, cũng đủ để khiến tất cả mọi người trên đời đuổi giết hắn. Tây Hoàng cuối cùng vẫn đưa mắt về phía nồi canh kia. Nàng hít sâu một hơi, không hề khách khí với Thẩm Ninh, trực tiếp lấy ra một cái bát ngọc, múc đầy một chén canh từ đỉnh thần thạch. Nàng nếm thử, đôi mắt lập tức sáng lên, cảm giác vị giác bị kích thích, một mùi thơm thẳng vào tim gan đập vào mặt. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên nói, ta hơi không hiểu, thời gian tu hành của ngươi không dài, sao tay nghề lại cao siêu như vậy? Chẳng lẽ trước khi bước vào con đường tu hành, ngươi chuyên môn làm việc này? Tây Hoàng dung nhan không tì vết hiện lên một tia kinh ngạc. Hơi cau mày, muốn luyện được tay nghề tốt, chỉ cần ăn nhiều là được. Thẩm Ninh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Thế giới này, đối với hắn mà nói, khắp nơi đều là nguyên liệu nấu ăn, làm sao có thể lãng phí? Muôn vàn yêu thú kỳ lạ, đều nằm trong thực đơn của Thẩm Ninh. Những yêu thú này được tu luyện, được linh khí bồi bổ, thịt vô cùng tươi ngon, nếu không thưởng thức một phen, chẳng phải là phung phí của trời sao? Tây Hoàng nghe vậy, lập tức kinh ngạc vô cùng, nàng không hề nghĩ tới lại có một đáp án như thế. Bởi trong ấn tượng của nàng, tu sĩ bình thường đều là ăn gió uống sương, khổ tu khắc khổ, cùng nguy hiểm chém giết mới là chính đạo, ham muốn ăn uống rất ít được chú ý. Tây Hoàng từ khi bắt đầu tu hành cho đến nay, mười mấy năm qua cơ bản chẳng mấy khi dùng bữa, tu luyện đến cảnh giới nhất định, sớm đã tích cóp, căn bản không cần đồ ăn để bổ sung năng lượng. Đối với tu sĩ mà nói, đa phần đồ ăn đều chứa đủ loại tạp chất, sẽ làm cho thân thể không được thanh tịnh, vì để cho thân thể bảo trì sạch sẽ không tì vết. Phương pháp tốt nhất là không ăn uống gì cả, nếu muốn ăn, tốt nhất cũng là ăn linh dược, uống yên lộ, đây mới là sinh hoạt của một tu sĩ, ăn thịt thú vật, quá mức thô tục, các tiên nhân há lại làm như thế à? Tây Hoàng vốn cho rằng vị thánh thể này có thể trong vòng 5 năm từ đạo cung cảnh giới đột phá đến Hóa Long cửu biến, hẳn là đã dùng phần lớn thời gian để khổ tu. Tĩnh Như Sử nữ ngồi xếp bằng trong hang động cổ ngộ đạo, động như lôi đình, huyết chiến bát hoang, giết cường địch, đó là hình ảnh mà Tây Hoàng tưởng tượng ra về cách sống của một thánh thể. Mà cảnh tượng vừa rồi chứng kiến đối phương bị sát thủ truy sát cũng phù hợp với phỏng đoán của nàng. Không ngờ, đối phương lại còn chú ý đến loại ham muốn ăn uống này sao? Thật là kỳ lạ, phong cách của thánh thể hoàn toàn không hợp với nhịp điệu của thế giới này. Đa phần tu sĩ trong giới này đều đề cao thanh tâm quả dục, ít khi để ý đến thức ăn, mà thánh thể lại như một lão đầu vạn năm, nướng nấu đủ loại nguyên liệu, thủ pháp thuần thục đến mức khiến người ta kinh ngạc. Phong cách này của hắn rất giống với phong cách của tu sĩ trong các bộ lạc nguyên thủy. Không trách nghe đồn thánh thể cùng Man Hoang Tam huynh đệ có quan hệ tốt. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của nàng, Thẩm Ninh cười khẽ, nói, có một vị tiền bối khó lường đã từng dạy ta rằng, ăn, mãi mãi là việc trọng yếu nhất, không ăn, làm sao mà cường đại được. Thẩm Ninh nói rồi đứng dậy, trong cơ thể hắn tựa như hồng lô, khí huyết hùng hồn bộc phát, muôn vàn đại long gào thét, khí tức nóng bỏng tỏa ra bốn phía, hư không vì thế mà rung chuyển, đó là sức mạnh thuần túy của thân thể, khí huyết kinh khủng khiến người khiếp sợ, nhục thân kiên cố bất hoại, tựa như thần kim đúc thành, hắn như một tôn hoàng kim chiến thần, sừng sững giữa thiên địa, tỏa khí tức khiến thiên địa run rẩy. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy khí huyết như biển cả của hắn đều phải chấn kinh. Thiếu niên tuấn tú này nhìn không giống người thường, mà như một đầu chân long hình người, với nhục thân kinh khủng như vậy, không ai muốn cận chiến với thánh thể, đó là tự chuốc lấy cực khổ, cho dù cảnh giới cao hơn hắn cũng khó tránh khỏi, chỉ cần cận thân liền bị áp chế, đủ loại thủ đoạn cường đại đều không thể phát huy. Nhục thân thánh thể mạnh mẽ vang dội cổ kim, loại thể chất này được gọi là bất diệt kim thân, chỉ nhìn tên gọi thôi cũng đủ để biết sức mạnh của loại thể chất này. Chuẩn đế cửu trọng thiên thánh thể đã có thân thể cấp đế, có thể giao thủ với đại đế, đủ thấy loại thể chất này cường hãn đến mức nào. Tây Hoàng lại cảm nhận được một loại uy hiếp, khi khí huyết Thẩm Ninh đột nhiên bộc phát, nàng có cảm giác nguy hiểm, trực giác mách bảo nàng, nếu cận chiến với Thẩm Ninh, sợ rằng không chiếm được lợi thế gì, ưu thế của nàng căn bản không thể phát huy, thậm chí bị nhục thân cường hãn của đối phương trực tiếp áp chế. Chiến đấu với thánh thể tốt nhất không nên cận thân. Tây Hoàng trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ này, ánh mắt nàng lập tức híp lại. Trong lòng không khỏi thêm vài phần trầm tư, thật khó tưởng tượng, Tây Hoàng luôn luôn vô địch lại có ý nghĩ như vậy. Điều này khiến chính nàng cũng rất kinh ngạc, kế đó, nàng có phần bất mãn, nàng tuyệt đối không cho phép mình kém hơn người khác ở bất cứ phương diện nào. Nhục thân lại không bằng một thánh thể cảnh giới còn thấp hơn mình. Chuyện này sao có thể được, dù biết đây là do thể chất cường hãn của đối phương. Nhưng Tây Hoàng không để ý đến những điều đó, bất kể thể chất ra sao, nàng tuyệt đối không cho phép mình yếu hơn người khác. Nàng đang suy nghĩ, liệu thân thể cường hãn vượt xa cảnh giới của Thẩm Ninh có liên quan gì đến việc hắn thường xuyên ăn những món ăn tinh khí đậm đặc. Tây Hoàng mặc dù chiến lực vượt xa người cùng lứa, nhưng nàng cường đại ở pháp lực, nàng chính là tiên thiên đạo thai, thể chất này ưu điểm là pháp lực gần như vô tận. Song nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là nhục thân không đủ mạnh. Pháp lực Tây Hoàng cực kỳ cường hãn, nguyên thần cũng vượt xa quần hùng, nhưng chỉ có nhục thân là điểm yếu nhất của nàng, Dù so với người tu hành bình thường, nhục thân Tây Hoàng đã cường hãn vô cùng, nhưng nếu so sánh với Thẩm Ninh, người xưng hùng trong lĩnh vực nhục thân, thì nhược điểm của nàng rất rõ ràng, có thể tham khảo phương pháp của thánh thể để tăng cường độ cứng cáp của nhục thân. Tây Hoàng thầm nghĩ, nàng trầm mặc rất lâu, đứng yên trong gió đêm, không nói gì, vẻ mặt kinh tâm động phách, trên dung nhan có vẻ suy tư, có phần ngưng trọng. Rất lâu sau, Tây Hoàng cuối cùng lên tiếng, lời ngươi nói có phần lý, hôm nay trò chuyện rất có ích lợi với ta, ta cũng không uống canh của ngươi uổng phí đâu. Nàng lấy ra một bình ngọc từ trên người, ném cho Thẩm Ninh, nói, trong bình này là long tủy ta dùng thừa, ngươi cũng không dùng được, đưa cho tiểu gia hỏa kia đi. Uy, không cần đâu a, ta chưa bao giờ lấy lại đồ đã cho. Tây Hoàng thong thả nói, thân hình nàng lại biến mất trong gió, tiếng nói mờ ảo từ xa trên trời truyền đến, ta sẽ còn tìm ngươi, nhưng lúc đó sẽ không hữu hảo như vậy, hy vọng ngươi có thể trưởng thành đến mức khiến ta thấy có giá trị ra tay. Còn nữa, gặp nhau là hữu duyên, nhưng ta hy vọng chuyện tối nay đừng truyền đi, ta không thích nghe thấy những lời đồn đại, thật đúng là mạnh mẽ a. Một lát sau, Thẩm Ninh cảm thán, rất lâu sau, Tây Hoàng không xuất hiện nữa, thế là Thẩm Ninh biết, nàng thực sự đã đi. Uy, đây là long tủy dành cho ngươi. Thẩm Ninh đưa bình thuốc về phía Tiểu Bạch Hổ, cái con đàn bà xấu xa đó cho đồ vật, ta không cần, Tiểu Bạch Hổ giận dữ nói. Thẩm Ninh nghe vậy cười ha hà, thì thầm vài câu bên tai nó. Một lúc lâu sau, Tiểu Bạch Hổ vui vẻ nhận lấy bình ngọc, mở ra xem, bên trong có 12 giọt long tủy thượng phẩm nằm yên tĩnh. Ánh sáng màu tím vô cùng xinh đẹp, mùi thơm ngát khiến người ta say mê cả thể xác lẫn tinh thần. Chương 170, đất đỏ gần Côn Luân, bổ canh. Tiểu Bạch Hổ sau khi nghe Thẩm Ninh nói xong, vui vẻ thu hồi bình long tủy. Nó sẽ dùng long tủy do con đàn bà xấu xa kia cho để tăng cường thực lực, tương lai dễ dàng áp chế con đàn bà xấu xa đó. Lập chí lớn, Tiểu Bạch Hổ càng thêm động lực tu hành. Một đêm ngắn ngủi cùng Tây Hoàng trò chuyện qua đi, trời sáng, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ tiếp tục đi về phía tây. Hiện giờ bọn họ đã đến vùng Tây Bộ Thần Châu, đi về phía tây nữa là sa mạc lớn, đi về phía trung tâm là Thiên Tinh Thành. Tây Hoàng là người vùng Tây Bộ Thần Châu nên bọn họ mới gặp được nàng ở đây. Tại Thần Châu Bắc Vực, một cung điện nằm trong cõi u minh, không thể biết vị trí cụ thể, đột nhiên xuất hiện, cung điện toàn thân màu đỏ thẫm, như một khối thịt đang ngọ nguậy, trên bề mặt không ngừng có máu tươi chảy xuống như những dòng suối nhỏ. Phía dưới cung điện là một biển máu mênh mông, thi cốt vô số, thi thể đủ loại sinh linh, xương trắng nổi lềnh bềnh trên biển máu, nhìn vô cùng đẫm máu kinh khủng. Trong cung điện, một thân ảnh cao lớn mục nát ngồi trên cao, toàn thân tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo khiến người khó thở. Cái gì? Lại thất bại, cũng chỉ là đám phế vật sao? Đại năng đi giết một thánh thể cảnh giới hóa long bí cảnh, mà lại không thể nhất kích tất sát sao? Trên cao, thân ảnh mục nát đó mạnh mẽ đập bàn, phát ra tiếng gầm rú chói tai, khí tức âm lãnh lập tức tràn ngập toàn bộ cung điện, khiến những ai cảm nhận được sự giận dữ đó run lẩy bẩy. Nhiều người lập tức nằm sấp dưới đất, không dám cử động, sợ hấp dẫn ánh mắt của kẻ đang gầm thét. Đại nhân, là có người khác ra tay, xét theo dấu vết hiện trường, không giống như là do thánh thể gây ra. Một người phía dưới run rẩy trả lời, thân thể hắn đang run rẩy. Những sát thủ lạnh lùng vô tình, xem sinh tử như cỏ rác, khi đối mặt với thân ảnh như bạo quân kia, cũng cảm thấy sợ hãi. Là ai làm? Tiêu Đạo Thành đã trở về Thiên Tinh Thành, bên cạnh thánh thể còn có ai nữa? Âm thanh đó bình tĩnh lại, trở nên lạnh nhạt, người phía dưới càng thêm khẩn trương, run giọng nói, bọn thuộc hạ này vẫn chưa điều tra ra. Oanh, nghe câu trả lời đó, thân ảnh trên cao lập tức bộc phát ra khí tức khủng bố. Toàn bộ cung điện đều rung chuyển, một luồng khí tức muốn chém giết tất cả vạn vật lan ra. Ý vị tàn khốc khiến người phía dưới bò lồm ngồm, toàn thân đột nhiên phun ra máu tươi. Cũng chỉ là đám phế vật, ta huyết cung bồi dưỡng sát thủ, lại chỉ có trình độ này sao? Một đám tu sĩ tiên đài, mà lại không thể thần không biết quỷ không hay giết chết một thánh thể. Bồi dưỡng các ngươi để làm gì? Thân ảnh trên cao vô cùng lạnh lùng nói. Nói cho chúng nó, cung điện cung cấp nhiều tài nguyên như vậy, không phải để bồi dưỡng lợn. Còn nữa, nói cho mấy nhà kia, giá của thánh thể đặt quá thấp, phải tăng giá, âm thanh lạnh lùng nói. Tôn chủ, việc này sợ là không hợp lệ, một thân ảnh phía dưới thận trọng nói. Hừ, hợp lệ, cái gì là hợp lệ? Lời của ta chính là hợp lệ, nói cho chúng nó cung cấp tin tức sai lệch, huyết cung bị thiệt hại do chúng nó bồi thường. Được, thuộc hạ tuân lệnh, xin hỏi tôn chủ, kế tiếp nên ám sát thánh thể như thế nào? Người phía dưới hỏi, chờ đồ đạc của mấy nhà kia đưa đến, tung hết các sát thủ kim bài ra, lần này ta không muốn thấy chúng nó trở về tay không? Thân ảnh trên cao lạnh lùng nói, sát thủ kim bài, nghe vậy, người phía dưới trong lòng run lên. Trong các sát thủ huyết cung, đẳng cấp nghiêm ngặt, đa phần sát thủ không có đẳng cấp ở tầng lớp thấp nhất. Còn những ai có đẳng cấp đều là cao thủ khó lường. Sát thủ đồng bài thường là người xuất chúng trong cùng cảnh giới, có thể đánh giết đệ tử xuất sắc của thánh địa. Sát thủ ngân bài, thực lực sẽ có bước nhảy vọt lớn, cần có thực lực có thể ám sát nhân vật cấp thánh tử. Sát thủ kim bài càng đáng sợ hơn, ám sát nhân vật cấp thánh tử đối với họ dễ như ăn cháo. Họ có thể ám sát những nhân vật xuất chúng trong các thánh tử. Trong toàn bộ huyết cung, tổng số sát thủ kim bài tất cả cảnh giới không quá 10 người. Có thể nói là tinh hoa của huyết cung, còn cao hơn nữa là sát thủ thần bài. Trong toàn bộ huyết cung chỉ có 3 người có vinh dự này. Nếu muốn xuất động sát thủ thần bài, tức là toàn bộ huyết cung sẽ dốc toàn lực, huy động sức mạnh toàn giáo phái để giết chết người nào đó. Thánh thể vẫn là nhân tài mới nổi, chưa đủ tư cách được vinh dự này, nhưng dù vậy, quy mô huyết cung đối phó hắn cũng đủ kinh khủng. Tất cả sát thủ kim bài đều xuất động, tức là tinh nhuệ nhất của huyết cung sẽ ra tay tiêu diệt thánh thể. Chúng nó không hề có chút đạo đức nào, vì giết đối thủ, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Tu vi sát thủ kim bài chênh lệch rất lớn, người mạnh nhất có thể giết thánh nhân, người yếu nhất chỉ là tu sĩ hóa long. Họ là người mạnh nhất trong cùng cảnh giới, họ thậm chí có thể hợp tác với nhau để giết thánh thể. Muốn ám sát thánh thể, nhất định phải nhanh, phải thừa lúc hắn không kịp phản ứng, nhất kích tất sát, nếu không, chờ thánh thể dùng ra hỗn độn cổ điện, ai cũng không giết được hắn. Vì vậy, muốn giết thánh thể, cách tốt nhất là ám sát, mà huyết cung cũng vì thế mà dùng ra sức mạnh tinh nhuệ nhất. Huyết cung làm vậy nguyên nhân rất đơn giản, danh tiếng thánh thể quá lớn, nếu giết được hắn, sẽ có danh tiếng không thể tưởng tượng, điều này sẽ mang lại cho huyết cung nhiều đơn đặt hàng hơn. Nhiều lợi ích hơn, đồng thời, bảo vật trên người thánh thể cũng là điều huyết cung thèm muốn. Nhất là hỗn độn cổ điện, nếu có được nó, huyết cung về sau sẽ không còn sợ hãi. Tất nhiên, một nguyên nhân khác khiến chúng nó liều lĩnh như vậy là do người ủy thác trả giá rất hậu hĩnh. Hơn nữa, huyết cung cũng muốn mài giũa các truyền nhân, vì vậy, chúng nó phái ra tinh nhuệ nhất để nhất kích tất sát thánh thể. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh lại hoàn toàn không biết chuyện này, hắn vẫn đang đi lại trên vùng Tây Bộ Thần Châu, hướng về Thiên Tinh Thành, tiểu bạch hổ chui vào hỗn độn cổ điện. Nuốt long tủy, lĩnh ngộ đại đạo, nó muốn sớm đột phá cảnh giới, không ngừng vọt lên phía trước, cho đến khi có thể sánh ngang với Tây Hoàng. Tây Bộ Thần Châu rất mênh mông, so với các vực khác hơi vắng vẻ hơn, bởi vì gần Côn Luân, phần lớn tinh khí đều bị Côn Luân hút đi, khiến vùng này trở nên hoang vu. Bộ tộc Vòng Phong đóng đô ở đây, ngoài ra còn có Thiên Sơn, Côn Ngô Thánh Địa, Huyền Không Tự, Doanh Tộc. Đương nhiên, người đáng chú ý nhất ở đây là thiên kiêu tuyệt thế như Tây Hoàng. Một mình Tây Hoàng đã đủ để uy danh vùng này áp đảo các vực khác. Giá trị này đại diện cho một thế lực hùng mạnh, mặc dù những biểu hiện khác của thế lực này đều hết sức bình thường, không sánh bằng sự đa dạng sắc màu của các thế lực khác tại Thần Châu. Song, không ai có thể coi thường thế lực này. Thẩm Ninh bước vào một vùng hoang nguyên mênh mông, đây là một vùng đất đỏ nâu, bát ngát vô cùng, tầm mắt không thể thấy điểm cuối, thổ địa đã có phần sa mạc hóa, gần kề sa mạc, tinh khí bị hao tổn nghiêm trọng, gió bão gào thét, cuốn thành từng cơn gió lốc màu đỏ, cát đá bị phong hóa, siêu vẹo đổ dạp trên mặt đất, khe rãnh chằng chịt tạo thành những hẻm núi nhỏ hẹp, vài ngọn núi nhỏ sừng sững, bề mặt đá bị phong hóa nghiêm trọng, trở nên yếu ớt như cát, không có dòng chảy, không có thực vật, hoàn toàn trống trải và tĩnh mịch, chỉ có những khe rãnh do thiên nhiên tạo tác, tạo nên những hình thù kỳ thú trên mặt đất, dưới bầu trời mênh mông, bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt thành những viên đá nhỏ óng ánh như pha lê. Phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến không khí tràn ngập những hào quang rực rỡ, người đi vào đây dễ dàng sinh ra ảo giác, tưởng như lạc vào một thế giới kỳ diệu. Bị ánh phản chiếu của những viên pha lê trên mặt đất làm cho hoa mắt. Thẩm Ninh đi bộ không nhanh không chậm, tư thế ung dung, thế nhưng mỗi bước chân của hắn lại vượt qua hơn 10 dặm. Hắn đi sâu vào vùng đất đỏ mênh mông, cảnh vật chung quanh vẫn là hoang vu và tĩnh mịch, ánh mắt không hề dao động, vẫn kiên định bước đi về phía trước. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, phía trước hiện ra một ngọn núi không quá cao, sừng sững cô độc giữa vùng hoang vu này, hiện lên vẻ đột ngột, đó là một ngọn núi có hình dáng khá kỳ lạ, toàn thân màu nâu xanh, dường như được tạo thành từ một loại khoáng thạch nào đó, không hợp với cảnh sắc chung quanh. Điều thu hút ánh mắt Thẩm Ninh không phải ngọn núi kỳ lạ ấy, mà là thân ảnh vững vàng đứng trên đỉnh núi. Nhìn từ xa, đó chỉ là một chấm đen nhỏ, nếu là người thường, dù có thị lực tốt đến đâu cũng không thể nhìn thấy chấm đen ấy. Nhưng trong mắt Thẩm Ninh, thân ảnh ấy giống như một cột trụ xuyên trời, cao ngạo và xuất chúng. Khí thế của nó hòa hợp với trời đất như mặt trời rực rỡ, hùng vĩ tuyệt luân, áp chế vạn dặm sơn hà. Thân hình to lớn vạm vỡ ấy không mặc áo quần, trên da thịt màu đồng cổ khắc đầy những hình xăm và hoa văn, giống như phù hiệu, lại giống như những câu chú nào đó. Hắn đứng đó, chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, không toát ra khí thế gì, nhưng lại tự có một loại khí tức khiến trời đất phải run rẩy. Đột nhiên, khi Thẩm Ninh dừng bước, thân ảnh ấy cũng đột ngột mở mắt, hai luồng hào quang kinh người bắn ra, như hai vầng thái dương bùng nổ, trời đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng vì thế mà rung chuyển, thánh thể, Thẩm Ninh, hắn quát hỏi, tiếng nói như tiếng chuông đồng vang vọng, ong ong oanh minh, chấn động màng nhĩ, vang vọng cả trăm dặm, không sai, là ta. Thẩm Ninh đứng trên mặt đất, nhìn chăm chú người nam tử to lớn phía trước, người này quả nhiên không tầm thường, mang đến cho Thẩm Ninh một luồng áp lực, tuyệt đối là một trong những kiêu hùng hiếm có giữa trời đất. Man tộc đệ nhị thiên kiêu, Mãng Cổ Tát Y, tiếng nói như tiếng trống giáng xuống, thân hình to lớn ấy từ trên đỉnh núi bước xuống, tiến về phía Thẩm Ninh, giống như một con thú hoang cổ đại bước đi, mặt đất đỏ sẫm lập tức oanh minh, rung chuyển mạnh mẽ khiến người ta cảm tưởng như đứng trên sóng lớn. Chương 171, thiêu đốt sinh mệnh một trận chiến. Bổ canh, không cần nhiều lời, sau khi xác nhận thân phận lẫn nhau, hai người đều biết, hôm nay tất có một trận chiến không thể tránh khỏi, Man tộc đệ nhị thiên kiêu cố ý chờ Thẩm Ninh tại đây. Hành tung của Thẩm Ninh không hề giấu giếm, nên đối với những kẻ có tâm, điều đó không phải là bí mật. Mãng Cổ Tát Y muốn cùng Thẩm Ninh một trận chiến, không chỉ vì những ân oán giữa thánh thể và man tộc, mà là vì hắn muốn tự mình kiểm chứng thực lực của thánh thể danh chấn thiên hạ này. Lần trước, Thẩm Ninh dễ dàng đánh bại đệ tứ thiên kiêu man tộc. Điều này gây nên sóng gió lớn trong toàn bộ man tộc. Sự quật khởi mạnh mẽ của thánh thể không thể ngăn cản. Đối với man tộc là một mối đe dọa lớn, nếu có thể tiêu diệt hắn khi còn yếu, đó là kết quả tốt nhất, nhưng có đủ loại át chủ bài bảo vệ thánh thể, cơ bản không thể tiêu diệt. Như vậy, để ngăn chặn sự quật khởi của thánh thể, biện pháp duy nhất là đánh bại hắn trong một trận chiến công bằng. Nếu hắn bại, thì tất cả danh tiếng của thánh thể sẽ tan biến. Một kẻ thất bại, gần như không thể quật khởi trở lại. Đây là nhận thức chung của tất cả các thế lực đối địch với Thẩm Ninh. Nhưng, đánh bại Thẩm Ninh trong một trận chiến công bằng, quả là khó khăn. Đệ tứ thiên kiêu man tộc đã bại, thánh tử tinh thần tông đã bại, thần tử hỏa thần điện đã bại, còn ai có thể giao chiến với hắn? Hiện tại, trong thế hệ trẻ tuổi của nhiều thế lực lớn đối địch với Thẩm Ninh, hầu như không ai dám chắc chắn có thể đánh bại Thẩm Ninh. Cho đến nay, chỉ có một thánh tử của Thiên Thần Tông đang kêu gào hàng ngày tại Thiên Tinh Thành hô hào muốn giao chiến với Thẩm Ninh. Và man tộc đệ nhị thiên kiêu này, Mãng Cổ Tát Y, chính là một trong số ít những kiêu hùng dám thách thức thánh thể. Hắn nhất định phải giao chiến với Thẩm Ninh, bằng không hắn không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Hắn cảm thấy, nếu mình không giao chiến với thánh thể, thì ở một mức độ nào đó, chính là trốn tránh, điều này đối với Mãng Cổ Tát Y là không thể chấp nhận. Thế là, hắn đến, một trận chiến công bằng. Mãng Cổ Tát Y quát lớn, tiếng nói chấn động khiến cả mặt đất run rẩy. Hào, Thẩm Ninh chỉ đáp một chữ, thanh âm vang vọng trời đất, trong hai mắt hắn bắn ra hai tia sét lạnh lẽo, sát khí ngập trời tỏa ra từ người hắn, Mãng Cổ Tát Y đối diện cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hai luồng khí thế vô hình va chạm dữ dội, không khí vang lên tiếng oanh minh, mặt đất đỏ nâu nứt nẻ, đá vụn tung tóe, bụi mù mịt, giống như địa long quay cuồng, trong chốc lát, trời đất bị bụi đỏ bao phủ. Tất cả đều trở nên mù mịt, trước mắt chỉ còn bụi mù, che khuất tất cả, điều này đương nhiên không thể ngăn cản tầm mắt của hai người. Thẩm Ninh vẫn bước đi về phía trước, thân hình to lớn đối diện mang theo một loại uy thế vô song. Ầm ầm nghiến đến, đó là một loại thế, giống như trên thảo nguyên mênh mông, gió bắc gào thét, mang theo cái rét lạnh thấu xương của phương Bắc, cuốn theo đầy trời gió tuyết, như dòng nước lạnh cuồn cuộn, thổi về phương Nam, bao phủ vạn dặm sơn hà, thê lương vạn vật, lạnh lẽo vô cùng, kỳ thế hùng vĩ. Xuất phát từ một ý niệm trong tâm hải, bay lên 9 vạn dặm, trên nối 9 tầng trời, dưới xuống u minh, giống như bức màn trời, bao la, mênh mông vô bờ, người chưa tới mà khí thế đã áp đảo. Ta từ nhỏ ở Bắc Hải, luyện thân 3 năm, ngang dọc 9 vạn dặm, luyện thành một thân thần lực, người tu luyện 9 năm, trên thảo nguyên mênh mông, khó tìm đối thủ, tiếng nói của Mãng Cổ Tát Y như sấm sét vang lên. Trước mắt Thẩm Ninh dường như hiện ra một vùng biển Bắc Minh mênh mông, côn bằng dương cánh, bay vút 9 tầng trời. Hôm nay giao chiến, mong được phân thắng bại. Mãng Cổ Tát Y hét lớn, thân hình to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh. Lúc này, ý chí mà hắn đã tích lũy từ khi rời khỏi Thảo Nguyên phương Bắc đạt đến đỉnh điểm. Tinh thần khí thế thăng hoa, thân thể hắn dường như phồng lên mạnh mẽ, mặc dù vẫn là thân hình 10 thước, nhưng lại có một loại cảm giác chọc trời, giống như lấp đầy trời đất, mang đến cho người ta cảm giác như đối mặt với một con quái vật khổng lồ. Mãng Cổ Tát Y từ từ giơ một quyền, lúc này, toàn thân hắn bao phủ một tầng ánh sáng xanh biếc. Những hoa văn trên người điên cuồng xoay chuyển, hội tụ lại, đó rõ ràng là hình ảnh của một con côn bằng bay vút 9 vạn dặm. Côn bằng dường như có linh tính, bay lên, hòa hợp với thân thể Mãng Cổ Tát Y, trong nháy mắt, khí thế của hắn lại tăng lên một bậc, gió ngừng, bụi mù lắng xuống, thời gian dường như ngừng trệ, tất cả mọi thứ trước mắt đều chậm lại, Thẩm Ninh hai mắt tỏa sáng, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, như ngọn lửa thái dương đang cháy hừng hực, một luồng ánh sáng đen kịt u ám lạnh lẽo, như một lỗ đen nuốt chửng vạn vật. Lúc này, trong mắt hắn, một nắm đấm lấp đầy cả trời đất từ từ và kiên định đập xuống. Giữa trời đất không có lối thoát nào, khắp nơi đều bị nắm đấm này lấp đầy, căn bản không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Đó là một nắm đấm xoáy quanh ánh sáng xanh, ánh sáng đen, ánh sáng đỏ, đủ loại ánh sáng bao phủ làn da màu đồng cổ ấy. Một luồng áp lực ngạt thở đập vào mặt, một quyền chậm rãi như vậy, lại khiến Thẩm Ninh cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ. Khi nắm đấm càng gần, sinh cơ của hắn càng nhanh chóng tiêu tan, thân thể trường sinh bất lão, thần lực, huyết mạch man tộc, cộng thêm sự tu luyện lâu năm, từ một tu sĩ đứng trên bậc thang thứ ba của tiên đài nhất trọng thiên đánh ra. Đây là quyền mạnh nhất đời của Mãng Cổ Tát Y, vốn định dành cho hắn một đòn chí mạng. Mãng Cổ Tát Y trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Thẩm Ninh sắc mặt nghiêm trọng, hơi bước tới, từ từ đẩy ra một quyền, công chính hào phóng, có một loại khí thế của hoàng đế, trong khoảnh khắc, một loại khí thế vô địch tuyệt thế từ người hắn tỏa ra. Trời đất đổi màu, nhật nguyệt vô quang, sao đổi ngôi, một quyền công chính bình hòa đánh ra, hư không nứt nẻ, khí thế vô địch xuyên suốt cổ kim, giữa trời đất không có vật gì có thể ngăn cản quyền ý này. Nó là vô địch, không có bất cứ trở ngại nào, không có gì có thể khiến quyền này thất bại. Đây là một niềm tin mãnh liệt, quyền thế áp chế cổ kim tương lai. Oanh, khí huyết trên người Thẩm Ninh bùng nổ, vang lên tiếng rít như dòng sông cuồn cuộn, khí huyết vàng óng ngập trời bùng nổ, nhuộm toàn thân hắn thành màu vàng, cả sợi tóc cũng như đúc bằng vàng ròng, thân thể cường tráng tuyệt thế phá vỡ hư không, đè nát cổ kim tương lai. Khí thế của hắn trở nên vô cùng cao lớn, như một vị nhân hoàng vô địch, huy quyền bình định thiên hạ. Một quyền vô cùng mạnh mẽ đánh ra, tinh thần khí thế của Thẩm Ninh hoàn toàn hội tụ, toàn thân sức mạnh đều được điều động. Oanh, giống như trời đất nứt nẻ, tiếng nổ vang lên, hai quyền chạm nhau, trong khoảnh khắc, hào quang chói mắt bùng nổ, quá chói, căn bản không dám nhìn thẳng, ở đây không nhìn thấy gì cả, chỉ còn lại ánh sáng mãnh liệt ấy, vô số đạo thần quang điên cuồng giãy giụa, trên trời mấy vầng thái dương trong chốc lát dường như mất đi hào quang, trở nên mờ nhạt, dưới chân hai người, mặt đất trong nháy mắt rụt xuống, sụp đổ không biết bao nhiêu vạn dặm. Rất nhiều vật chất vô thanh vô tức bị đánh chôn vùi, biến thành dòng chảy hạt cơ bản nhất, bay ra ngoài, một quyền này sẽ quyết định thắng bại. Trong lòng hai người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, hai quyền chạm nhau, kéo dài hai ba hơi thở. Trong hai ba hơi thở ấy, trời đất dường như ngừng lại, rồi sau đó, trong khoảnh khắc, một luồng sóng xung kích khủng khiếp ầm ầm tản ra, như một vầng thái dương bùng nổ ở đây, sóng xung kích cuồn cuộn lan tỏa ra xa, không biết tác động đến bao nhiêu vạn dặm, khắp nơi đều là tiếng rên la, như không khí bị đánh vỡ. Tất cả đều trở nên mờ nhạt, ánh sáng óng ánh bùng nổ ở đây, chỉ trong khoảnh khắc, không biết có bao nhiêu tia sáng bắn ra ngoài, ánh sáng ầm ầm tan đi, lộ ra thân ảnh của hai người. Thẩm Ninh lảo đảo lùi ba bước, cánh tay phải của Mãng Cổ Tát Y biến mất, nửa người tan nát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên người hắn có huyết quang tỏa ra, có năng lượng xanh đang lưu truyền, có những đạo thần liên trật tự bay ra, với tốc độ kinh người sửa chữa thân thể hắn. Đó là phản xạ tự cứu của thân thể hắn, tu luyện thường ngày, trường sinh kinh và bí thuật giả tự cùng vận hành, gần như trong chốc lát đã sửa chữa lại thân thể hắn, nhưng trong mắt Mãng Cổ Tát Y lại có vẻ héo tàn, có vẻ than thở, tuyệt vọng, u sầu. Hắn là người kiêu ngạo, làm sao có thể chấp nhận thất bại thảm hại như vậy? Chính mình đã chuẩn bị chu đáo, nghỉ ngơi tích lũy, luyện thành một quyền này, mà đối phương lại ứng phó đột ngột, vốn đã không kịp, lại tu vi thấp hơn mình rất nhiều, trong tình huống như vậy, trong tình thế chiếm ưu thế, quyền này cuối cùng vẫn thất bại, đạo tâm Mãng Cổ Tát Y vỡ vụn. Thất bại này có nghĩa là nhiều năm khổ tu của hắn tan thành mây khói. Hắn tôi luyện thân thể trong điều kiện khắc nghiệt lạnh giá, trong biển Bắc Minh chém giết côn ngư, tôi luyện ra thân thể như vậy, xưng hùng man tộc, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại thánh thể sao? Loại cú sốc này đối với Mãng Cổ Tát Y là chí mạng, thực tế như một chiếc búa sắt vô tình đập tan tất cả ảo tưởng trong lòng hắn. Thất bại của hắn là thảm hại như vậy. Không, chưa kết thúc, ta còn một quyền. Mãng Cổ Tát Y dường như nghĩ ra điều gì đó, lại nhen nhóm niềm tin, đôi mắt u tối trong nháy mắt sáng lên, vô cùng rực rỡ, trên người hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô tận, toàn thân mỗi nơi đều có vô số phù văn dày đặc đang lưu truyền. Chúng hội tụ thành một dòng sông cuồn cuộn, cuốn đi hết tinh hoa trong huyết nhục của Mãng Cổ Tát Y. Tất cả ánh sáng trên người hắn đều tập trung lại, đó là một đoàn ánh sáng xanh chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng. Đây là quyền cuối cùng của ta, cũng là quyền mạnh nhất của ta. Giọng nói bình tĩnh của Mãng Cổ Tát Y phát ra từ đoàn ánh sáng đó. Thẩm Ninh động dung, quyền này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Đồng thời hắn cũng biết, đây là Mãng Cổ Tát Y tiêu đốt sinh mệnh để ngưng tụ sức mạnh. Một hồi giao chiến sau, hắn liền bỏ mình, ngay cả trường sinh kinh cùng giả tự bí quyết cũng không thể cứu vãn. Oanh, so với trước kia càng thêm chói lọi gấp 10 lần, hào quang trong chớp mắt bộc phát. Hư không vô thanh vô tức ở giữa nứt ra khe hở đen như mực. Đại địa bị đánh ra một vết nứt sâu không thấy đáy. Mênh mông tia sáng trong nháy mắt che khuất Thẩm Ninh, hắn tựa hồ bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội không khác gì. Một lát sau, Thẩm Ninh rơi xuống mặt đất, một cánh tay mềm nhũn rũ xuống, dòng máu vàng óng từ khắp nơi trên thân thể chảy ra. Hắn khẽ ho một tiếng, một vệt bọt máu vàng óng từ khóe miệng trào ra, trong mắt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển cổ kinh, tinh khí bốn phía nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Trên bầu trời, đoàn hào quang chói lọi kia từ từ tan biến, một thân thể tàn tạ bị hào quang rực lửa thiêu đốt. tiêu tán, ngay cả tro tàn cũng không còn. Man tộc đệ nhị thiên kiêu Cổ Tát Y cuối cùng vẫn là bỏ mạng. Trên thân Thẩm Linh bùng lên ngọn lửa màu vàng, vô biên tinh khí cuồn cuộn mà đến. Sau mười mấy canh giờ, hắn đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh, tiếp tục tiến về phía trước. Cảm tạ thư hữu 20.200.219.175.428.999. Đế tiêu giao 520, tiên tri đỉnh ngạo thế gian, An Lan, đã thưởng, chương 172, tiên đài đại kiếp, chớp giật hình người. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra, thánh thể tái xuất thế gian, cùng man tộc đệ nhị thiên kiêu giao chiến một trận, man tộc đệ nhị thiên kiêu bại trận. Tin tức vừa xuất hiện, thiên hạ sôi sục, thánh thể lâu ngày im ắng, lại một lần nữa xuất thế, lại là một trận long trời lở đất. Man tộc đệ nhị thiên kiêu, là ai? Chỉ riêng một man tộc đệ tam thiên kiêu đã tại thiên tinh thành ngang nhiên hành sự, giết chết vài vị nhân vật cấp độ thánh tử, mà vị đệ nhị thiên kiêu này, hiển nhiên đứng trước đệ tam thiên kiêu, điều đó không cần bàn cãi, hắn mạnh hơn đệ tam thiên kiêu nhiều, mà chính là một kẻ mạnh mẽ như vậy, lại bị thánh thể chém giết. Thánh thể rốt cuộc đã tu luyện đến cảnh giới nào? Tin tức này khiến tất cả những người chú ý đến thánh thể đều không khỏi kinh ngạc. Rất nhiều người lập tức chạy đến nơi thánh thể và man tộc đệ nhị thiên kiêu giao chiến. Tại đây, họ thấy được mặt đất màu đỏ sẫm bị đánh lõm xuống, thấy được nham tương từ lòng đất phun trào ra, thấy được hư không bị vặn vẹo để lại dấu vết, tất cả đều kinh người như vậy, sức mạnh dung chuyển lòng người này quả thực đáng sợ, tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể tạo ra đòn tấn công như vậy. Chỉ là chiến trường còn lại tàn tạ như thế, tựa như thế giới sau tận thế, hai người giao chiến thực sự thảm liệt đến mức nào, thánh thể lại một lần nữa chứng minh thực lực của mình bằng chiến tích hiển hách. Trong khoảnh khắc, người người không thể không nghiêm túc đối đãi hắn hơn. Sau trận chiến này, thánh thể dường như đã có thể đứng vào hàng ngũ những thiên kiêu hàng đầu thần châu. Với chiến tích này làm nền tảng, không ai có thể nghi ngờ thánh thể có xứng đáng với danh hiệu này hay không. Tu vi của hắn tiến bộ quá thần tốc, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói, thời gian trước tại trung bộ thần châu hắn từng xuất hiện một lần, độ kiếp chém giết 4 vị đại năng, tu vi đạt tới hóa long cửu biến. Không thể nào, trung bộ thần châu xuất hiện kiếp nạn giết chết đại năng kia không phải nói là một cao thủ bí ẩn mới xuất hiện sao? Kẻ bí ẩn kia chính là thánh thể, hắn tinh thông thuật cải trang, ở đó liên tiếp độ hai trọng kiếp hóa long, đạt tới hóa long cửu biến, thật là yêu nghiệt a, độ kiếp giết đại năng, sánh ngang thiên kiêu cổ đại a. Ha ha, nghe nói loại thủ đoạn dùng kiếp nạn giết địch này, từ trước tới nay chỉ có các chí tôn cổ đại mới độc chiếm. Nay thánh thể cũng bước lên con đường này, nghĩ kỹ xem, trước đây hắn tại thiên tinh thành giết thánh tử hỏa thần điện, bất quá tứ cực tam trọng thiên a, mà nay chưa đầy 5 năm, đã hóa long cửu biến. Yêu nghiệt chính là như vậy a. Mọi người nhìn mảnh đất đỏ thẫm bị đánh lõm xuống này, thầm cảm khái, những yêu nghiệt này, nay một người còn mạnh hơn một người, đều mạnh đến không thể tả, bất cứ ai trong số họ cũng không phải hạng hiền lành. Nhìn những kinh nghiệm sống và chiến tích của những người này, rất nhiều người lập tức cảm thấy, cả đời tu hành của mình đều uổng phí, làm sao có thể so sánh với những thiên kiêu này a. Ra ra, thánh thể rất lợi hại phải không? Tương lai con cũng có thể trở thành người như hắn sao? Đứa trẻ ngây thơ nhìn ông lão bên cạnh hỏi. Ông lão trìu mến vuốt ve đầu cháu trai, nói, hài tử, đừng mơ mộng hão huyền, thánh thể là loại yêu nghiệt, tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng, nhưng nếu con ngoan ngoãn nghe lời ta, chăm chỉ tu luyện, tương lai cũng có thể trở thành người như vậy. Thật không ạ? Vậy con nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, ngoan ngoãn nghe lời ra ra. Đôi mắt đứa trẻ sáng lên rạng rỡ, mỗi lần có chiến tích tương tự của thiên kiêu truyền ra, các bậc trưởng lão thường hay dùng đó để giáo dục hậu bối của mình, mà những đứa trẻ cuối cùng cũng bị khích lệ. Nhiệt huyết sôi trào, ước gì lập tức lớn lên, trở thành những thiên kiêu như vậy. Thế nhưng, khi chúng lớn lên rồi mới phát hiện, lời khích lệ của các bậc trưởng bối xưa kia phần lớn là không thể thực hiện được. Chúng dù có cố gắng thế nào, khoảng cách với những người đó, vẫn mãi mãi như cách trời vực, không thể vượt qua. Thẩm Ninh, lại một lần nữa bị mọi người chú ý, sau khi giết chết một nhóm sát thủ đến ám sát, cuối cùng quyết định đột phá. Tiên đài, là bí cảnh cuối cùng của thân thể, cũng là bí cảnh thần bí nhất, khó tu luyện nhất, mỗi một tầng trời của tiên đài đều tương đương với một đại bí cảnh. Nó tu luyện ra tịnh thổ trong đầu người, hóa thành một mảnh tiên đài, nguyên thần ngự trị trên đó. Đến bí cảnh này, mỗi lần tu vi tiến bộ đều sẽ mang đến một bước nhảy vọt về sức mạnh. Khoảng cách giữa người và người trong bí cảnh này thể hiện rõ ràng không chút che giấu. Nhiều khi, khoảng cách sẽ khiến một số người tuyệt vọng. Bí cảnh tiên đài vô cùng khó tu luyện, rất nhiều tu sĩ cả đời, đến đầu bạc vẫn đau khổ ngộ đạo mà không thể đột phá một tiểu cảnh giới. Có vài vị trưởng lão thánh địa ngồi xếp bằng hàng ngàn năm, cũng không thể tiến thêm một bước. Tu sĩ Hóa Long dễ dàng bước vào tiên đài, nhưng sau khi vào tiên đài, muốn tiến thêm một bước cũng khó. Đến bước này, lại là một trời một vực. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng 3 ngày, tĩnh lặng bất động. 3 ngày sau, hắn mở mắt ra, khí tức trên người đột nhiên bộc phát, ầm ầm, trên trời, lôi kiếp như thủy triều, chớp lóe sáng, một biển sấm sét từ hư vô xa xôi giáng xuống, Vạn trượng lôi hải giáng xuống, tựa như ngân hà cửu thiên đổ xuống, mênh mông bát ngát, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, suýt nữa làm rung vỡ cả xương tai người. Một con chân long màu vàng từ sống lưng Thẩm Ninh nổi lên, bay lên, nhảy vào trong đầu. Chân long như có linh trí, ngoãn đầu vẫy đuôi, thần uy mênh mông, nó há miệng phun ra một viên minh châu sáng chói đến mức không thể nhìn thẳng xuất hiện. Minh châu rơi vào đầu Thẩm Ninh, hóa thành một tòa tiên đài vô thượng. Ầm ầm, lôi kiếp sôi trào, giống như đại dương mênh mông đổ xuống, che khuất cả một vùng trời đất, sơn hà đều bị bao phủ trong lôi quang, trong nháy mắt bị nghiền thành bột mịn, nơi đây không nhìn thấy gì, chỉ còn lại một biển lôi điện mênh mông, mỗi một đạo sấm sét đều to lớn như núi, chỉ cần một đạo thôi, cũng đủ san bằng hết thảy nơi đây thành bình địa. Sức mạnh lôi kiếp tập trung, cơ bản là nhắm thẳng vào Thẩm Ninh, thề phải nghiền nát hắn. Thẩm Ninh nhắm mắt tĩnh tâm, hắn không nhìn những tiếng sấm kinh khủng đang giáng xuống, mà đặt sự chú ý vào trong cơ thể mình. Con long lớn phía sau lưng phun ra long châu, hóa thành một tòa tiên đài bay lên trời, hợp nhất với đầu hắn, thần thức tại huyệt mi đều hội tụ vào tiên đài, mênh mông thần thức như một biển vàng óng, hóa thành đỉnh, hóa thành kiếm, hóa thành tháp, cuối cùng hóa thành một tiểu nhân không khác gì Thẩm Ninh. Tiểu nhân ngồi ngay ngắn trên tiên đài, vừa ngồi xuống, lập tức muôn vàn lưu quang rơi xuống, tinh tú từng cái, âm thanh thiên địa từng hồi, hai tay kết ấn, một đạo tiên quang vĩnh hằng từ trong đầu tuôn ra, chiếu sáng giữa trời đất. Tiểu nhân màu vàng toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, thần thánh và uy nghiêm, tựa như một vị thần linh đương thời, tỏa áng lung linh, đạo kinh, Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh, ba bộ cổ kinh vận chuyển, hóa thành một đạo hỗn độn quang, tràn vào tiên đài trong đầu. Thẩm Ninh song tu Thái Âm và Thái Dương đã nhiều năm, nay thuần thục, hỗn độn quang tràn vào tiên đài, liền bắt đầu tẩy luyện thần thức, tịnh hóa tiên đài, mọi tạp chất trong nguyên thần, hồng trần chi khí đều được rửa sạch, tiên đài trở nên thuần khiết vô cùng. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy cảnh giới của mình tạch tạch tạch sắp phi thăng, hắn lập tức dừng lại, nhìn về phía lôi kiếp bên cạnh. Âm âm, vô số thiên kiếp giáng xuống, Tử Tiêu thần kiếp, Đại Diễn đạo kiếp, Thái Sơ hư kiếp, mỗi đạo đều là kiếp nạn lừng danh sử sách, nhưng nay những kiếp nạn này lại cùng nhau giáng xuống, vạn đạo lôi quang như biển cả mênh mông, muốn chôn vùi người trong đó. Đây là từ trước đến nay tiên đài nhất trọng thiên có thể gặp phải kiếp nạn mạnh nhất, mà loại vạn đạo kiếp quang này chỉ là món khai vị, kinh khủng hơn còn ở phía sau. Biển kiếp trên trời, vô số lôi văn điên cuồng lóe sáng, dần dần ngưng tụ thành kiến trúc cổ thiên đình, Nam Thiên Môn, Thiên Cung, đủ loại kiến trúc thiên đình bắt đầu ngưng tụ trong biển lôi. Sinh vật hình người dần xuất hiện, ầm ầm, mênh mông kiếp quang như vậy, dù là đại năng tuyệt đỉnh đến đây, cũng phải hận mình, thân thể phàm tục không thể nào chịu đựng nổi. Thẩm Ninh toàn thân da chóc thịt bong, máu vàng óng chảy ra, hắn dùng quyền chống lại từng đạo kiếp quang, đồng thời, tiểu nhân màu vàng trên tiên đài bước ra một bước, đi ra ngoài cơ thể. Há miệng hút vào, lôi quang đầy trời lập tức tràn vào miệng, tiểu nhân màu vàng như một cái hố không đáy, hút hết lôi quang đầy trời, trong nháy mắt, lôi quang trên trời bị thanh tịnh, nhưng mà, ngay sau đó, lại lập tức bị lấp đầy, vạn trượng lôi hải như vô tận vô cùng, Thẩm Ninh thân thể và thần thức đều chịu sự tẩy luyện. Dưới sự tẩy luyện của thiên kiếp, mọi khí tức không sạch sẽ trên người hắn đều được tẩy luyện. Không còn sót lại chút nào, bất kỳ chất tiêu cực nào cũng không thể tồn tại, sức mạnh chí dương chí cương gột rửa cơ thể Thẩm Ninh, khiến hắn trong lúc trọng thương, cận kề sinh tử, lại làm cho thực lực hắn tăng vọt. Oanh, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, cổ thiên đình trong biển lôi ngưng tụ thành hình, từng đạo chớp giật hình người rơi xuống, giao chiến với Thẩm Ninh. Đó là những chớp giật hình người mơ hồ không rõ, không thể nhìn ra cụ thể là loại sinh linh, nhân vật nào, có hình người sấm sét trên đầu nổi lơ lửng một tòa cửu trọng tháp. Sức mạnh chí dương tràn ngập, trên đỉnh đầu Thẩm Ninh cũng nổi lơ lửng một tòa thần thạch đỉnh. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước, giao chiến với sinh vật trên đầu có cửu trọng tháp kia. Trong tiếng ầm vang, lại một đạo chớp giật hình người đi tới, trên đỉnh đầu là một ấn tín đen kịt, Thái Âm chi khí lưu chuyển, rét lạnh thấu xương, loại sấm sét hình người này vô cùng đáng sợ, giao chiến với chúng cũng không khác gì giao chiến với người thật. Chúng cũng có thể đánh ra thánh lực, đánh ra pháp tắc, vô cùng kinh khủng. Giết! Thẩm Ninh hét lớn một tiếng, chém giết đẫm máu, hắn bị thương, bị cửu trọng bảo tháp kia đánh trúng, lại bị ấn tín đen kia đánh vào lưng, đỉnh của hắn va chạm với hai binh khí kia. Trong lúc giao chiến với chớp giật hình người, bản thân hắn cũng bị sức mạnh tràn ra từ sấm sét này tẩy luyện. Cuối cùng, Thẩm Ninh đánh nát hai đạo sấm sét, đồng thời, nguyên thần tiên đài của hắn trở nên càng thêm thuần khiết. Hai đạo hào quang tiêu tán, cổ thiên đình trong biển lôi biến mất, lôi kiếp dần dần tan biến, Thẩm Ninh vượt qua đại kiếp này, đặt chân cảnh giới tiên đài. Chương 173, cảnh giới tăng vọt, thần thạch đỉnh rơi xuống tiên đài, bị tiểu nhân màu vàng ôm vào lòng. Nay, chiếc đỉnh này càng thêm phi phàm, cửu thải tiên quang lấp lánh, từng luồng đạo vận tản ra, có một loại khí tức mông lung, tựa như từ thời khai thiên tích địa đã tồn tại, trên thân đỉnh khắc họa đủ loại hoa văn, miệng đỉnh phun ra nuốt vào hỗn độn quang hoa, cổ pháp mông lung, phảng phất đã tồn tại từ thời Thái Sơ tuyên cổ. Tiên nhất cảnh giới chủ muốn tu luyện nguyên thần, tẩy luyện thần thức, Thẩm Ninh có ưu thế rất lớn ở cảnh giới này, bởi vì thần trí của hắn từ sớm đã vô cùng cường đại. Ngay từ cảnh giới đạo cung, hắn đã có thần thức mạnh mẽ có thể so sánh với tu sĩ tiên đài. Đến nay sức mạnh thần thức này có thể giúp hắn ở tiên nhất cảnh giới tăng vọt với tốc độ kinh người. Trước đây, khi hắn vận chuyển ba bộ cổ kinh tu luyện tiên đài, đã có xu hướng đột phá, thế nhưng, hắn lúc đó đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn vừa bước vào cảnh giới tiên đài, phương diện song tu thái âm và thái dương vẫn còn một vài vấn đề chưa xử lý tốt. Cho nên, hắn không hấp tấp đột phá cảnh giới, mà là chậm lại, chờ độ kiếp xong rồi nói. Nay, sau khi độ kiếp xong, hắn có thể xử lý vấn đề này. Thế là, Thẩm Ninh tiếp tục đi về phía sa mạc, vừa đi, vừa suy tính vấn đề song tu thái dương chân kinh và thái âm chân kinh trong lòng. Ba ngày sau, hắn lại gặp một nhóm sát thủ của huyết cung, sau một phen giao chiến, chém giết toàn bộ, đó là một đội sát thủ do ba vị đại năng dẫn đầu. Vốn tưởng rằng có thể nhất kích tất sát, lại bị Thẩm Ninh sớm phát giác, dùng sức mạnh cuồng bạo đánh nổ hư không, chém giết toàn bộ, cả mấy vị đại năng kia cũng không ngoại lệ. Sau đó, Thẩm Ninh độ kiếp, đột phá cảnh giới, 8 ngày sau, Thẩm Ninh cùng một vị kim bài sát thủ của huyết cung gặp nhau. Vị sát thủ này, tuy chỉ ở cảnh giới hóa long, lại vọng tưởng phục sát hắn. Kết quả bị Thẩm Ninh dùng một đạo chỉ mang đánh giết từ hơn trăm dặm xa. Ngày thứ 9, hắn lại gặp một đội sát thủ khác của huyết cung, gồm 3 vị kim bài sát thủ và hơn trăm cường giả khác. Bày ra thế trận tất sát, trong đó, thủ lĩnh là một vị vương giả đại thành, chúng muốn thần không biết quỷ không hay, dùng một loại bí thuật, hợp lực tập kích hắn khi hắn không hề phòng bị. Nếu thành công, nguyên thần Thẩm Ninh sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt, không có cơ hội tế ra hỗn độn cổ điện, nhưng Thẩm Ninh sớm cảm nhận được nguy cơ, giả vờ không biết. Tiến vào vòng vây phục kích của bọn chúng rồi mới dẫn động thiên kiếp, chôn vùi đội tinh nhuệ này của huyết cung. Ngày thứ 10, khi hành tẩu trên đường, Thẩm Ninh bị một vị kim bài sát thủ cấp thánh nhân của huyết cung ám sát. Đó là một sát thủ mà hắn căn bản không thể phòng bị. Trước đó, hắn không hề cảm nhận được điều gì, chỉ đến khi bị ám sát, hắn mới nhận ra mình đã bị tấn công. Một kiếm đâm trúng mi tâm, xuyên thấu não bộ, nhắm thẳng vào nguyên thần, Thẩm Ninh suýt nữa bị đánh giết. May thay, hắn đã sớm chuyển hỗn độn cổ điện từ luân hải lên tiên đài. Hắn dùng lục đạo luân hồi bia cổ trấn bể khổ, lại dùng hỗn độn cổ điện trấn tiên đài, vị thánh nhân kia đành phải đụng phải tấm sắt, thế là sức mạnh của hỗn độn cổ điện dễ dàng nghiền nát thanh kiếm đó. Đồng thời trấn vị kim bài thánh nhân sát thủ kia thành bột mịn do ba động của cổ điện gây ra. Chỉ khi vị thánh nhân kia bị trấn thành bột mịn do ba động của hỗn độn cổ điện, Thẩm Ninh mới phát hiện mình đã bị đâm giết. Sát thủ kim bài cấp thánh nhân quả là đáng sợ như vậy. Ám sát một tu sĩ tiên nhất cảnh giới quả là dễ như trở bàn tay. Loại thực lực có thể ám sát cả thánh nhân như vậy, là thứ mà một tu sĩ tiên đài nhất trọng thiên căn bản không thể phòng bị. Nếu vị thánh nhân sát thủ này đi ám sát người khác, đối phương có thể chết không rõ nguyên do, nhưng không may, hắn lại gặp Thẩm Ninh, thật là đáng tiếc thay, màn này bị nhiều người chứng kiến, trên đường dài, vô số người vây xem, sát thủ thánh nhân của huyết cung chết thảm liệt như vậy. Tin tức truyền đi, nhiều người trầm mặc, thậm chí thủ đoạn này cũng không thể ám sát thánh thể. Vậy làm sao mới có thể giết chết thánh thể? Chẳng lẽ phải để sát thủ mạnh nhất của huyết cung ra tay? Hay là phái sát thủ thần cấp của huyết cung thử xem? Khi mọi người không ngừng phỏng đoán, ngày hôm sau, huyết cung tuyên bố hủy bỏ lệnh tất sát thánh thể. Lý do là, những kẻ ủy thác không đủ tiền. Quy định của huyết cung rất kỳ lạ, đôi khi họ cũng sẽ không làm việc miễn phí. Đối với những mục tiêu ám sát vô cùng quan trọng, sau khi nhận đơn, họ sẽ điều chỉnh giá cả tùy theo tình huống. Cách làm này tuy rất lưu manh, nhưng nhiều năm qua, huyết cung đã làm không ít lần. Lần này, trên người thánh thể, họ đã điều chỉnh giá cả hai lần, lần điều chỉnh trước đã khiến những kẻ ủy thác phải tốn kém một khoản lớn. Còn lần này sau khi điều chỉnh, cho dù những kẻ ủy thác đó có giàu có đến mấy, cũng không thể chi trả nổi. Huyết cung cũng thực sự không dám ám sát thánh thể nữa. Tình hình đã rất rõ ràng, thánh thể mang theo một lớp phòng ngự vững chắc mà ai cũng không phá nổi. Hơn nữa còn dùng nó để bảo vệ nguyên thần, khiến ai cũng không làm gì được hắn, thậm chí phái ra sát thủ cấp cao nhất cũng không hiệu quả. Huyết cung đã tổn thất rất nhiều trong việc ám sát thánh thể. Tiếp tục như vậy, cho dù những khách hàng phía sau đó có cung cấp nhiều tài nguyên đến mấy, cũng không thể bù đắp thiệt hại của huyết cung, bồi dưỡng một sát thủ cũng cần thời gian, không dễ dàng như vậy. Cho nên, họ dứt khoát từ bỏ, phong cách sát phạt quả quyết này rất huyết cung, họ không quan tâm đến vấn đề thể diện, mặc dù việc này làm uy danh huyết cung giảm sút phần nào. Nhưng mọi người đều có thể hiểu được, việc làm ăn của họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, vì trong quá trình ám sát thánh thể đã thể hiện thực lực kinh khủng, họ sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Hiện nay là thời đại đại tranh, huyết cung thích nhất chính là thời đại này, các loại đơn đặt hàng ám sát liên tiếp không ngừng, thực sự không cần thiết tập trung nhiều tài nguyên vào một thánh thể chắc chắn không có lợi nhuận. Tin tức này truyền đi, hồng hoang xôn xao, bao giờ rồi, ngay cả huyết cung hung ác tàn bạo cũng phải đưa ra quyết định như vậy. Thật là khó tin, đơn giản ma huyễn, thánh thể lại một lần nữa dùng sự thật đẫm máu để nói với thiên hạ. Lão nhân gia muốn giảng võ đức, chớ nên cứ mãi ám sát thanh niên, chỉ có thể trông cậy vào thế hệ trẻ có người đánh bại hắn. Thánh thể có lớp phòng ngự kiên cố như vậy, chỉ cần hắn không muốn chết, trên đời này hầu như không ai có thể giết hắn. Hắn nhất định sẽ tiến lên, không ai có thể ngăn cản. Một pháp trận đế cấp hoàn chỉnh, lại là do Linh Bảo Thiên Tôn tạo ra, trừ phi có người có thể tạo ra pháp trận tương tự. Nếu không thì cho dù là một kiện đế binh cũng vô dụng. Đáng mừng là, đây chỉ là một pháp trận, không thể chủ động tấn công, cho dù dùng để tấn công, cũng rất dễ né tránh, không khủng bố như đế binh. Ta bây giờ chỉ mong nhanh chóng có người xuất hiện đánh bại hắn. Dù không thể giết chết hắn, cũng phải thắng hắn về mặt chiến lực, hung hăng làm nhục hắn một phen. Thánh thể, tội ác tày trời, hắn đi đến đâu, máu chảy đến đó, không biết bao nhiêu thanh niên anh hùng đã chết trong tay hắn. Không biết bao nhiêu tiền bối đức cao vọng trọng bị hắn hèn hạ giết hại. Mau có người thu phục hắn đi. Thánh thể tội nghiệt ngập trời như vậy, thật sự xứng đáng với đãi ngộ này sao? Trợn mắt nói dối, thánh thể làm sao tội nghiệt ngập trời? Thánh thể tội gì, ngươi nói xem. Hắn cực kỳ kiêu ngạo, bất kính với các tiền bối đức cao vọng trọng như lão vương giả Điện Lửa Thần và tông sư Nguyên Thuật. Đây không phải là tội lỗi sao? Hắn giết chết nhiều người tài giỏi trẻ tuổi, khiến họ chết thảm, khiến nhiều gia đình tan nát, đây không phải là tội lỗi sao? Hắn cướp đoạt Long Tủy mà người khác bảo vệ nhiều năm, lại hèn hạ dùng thiên kiếp giết chết 4 vị tiền bối đức cao vọng trọng. Đây không phải là tội lỗi sao? Ha ha ha ha, cười chết ta, ngươi oán hận thánh thể đến vậy, chẳng lẽ mẹ ngươi bị thánh thể giết sao? Theo một đạo thông cáo của huyết cung, toàn bộ thiên hạ đều trở thành chủ đề nóng, nhiều việc làm của thánh thể Thẩm Ninh lại bị lật lại. Nhiều sự tích của hắn trở thành chủ đề nóng, nhiều người cho rằng hắn có thần tư ngút trời, ân oán rõ ràng, tương lai sẽ trở thành một đời anh hùng, vì những việc làm của hắn mà khen ngợi, nhưng cũng có người cho rằng thánh thể ác độc, hai tay nhuốm đầy máu tươi, là một tên sát thủ thực thụ. Nhiều người tranh luận, nhưng cuối cùng chỉ thu hút sự chú ý của những người ở tầng lớp thấp trong giới tu sĩ. Những người tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng sẽ không làm những chuyện như vậy. Họ quan tâm hơn đến việc làm sao để lợi ích của mình gắn liền với lợi ích của thánh thể, hay là làm sao ngăn cản thánh thể quật khởi, còn thánh thể thiện hay ác, không phải là điều họ quan tâm, những người ở vị trí cao thường quan tâm đến lợi ích hơn. Mà tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Thẩm Ninh, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người ngoài, cũng sẽ không vì đánh giá của người khác mà thay đổi cách hành xử của mình. Hắn chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, ngày qua ngày, Thẩm Ninh liên tiếp độ kiếp, cảnh giới của hắn tăng lên với tốc độ kinh người, khiến người ta phải kinh ngạc. Khiến những lão tu sĩ đã bỏ ra cả đời ở cảnh giới này phải thổ huyết. Trong chưa đầy nửa năm, hắn đã liên tiếp vượt qua 6 bậc nhỏ ở cảnh giới tiên đài nhất trọng thiên. Và điều này vẫn chưa kết thúc, sự đột phá của hắn vẫn tiếp tục, vẫn với tốc độ kinh người, sự tiến bộ thần tốc như vậy mà không hề có bất kỳ vấn đề gì về căn cơ. Tất cả là vì thần thức của Thẩm Ninh đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến nỗi, ở cảnh giới tiên đài nhất trọng thiên, hắn căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào, không cần ngộ đạo, không cần rèn luyện thần thức, chỉ cần tu luyện 3 bộ cổ kinh là đủ. Đột phá cảnh giới dễ như ăn cơm uống nước, đây vẫn là do hắn kìm nén cảnh giới, nếu không Thẩm Ninh có thể biểu diễn một ngày đột phá 9 trọng thiên, trực tiếp từ bậc nhỏ thứ nhất của tiên đài nhất trọng thiên bay vọt lên bậc nhỏ thứ 9. Hắn không làm vậy, hắn từ từ đột phá, làm quen với sự thay đổi mà mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới mang lại, đồng thời chiến đấu với những sát thủ đến tấn công, kiểm chứng sự thay đổi của mình. Khi nghe tin huyết cung không còn ám sát mình nữa, trong lòng Thẩm Ninh có một chút tiếc nuối, sau hơn nửa năm liên tiếp hành tẩu, Thẩm Ninh đến được phía tây nhất của vùng Tây Bộ Thần Châu. Từ nơi đây nhìn về phía xa, một dãy núi hùng vĩ hiện ra trước mắt, đó chính là Côn Luân Lồng Lộng. Chương 174 Nguy Nguy Hồ Côn Luân. Côn Luân tuyệt đối là dãy núi đặc biệt nhất trên toàn bộ Hồng Hoang cổ tinh. Nơi đây từ xưa đến nay đã tràn ngập những câu chuyện huyền thoại, có đủ loại truyền thuyết bí ẩn liên quan đến Côn Luân. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng có liên hệ với Côn Luân. Trên thực tế, trên hành tinh này, rất nhiều người không thực sự hiểu rõ về Côn Luân. Đa số mọi người không biết rằng, Côn Luân kỳ thực không phải là dãy núi vốn có của hành tinh cổ này, mà nó được cổ thiên đình mang đến Hồng Hoang tinh cách đây mấy triệu năm. Bí mật về 99 ngọn núi Long Sơn không có mấy người biết, ngoại trừ những thánh địa cổ xưa nhất và những thánh nhân biết nhiều bí mật. Đa số tu sĩ đều không hiểu rõ điều này. Trong thời kỳ thiên đình xa xưa ấy, đế tôn đã dùng toàn bộ sức mạnh của thiên đình, di chuyển từng dãy long mạch đến từng hành tinh cổ, tập trung tinh hoa của nhiều hành tinh cổ, để hoàn thành một mục đích nào đó của mình. Trong quá trình này, đã hủy diệt nhiều hành tinh cổ, tinh tú mê hoặc bên cạnh Hồng Hoang chính là ví dụ đầu tiên. Mà 99 ngọn núi Long Sơn, chạm cuối cùng là Hồng Hoang, tức là địa cầu sau này, thế là Hồng Hoang tinh nhờ đó trở thành một nơi vô cùng đặc biệt. Thần Châu, thậm chí cả những người trên Hồng Hoang tinh, đối với 99 ngọn núi Long Sơn đều vừa yêu vừa hận. Thái độ của họ vô cùng phức tạp, sự xuất hiện của Côn Luân đã mang đến vô tận sát phạt cho toàn bộ hành tinh cổ, khiến cho hành tinh thịnh vượng này trở nên tàn tạ, vì tranh giành Côn Luân, Mấy triệu năm qua, không biết bao nhiêu bộ tộc hùng mạnh, tinh vực từng phái binh đánh vào hồng hoang cổ tinh, điều này khiến hồng hoang cổ tinh luôn bị chiến loạn dày vò. Cũng vì thế mà hình thành phong tục thượng võ nơi đây. Nổi tiếng nhất là hơn 10 vạn năm trước, một cuộc tấn công của Vũ Hóa Thần Triều vào hồng hoang tinh. Đó là một cuộc tấn công hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vũ Hóa Thần Triều khác với các thế lực bình thường khác. Họ khi đó đang ở đỉnh cao quyền lực, mặc dù Vũ Hóa Đại Đế chưa từng xuất hiện, lúc đó mọi người đều cho rằng Vũ Hóa Đại Đế đã tạ thế. Nhưng mà, ngay cả khi không có Vũ Hóa Đại Đế, Vũ Hóa Thần Triều cũng đủ sức tấn công bất kỳ thế lực nào không phải là cấm địa trên thiên hà. Vũ Hóa Đế tử vẫn còn, cao thủ chuẩn đế không chỉ một người, uy lẫm toàn vũ trụ, hầu như không ai dám chống lại khí thế của họ. Trong tình huống đó, thần triều như mặt trời giữa trưa quyết định tấn công Hồng Hoang Tinh. Họ tập hợp hầu hết các cao thủ, mang theo đế binh đến và va chạm với Hồng Hoang Cổ Tinh khi đó. Thế là, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, Ải Hàm Cốc, nơi chưa từng bị chinh phục trong suốt mấy triệu năm qua, đã bị phá vỡ. Quân đội của Vũ Hóa Thần Triều tiến vào địa cầu, đặt thành tiên đỉnh vào thành tiên trì trong Côn Luân. Kết quả, 99 ngọn núi Long Sơn được khôi phục, Hồng Hoang Tinh bắt đầu đi xuống dốc. Trong hơn 100.000 năm sau đó, Hồng Hoang Tinh lại trải qua nhiều cuộc tấn công quy mô lớn. Vì các tộc mạnh mẽ, thế lực lớn trong vũ trụ đều biết thành tiên đỉnh ở Côn Luân. Mọi người đều muốn cướp đoạt thành tiên đỉnh, nhưng người Hồng Hoang tự nhiên không thể dễ dàng để người khác vào Côn Luân cướp chiếc đỉnh đó. Thế là bùng nổ những cuộc đại chiến liên tiếp. Vì vậy, đối với Côn Luân và thành tiên trì, thành tiên đỉnh ở trung tâm Côn Luân, thái độ của người Hồng Hoang Tinh vô cùng phức tạp, quả thực là hận đến nghiến răng, bởi vì mặc dù chiếc đỉnh kia gần ngay trước mắt, nhưng họ lại không có khả năng lấy được nó. Toàn bộ vùng trung tâm Côn Luân đều bị bao phủ bởi một pháp trận khủng bố. Cho dù đem 18 món đế binh đến tấn công cũng không phá được. Cho nên, người Hồng Hoang Tinh căn bản không thể lấy được chiếc đỉnh kia. Vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bảo vật đó. Không có cách nào, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Hơn nữa, điều khó chịu hơn là, có thể dự đoán được rằng, tương lai Hồng Hoang Tinh sẽ bị 99 ngọn núi Long Sơn hút khô. Vùng mê hoặc tĩnh lặng bên ngoài kia chính là tấm gương. Hồng Hoang Tinh cuối cùng cũng sẽ trở nên như vậy. Điều này khiến nhiều thánh địa lo lắng, đã có nhiều thánh hiền, thậm chí là cường giả chuẩn đế từng tiên đoán, linh khí trên Hồng Hoang Tinh sẽ bị hút khô trong vòng mười mấy vạn năm. Đến lúc đó toàn bộ hành tinh cổ sẽ bước vào thời đại mạt pháp. Các thế lực lớn nhất định phải di chuyển, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Loại tiên đoán này đã có từ mười mấy vạn năm trước khi Vũ Hóa Thần Triều tấn công. Đây cũng là lý do tại sao khi đó Vũ Hóa Thần Triều tấn công Hồng Hoang, các thế lực lớn trên Hồng Hoang lại chống cự kịch liệt như vậy. Bởi vì như mọi người đã sớm biết, tôn kia lục đỉnh không phải đồ tốt, mà là mầm họa, do đó, trong thời gian 10 vạn năm sau, Hồng Hoang tinh nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh khí trên cổ tinh từng bước suy sụp. Đầu tiên, những vùng đại mạc vốn đã có phần vắng lặng, trực tiếp bị hút khô, hoàn toàn biến thành một mảnh sa mạc hoang vu. Phải biết rằng, mười mấy vạn năm trước, đại mạc không hề có bộ dạng vắng lặng như bây giờ. Bấy giờ, đại mạc là thánh địa tu hành rất nhiều, linh khí vô cùng dư giả, lại càng sản sinh nhiều mỏ nguyên, nay lại luân lạc đến tình trạng này. Các thánh địa tu hành phần lớn đã di chuyển đi, dân cư thưa thớt đến mức hiếm hoi, ngoại trừ một vài ốc đảo, hầu như không thích hợp sinh mệnh cư trú. Uy hiếp này cận kề trước mắt, khiến cho rất nhiều thánh địa có truyền thừa mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, đều tràn đầy lo âu. Điều đáng sợ hơn nữa là, xu thế khô khốc này đang lan tràn, thần châu Tây Bộ đứng mũi chịu sào, cũng bắt đầu suy sụp, thực lực tổng thể đã yếu hơn mấy đại vực khác của thần châu. Tình trạng này không chỉ xuất hiện tại thần châu, mà Tây Châu, Nam Man Chi Địa, Thiên Trúc Châu đều chịu ảnh hưởng rất mạnh, biết bát nhất là phương Bắc Đại Thảo Nguyên, nơi đây linh khí suy bại với tốc độ cực nhanh, khiến người kinh hãi, qua nhiều năm như vậy, trên Đại Thảo Nguyên phương Bắc, đã có nhiều vùng đất rộng lớn bị sa mạc thôn tính. Quả thật đáng sợ, điều này cũng dẫn đến, phương Bắc Đại Thảo Nguyên đã trở thành khu vực yếu nhất trên toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Hiện nay, Côn Luân đã biến thành một mảnh cấm khu, rất ít tu sĩ nhân loại đặt chân đến nơi đây, ngoại vi sơn mạch đều bị đủ loại hung thú chiếm giữ. Còn khu vực trung tâm thì bị trận pháp bao phủ, không thể đặt chân, bởi vì có bá đạo 99 Long Sơn, ngoại vi Côn Luân hầu như không thể hình thành bất kỳ mạch nguyên nào. Tinh khí của Long Tủy cùng những người khác đều bị hút vào trung tâm địa vực. Cho nên, đối với các đại thế lực mà nói, nơi đây là kê lạc chi địa, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, ngay cả tán tu cũng hầu như không trở lại, bởi vì bên trong có quá nhiều hung thú, nơi đây đã trở thành thánh địa của hung thú. Theo lời đồn, sâu trong Côn Luân chính là thánh thú, thậm chí cả thánh thú vương. Hôm nay, Thẩm Ninh đã đến ngoại vi sơn mạch Côn Luân. Hắn là mộ danh mà đến, bất cứ ai biết được sự thần diệu của Côn Luân đều muốn đến đây chiêm ngưỡng. Thẩm Ninh hiểu biết về Côn Luân còn nhiều hơn người khác. Hắn biết được nhiều bí mật hơn, trong Côn Luân không chỉ có một tôn thành tiên đỉnh, mà còn có 2-3 cây bất tử thần dược, quả thực là nơi đoạt lấy tạo hóa của thiên địa. Nghĩ đến những điều này, lòng người như mèo cào, hận không thể lập tức tiến vào Côn Luân. đoạt lấy những tạo hóa ấy. Nhưng mà, đáng tiếc đây chỉ là vọng tưởng, nếu không có tín vật, ai cũng đừng hòng tiến vào Côn Luân, trừ phi là nhân vật cấp chí tôn. Trên Hồng Hoang lưu truyền một bộ cốt đồ, đó là lộ trình mà Vũ Hóa Thần Triều trước đây đã đi qua sau khi tiến vào Côn Luân. Trên đó ghi lại chính xác con đường dẫn đến trung tâm Côn Luân. Qua nhiều năm như vậy, cốt đồ đã bị các đại thế lực nắm giữ, không phải là không có ai từng tập hợp đủ. Các đại thế lực trên Hồng Hoang Tinh đã từng muốn liên thủ chia cắt tạo hóa trong Côn Luân, từng đem cốt đồ lấy ra, ghép đủ một con đường hoàn chỉnh, dẫn đến trung tâm, nhưng mà, khi mọi người vô cùng hưng phấn muốn tiến đến trung tâm ấy, lại phát hiện căn bản không làm được, không phải nắm giữ con đường chính xác là có thể đi vào, mà cần tín vật. Trận pháp trong Côn Luân không phải là một tử trận, mà là một đại trận tuyệt thế, sinh ra trận linh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một tòa trận pháp lại sinh ra trận linh, thì tương đương với có một vị chí tôn đứng ở đó. Dưới tình huống trận linh chủ trì trận pháp, hầu như không có lực lượng nào có thể phá vỡ đại trận này. Muốn khiến trận linh tự mở đường, thì cần tín vật, mà tín vật đó là gì? Thẩm Ninh cũng biết, đó là bộ kia tiên chân đồ, nó từng bị đế tôn nắm giữ, lại bị bất tử thiên hoàng đạt được, kế đó lại đến tay thánh hoàng trong các cuộc đấu chiến. Đã từng rơi vào tay Vũ Hóa đại đế, cuối cùng được một ngoan nhân đạt được, ngoan nhân ấy đã đặt nó trong vạn long chi ổ, chờ đợi người hữu duyên đời sau, ngoại trừ người đó, những người khác hầu như không thể nào có được tiên chân đồ. Điều này cũng có nghĩa là, những người khác hầu như không có khả năng tiến vào trung tâm thành tiên của Côn Luân. Đó là cơ duyên mà ngoan nhân ấy chuẩn bị cho huynh trưởng mình. Điều đáng tiếc là, qua nhiều năm như vậy, trên Hồng Hoang Tinh, không ngừng có người thử xông vào Côn Luân, cường giả ngoại giới cũng không ít tấn công Côn Luân, thế nhưng không ai có thể đi qua con đường đó, đến trung tâm địa vực. Qua nhiều năm như vậy, trên đường đó không biết đã nằm xuống bao nhiêu hài cốt. Đáng tiếc, tất cả nỗ lực của họ đều vô ích. Nhìn Côn Luân hùng vĩ trước mắt, Thẩm Ninh thở dài một tiếng. Hắn đến đây lần này, chủ yếu là để xem Côn Luân, đương nhiên, cũng mang theo một phần tâm lý may mắn, muốn thử xem có thể hay không tiến vào trung tâm địa vực của Côn Luân. Mặc dù hắn cũng biết, khả năng này vô cùng nhỏ bé, nhưng mà, nếu không thử một lần, trong lòng sẽ không cam lòng. Tinh rủ xuống bình giã khoát, Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu, ngoại Côn Luân, là một vùng hoang vu bằng phẳng, một dòng sông uốn lượn chảy ra từ trong dãy núi, đổ vào hoang nguyên, trải dài về phía xa. Thẩm Ninh đi ngược dòng sông lên phía trên, thẳng tiến. Hắn rất nhanh liền gặp phải đủ loại hung thú, linh khí trong dãy núi Côn Luân vẫn rất nồng đậm, còn thịnh vượng hơn cả bên ngoài, toàn bộ Côn Luân kỳ thực đều bao phủ trong một đại trận. Tuy nhiên, trận pháp ngoại vi sơn mạch còn lâu mới sánh được với trận pháp kinh khủng ở trung tâm sơn mạch. Trận pháp bên ngoài, ngay cả tu sĩ có tu vi rất thấp cũng không chịu nổi. Đôi khi ngay cả người phàm cũng có thể vô tình rơi vào trong đó. Thẩm Ninh đương nhiên dễ dàng vượt qua trận pháp này, đi đến vị trí thực sự của Côn Luân, trước mắt là những dãy núi đồ sộ, ngọn núi cao vút hầu như xuyên thẳng lên tinh không, mỗi ngọn núi đều cao vài vạn trượng, thậm chí vài chục vạn trượng, vô cùng hiểm trở, trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, một mảnh băng thiên tuyết địa. Chương 175, nhận được nhân sâm quả thụ. Côn Luân là vạn mạch chi tổ, tiên sơn chi căn, địa thế đạt đến cực hạn mà thiên địa cho phép, toàn bộ sơn mạch giống như một đầu đại long nằm ngang. Những mạch phong xuyên thẳng tinh không kia chỉ là xương sống của đại long mà thôi. Ở đây, hỗn độn khí tràn ngập, tràn đầy khí tức của thiên địa sơ khai. Khắp nơi đều là cổ mộc cứng cáp, vươn cao tới tận mây, có những cây gần như còn cao hơn cả sơn mạch. Tuy nhiên, những cổ mộc này chưa thể độ kiếp hóa hình, bởi vì địa thế ở đây bị long mạch trung tâm khóa chặt. Không thể cho phép cổ mộc thành tinh, tinh khí mà cổ mộc tích tụ đều hội tụ về trung tâm địa vực, khiến cho qua hàng ngàn năm, ở đây hầu như không có thực vật nào có thể sinh ra linh trí. Hóa hình thành người, Thẩm Ninh vừa đến, chưa đi được 10 dặm, đã gặp một con cổ thú cường đại, thật kinh người, đó là một tôn cổ thú có thể sánh ngang với tiên nhị đại năng. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, cổ thú mạnh mẽ như vậy, ở đây lại chỉ có thể làm kẻ canh giữ biên giới. Có thể thấy được bên trong sơn mạch đáng sợ đến mức nào. Con hung thú này vừa thấy Thẩm Ninh liền lập tức xông lên, tràn đầy địch ý và sát khí, kết quả, đương nhiên là nó phải bỏ mạng. Thẩm Ninh chỉ một chưởng đã đánh gục nó. Tiểu Bạch Hổ xuất hiện trên vai Thẩm Ninh, đôi mắt to long lanh tò mò nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Thẩm Ninh đi được trăm dặm, đã thấy một nơi có tiên thổ long động, đoạt lấy tạo hóa của thiên địa, đó là địa thế vô cùng thần diệu. Được ghi chép trọng thể trong nguyên thuật, tại loại tiên thổ này, tất nhiên có thể nuôi dưỡng tiên chân. Thẩm Ninh đi vào trong đó, đã thấy một người đá chín khiếu đã chết. Thật đáng buồn, nó vừa mới hóa sinh ra, đã bị địa thế nơi đây cướp đi sinh cơ, bị khắc chết trực tiếp. Người đá chín khiếu vốn nên do thiên địa nuôi dưỡng, nếu xuất hiện ở bên ngoài, trải qua hàng triệu năm, tất nhiên có thể hóa thành một tôn thánh linh vô thượng. Nhưng ở đây, nó chỉ có thể đáng tiếc mà chết đột ngột, không có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Đây cũng chính là sự bá đạo của địa thế nơi đây. Thánh linh thạch thai căn bản không thể tranh nổi với trọng yếu thành tiên trì. Thẩm Ninh dừng bước thở dài, hắn cẩn thận kiểm tra người đá chín khiếu này, không phát hiện giá trị gì, đáng tiếc, mới vừa hình thành, đã bị địa thế khắc chết, nếu thời gian lâu hơn một chút, có lẽ sẽ có người đá chín khiếu khác hình thành, đó chính là chí bảo vô thượng a. Thẩm Ninh thở dài nói, tiếp đó, hắn lại giật mình, nghĩ rằng nếu như người đá chín khiếu này có thạch nhân dịch, thì phần lớn đã bị các thú vương nơi đây cướp đi rồi. Không đến lượt hắn, Thẩm Ninh tiếp tục tiến lên, hắn đi vòng quanh Côn Luân một vòng, ở đây vẫn chỉ là ngoại vi, gặp phải cổ thú cũng không đáng sợ như vậy, rất nhiều cổ thú cấp tiên nhất, tiên nhị, nếu không đến khiêu khích hắn, Thẩm Ninh sẽ đi qua bình yên, không quấy rầy chúng, nếu chúng đến khiêu khích hắn, tất cả đều bị giết chết, thu làm nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh, đi một vòng, hắn phát hiện hai gốc cổ dược hơn vạn năm, ngoài ra không có vật gì có giá trị, xem ra phải đi vào sâu bên trong, nhưng càng đi sâu vào, trận pháp càng lợi hại, đến chỗ sâu nhất, sợ là phải tiếp xúc đến đế trận ở trung tâm. Thẩm Ninh thở dài, hắn suy nghĩ một lát, lấy ra hỗn độn cổ điện, lơ lửng trên đỉnh đầu, từng luồng hỗn độn khí chảy xuống, bảo vệ Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nắm cổ điện đi sâu vào sơn mạch, hắn nhất định phải mượn nhờ đế trận này để bảo vệ mình. Nếu không, nếu tiếp xúc đến đế trận ở trung tâm, một khi bị kích động, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Đế Tôn cùng Minh Hoàng, hai vị hồng trần tiên thủ bút a, tuy rằng lúc đó họ chỉ là đại đế, nhưng thực lực lại vượt xa đại đế bình thường. Loại trận pháp do những người này bố trí, ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn đế trận cũng khó mà chịu nổi a. Trong lòng Thẩm Ninh tràn đầy tiếc nuối, đế trận trên hỗn độn cổ điện trong tay hắn cũng không phải là thành tựu tối cao của Linh Bảo Thiên Tôn, thành tựu chân chính của Linh Bảo Thiên Tôn trong trận pháp chính là Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận cũng sinh ra trận linh, nằm giữa trận pháp và binh khí, vô cùng kinh khủng, mà hỗn độn cổ điện chỉ là một đế cấp pháp trận bình thường mà thôi. Chỉ vì được khắc trên một khối hỗn độn thạch khổng lồ nên mới có vẻ không tầm thường. Nhưng mà, đế trận nơi đây lại là sự thể hiện đỉnh cao của Đế Tôn và Minh Hoàng. Hai vị chí tôn trong trận đạo, một vị đại đế, đỉnh cao nhất trong trận đạo của hắn đã khiến cho trận pháp sinh ra linh trí. Thì điều đó tương đương với việc đại đế đang chủ trì trận pháp này. Có người cho rằng, trận linh là một dạng kéo dài khác của sinh mệnh đại đế. Cho đến nay, chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn, Đế Tôn và Minh Hoàng mới có thể khiến trận pháp sinh ra linh trí. Những người khác đều không được. Những khu vực cấm địa kia, trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu đế cấp pháp trận, lại không có cái nào có thể sinh ra trận linh. Đế Tôn sát trận cùng Đoạn Đức Nguyên Thiên Thần trận. Thẩm Ninh nhìn về phía xa Côn Luân, lắc đầu, thở dài một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Nơi đây vẫn chưa đến khu vực trọng yếu nhất, dù có gặp phải đế trận, cũng sẽ không gặp phải sự phản kích toàn diện của trận linh. Oanh, vừa đi được không xa, liền trực tiếp chạm phải sát khí của cổ trận, chỉ trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một luồng sát khí đáng sợ vô cùng bao phủ Thẩm Ninh, muốn chém nát cả thiên địa, khiến người ta nghẹt thở. Ông, hỗn độn cổ điện rung chuyển, từng luồng hỗn độn khí như thác nước tuôn xuống, bao phủ toàn thân Thẩm Ninh, chặn đứng sát khí kinh thiên động địa ấy. Thẩm Ninh mặt trắng bệch, lập tức lui lại, né tránh khu vực bị sát khí bao phủ kia. Thật đáng sợ, cứ như một vị thánh nhân cầm đế binh công phạt ta. Thẩm Ninh sợ hãi, hắn né tránh khu vực này, tiếp tục đi lên phía trước. Không lâu sau, liền gặp một tôn thú vương. Những cổ thú nơi đây từ nhỏ đã sống trong khu vực này, chúng phần lớn biết được khu vực nào là cấm địa, khu vực nào có thể sinh sống, do đó nơi đây bị các cổ thú chiếm cứ, các tộc tu sĩ hiếm khi đến. Thú vương nhìn thấy Thẩm Ninh, gầm lên một tiếng, suýt nữa thì xông tới, nhưng vừa nhìn thấy hỗn độn cổ điện trên đỉnh đầu hắn, lập tức trở nên ỉu xìu, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thẩm Ninh đi thẳng về phía trước, tìm được hang ổ của thú vương, phát hiện một gốc tiểu dược vương 6 vạn năm tuổi, khá lắm, phần lớn là thú vương để dành làm linh dược trường thọ cho chính mình. Kết quả lại bị ta thu được. Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn đào lấy dược vương, tiếp tục đi sâu vào bên trong, rất nhanh, hắn liền tiến vào sâu trong Côn Luân, hắn nhiều lần chạm phải sát khí của trận pháp, cũng nhiều lần gặp phải cổ thú có thể sánh ngang với thánh nhân. Nhưng mà, dưới sự bảo vệ của hỗn độn cổ điện, những nguy hiểm này đều được giải quyết. Khi Thẩm Ninh đến gần khu vực trọng yếu nhất, đột nhiên, một gốc cổ dược lóe lên, giống như có chân, lại có thể chạy, nhanh chóng xuyên qua mạch địa, hầu như không nhìn rõ quỹ tích, một làn hương thơm ngát tỏa ra, khiến người ta như say khướt, hương thơm nhập thể, Thẩm Ninh cảm thấy mình như muốn phi thăng lên trời, như đến tiên giới vậy. Bất tử thần dược, Thẩm Ninh kinh ngạc thán phục, không nói hai lời, lập tức đuổi theo bất tử thần dược kia. Hắn vừa đi được vài dặm, liền dừng bước, phía trước, trên một ngọn núi, một gốc cổ thụ già cỗi mọc lên, đó là một gốc cổ thụ vô cùng kinh người, nó không cao lớn, chỉ cao 3 thước, nhưng lại cứng cáp như cầu long, vỏ cây nứt nẻ, giống như đã sinh trưởng hàng vạn năm mới có thể trở nên như vậy. Một mùi hương thơm ngát vô cùng quyến rũ tỏa ra từ cổ thụ. Một quả hình người treo lơ lửng trên cổ thụ, giống như một đứa trẻ bằng ngọc, sinh động như thật, Thẩm Ninh cảm thấy mình như đến nơi đản sinh của tiên linh. Từng làn hương thơm truyền đến, khiến toàn thân thư thái, xương cốt vang động, sinh cơ trong cơ thể bộc phát, tốc độ máu chảy tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Nhân sâm quả thụ, hắn sợ hãi thán phục, trong lòng vô cùng kích động. Gốc nhân sâm quả thụ kia liền ở lại phía trước trên ngọn núi, cũng không cắm rễ trong đó, mà là ngắn ngủi dừng lại, Nó cùng Thẩm Ninh cách nhau bất quá vài trăm mét, nhưng Thẩm Ninh cũng không dám tiến về phía trước. Hắn cảm nhận được một loại sát cơ mãnh liệt. Phía trước, tất nhiên có sát trận bao phủ. Những linh dược này đã sớm cùng sát trận bao phủ nơi này quen biết, cho nên có thể cùng loại sát trận pháp tắc tương hợp, không nhận sát trận công phạt. Đây là bất tử thần dược có thể dừng lại ở nơi này căn bản nguyên nhân. Bằng không thì chúng sớm đã bị bắt đi. Nơi đây sẽ có một hồi đại kiếp. Ngươi có muốn theo ta rời đi? Thẩm Ninh tâm tình vô cùng kích động, hướng cái kia thần dược truyền âm. Hắn cố ý để cho đỉnh đầu hỗn độn cổ điện tản mát ra một loại đế đạo khí tức, đem chính mình bao phủ, để cho bất tử thần dược biết hắn nắm giữ che chở thần dược năng lực. Bất tử thần dược có được linh trí riêng, là một loại sinh linh, mặc dù không thể tu hành, nhưng cũng thông thiên cơ, biết được Su Cát Tị Hung, rất nhanh, gốc nhân xâm quả thụ kia thế mà thật sự hồi đáp. Ngươi nếu có thể lấy đi nơi đây hy vọng thành tiên, liền có thể hóa giải trận đại kiếp này, nếu như không thể lấy đi, ta liền tùy ngươi rời đi. Rõ ràng, khi thấy Thẩm Ninh đỉnh đầu cái hỗn độn cổ điện kia, bất tử thần dược động tâm, nó là biết hàng, biết đó là đồ vật cấp đế, hoàn toàn có thể che chở nó, trong lòng Thẩm Ninh vô cùng kích động. Hắn vội vàng đáp lại rằng, ta không có tín vật, không cách nào lấy đi nơi đây hy vọng thành tiên. Tiếng nói truyền đi, Thẩm Ninh thấp thỏm chờ giây lát, một lát sau, gốc nhân sâm quả thụ kia đột nhiên hai chân bay lên không, hóa thành một đạo hào quang, hướng Thẩm Ninh bay tới. Thẩm Ninh tâm tình kích động, tim đập bịch bịch, hắn lập tức thôi động hỗn độn cổ điện bắn ra một đạo hỗn độn quang hoa, bao lại nhân sâm quả thụ, đem nó mang vào trong cổ điện. Nhân sâm quả thụ tại trong cổ điện xoay một hồi, liền ở lại bên cạnh Bồ Đoàn Bồ Đề tiên thụ trong cổ điện. Nó sợi rễ lan tràn ra, đâm vào hỗn độn thạch bên trong, thế là, từng đạo hỗn độn khí lập tức hướng nhân sâm quả thụ dũng mãnh lao tới, khiến nó trở nên càng thêm phi phàm. Gào gừ, tiểu bạch hổ kích động gầm nhẹ, nó cũng là biết hàng, biết đây là vật gì. Tiểu bạch hổ chui vào hỗn độn cổ điện, hưng phấn nhảy nhót bên cạnh nhân sâm quả thụ, không ngừng quan sát gốc cây thần dược này, nó vô cùng kích động, rất muốn lè lưỡi liếm một cái nhân hình quả kia, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được xúc động, bởi vì, nghe đồn nhân sâm quả thụ trái cây vào miệng tan đi. Nếu tiểu bạch hổ liếm một ngụm, đoán chừng sẽ trực tiếp khiến viên bất tử thần dược kia hóa vào miệng nó. Nói như vậy, nó sẽ trực tiếp ăn hết một quả bất tử thần dược quả, sống thêm đời thứ hai. Nhưng tiểu bạch hổ bây giờ còn phong nhã hào hoa, làm sao nguyện ý sống thêm đời thứ hai? Chương 176, Tiên Vương cùng bất tử dược. Thẩm Ninh tâm đều cuồng loạn, nhân sâm quả thụ, một gốc bất tử dược hoàn chỉnh, không ngờ lại cứ như vậy mà bị lừa gạt đến đây. Trên thực tế ban đầu hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bây giờ lại thật sự thành công, mỗi một gốc bất tử dược đều cực kỳ đặc biệt, nhân sâm quả thụ cũng không ngoại lệ. Gốc tiên dược này kết những quả hình người, nhìn vô cùng quỷ dị, giống như hài nhi, khiến người ta có một loại cảm giác không chỗ hạ thủ. Nhân sâm quả thụ 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, lại 3.000 năm mới có thể thành thục, 9.000 năm mới có thể bồi dưỡng được một quả. Điều này so với tầm thường bất tử dược 4.000-5.000 năm liền thành thục muộn hơn nhiều. Gốc tiên dược này thành thục muộn, tự nhiên có nguyên nhân đặc thù. Hiệu quả trường thọ của nó mạnh hơn bất tử dược bình thường rất nhiều, gần với vạn tuế thần dược, cũng chính là huyền vũ thần dược. Huyền vũ thần dược mặc dù được xưng là vạn tuế thần dược, là bởi vì cho dù là người bình thường, ăn huyền vũ thần dược quả, cũng có thể sống vạn tuổi, loại hiệu quả trường thọ này có thể nói là nghịch thiên. Mà nhân sâm quả thụ chính là gần với gốc thần dược này. Nếu một vị đại đế dùng nhân sâm quả thụ quả sống thêm đời thứ hai, thì tuế nguyệt đời thứ hai sẽ dài phá lệ. Hơn nữa, nhân sâm quả thụ còn có một điểm đặc thù là nó có thể không ngừng kết quả, kéo dài tích lũy. Điều này khác biệt với những tiên dược khác, đa số tiên dược mỗi lần chỉ kết một quả, nếu quả này không bị trích đi hoặc không rơi xuống thì sẽ không kết quả thứ hai, mà nhân sâm quả thụ có thể không ngừng kết quả, cho dù không bị trích đi cũng có thể tích lũy trên cây cho đến khi cả cây có 30 quả nhân sâm quả mới ngừng kết quả. Theo lý thuyết, nếu đem nhân sâm quả thụ đặt ở đâu đó 27 vạn năm thì người nhận được cổ dược này sẽ chỉ một lần nhận được 30 quả bất tử dược. Con số này đơn giản khiến người phát điên, từ xưa đến nay, ai có thể có nhiều bất tử dược quả như vậy, chỉ sợ chỉ có nơi nắm giữ bất tử dược, sinh mệnh cấm khu, nhưng cho dù sinh mệnh cấm khu cũng không tích lũy nhiều thần dược quả như vậy, bởi vì họ muốn ban thưởng bất tử dược quả ra ngoài, ban cho những tôi tớ thủ hộ cấm khu, hơn nữa, chính bọn họ thỉnh thoảng cũng tiêu hao, dù loại quả này không thể trường thọ cho họ, nhưng trong thời khắc mấu chốt, vẫn có thể phát huy chút tác dụng. Đến nay, Thẩm Ninh lấy được trên gốc nhân sâm quả thụ này chỉ có một quả, hơn nữa còn chưa thành thục. Hắn hỏi nhân sâm quả thụ về tình huống này, biết được đây là vì tiên thụ đã dâng toàn bộ quả của mình cho Côn Luân thành tiên trì. Kể từ 10 vạn năm trước tiên đỉnh bị đặt vào thành tiên trì, nhân sâm quả thụ cùng một loại tiên dược khác cắm rễ ở đây. Bạch hổ thần dược nhất định phải dâng mỗi quả kết được cho trận linh, để trận linh hóa tinh hoa bất tử dược quả vào trong tiên trì. Đây là sự đánh đổi để chúng có thể ở lại đây. Cho nên sau khi nhân sâm quả thụ theo Thẩm Ninh trên người nó thậm chí không có một quả thành thục. Tình huống của Bạch Hổ thần dược cũng tương tự, hai gốc Bất Tử thần dược bị Trận Linh coi là hai con dê béo có thể dài hạn tiêu hao. Tuy nhiên, từ việc Trận Linh không ngăn cản nhân sâm quả thụ theo Thẩm Linh mà xem, Trận Linh cũng không trông giữ nghiêm khắc hai gốc tiên dược này, có lẽ cũng không để ý lắm đến quả chúng kết ra. Dù sao, tinh hoa tiên dược quả đối với việc tu bổ tiên đỉnh cũng không lớn. Nhân sâm quả thụ cách mỗi 30 vạn năm sẽ niết bàn một lần, tức là mỗi lần kết đầy quả sẽ tiến hành một lần niết bàn. Từ thời đại thần thoại xa xưa đến nay, gốc tiên dược này đã không biết niết bàn bao nhiêu lần. Và trong thời gian này, nó luôn chờ ở Côn Luân thành tiên trì, cho nên ngọn núi Vạn Tòa Long Mạch này không biết chứa bao nhiêu tinh hoa tiên dược nhân sâm quả thụ. Côn Luân quả nhiên xứng đáng là trường thọ chi sơn. Thẩm Ninh và nhân sâm quả thụ trao đổi trong chốc lát, từ nó biết được nhiều tin tức về Côn Luân, đồng thời cũng biết nơi thường xuyên qua lại của gốc Bạch Hổ thần dược kia. Biết ở đây có Bạch Hổ thần dược, Thẩm Ninh làm sao bỏ qua, không thể vào khu vực trung tâm lấy tiên đỉnh kia, vậy thì gom góp hết thần dược ở đây. Nếu không nhầm, ở đây còn có một gốc bán thần dược, Tổ Hà Tủ Ô, nếu có thể lấy được thì không thể tốt hơn. Cũng không biết nhân sâm quả thụ ngày xưa là tiên vương nào. Trong lòng Thẩm Ninh thở dài, Bạch Hổ thần dược phần lớn là một vị Bạch Hổ tiên vương ngày xưa biến thành. Chu Tước thần dược cũng vậy, vậy nhân sâm quả thụ thì sao? Gốc tiên thụ này hình dạng đặc biệt, không nhìn ra là tiên vương nào hóa thân thành, chẳng lẽ là một vị nhân tộc tiên vương? Thẩm Ninh thở dài, trong loạn cổ xa xưa, tiên cổ, thậm chí kỷ nguyên trước đó, không biết đã vẫn lạc bao nhiêu tiên vương. Hiện nay trong vũ trụ, truyền lưu 30 gốc Bất Tử dược, theo lý thuyết, ngày xưa có 30 vị tiên vương vẫn lạc, đây là một con số kinh người, có lẽ đặt trong tiên vực rộng lớn thì không tính là gì. Nhưng mà, đặt ở Cửu Thiên Thập Địa năm đó, rất đáng kinh ngạc, bởi vì những Bất Tử dược này tất nhiên xuất hiện ở Cửu Thiên Thập Địa. Thì có nghĩa là, những tiên vương này phần lớn là đản sinh ở Cửu Thiên Thập Địa. Cho dù không phải Cửu Thiên Thập Địa tạo ra, cũng tất nhiên có quan hệ rất lớn với Cửu Thiên Thập Địa. Giống như bàn đào cổ thụ tiền thân là bàn vương, nếu không có quan hệ này, những tiên vương này sau khi ngã xuống khó mà lưu lại trong Cửu Thiên Thập Địa. Từ số lượng này có thể thấy, Cửu Thiên Thập Địa ngày xưa huy hoàng và khủng khiếp cỡ nào. Trong vô tận kỷ nguyên, đã sinh ra không biết bao nhiêu tiên vương, có thể nói, nếu những tiên hiền Cửu Thiên Thập Địa này không vào giới hải nếm thử bình hắc hoa, thì chiến tranh giữa năm dị vực và Cửu Thiên Thập Địa trong tiên cổ năm ấy kết quả ra sao còn chưa biết. Dù dị vực vô cùng cường thịnh, có thể so với tiên vực đại giới, cùng Cửu Thiên Thập Địa không cùng một cấp, Bất Hủ chi vương số lượng vượt quá 100, nhưng cho dù đại giới cường thịnh như vậy, muốn động một đại giới nắm giữ 30 vị tiên vương trở lên, thì phải cân nhắc kỹ, họ phải suy xét kỹ, kết quả chiến tranh với Cửu Thiên Thập Địa có thể tiếp nhận hay không. Nếu muốn giết hết hơn 10 vị tiên vương bên Cửu Thiên này, chỉ sợ bên họ cũng phải trả giá tương ứng, đây vẫn chưa tính đến tiên vực tiếp viện, nếu tính cả thì dị vực hẳn không dám khai chiến. Trên thực tế, từ đủ loại chi tiết mà xem, dị vực đánh Cửu Thiên Thập Địa cuối tiên cổ căn bản là chui khe hở. Lúc đó Cửu Thiên Thập Địa những cường giả như Liễu Thần đều ở giới hải, căn bản không kịp trở về. Khi nhận được tin tức, đã muộn. Thẩm Ninh hít một hơi thật sâu, tiếp tục tiến vào sâu trong sơn mạch. Ở đây còn có một gốc Bạch Hổ thần dược, đối với mỗi gốc thần dược ở đây, Thẩm Ninh đều nhất định phải có được. Có nhân sâm quả thụ chỉ điểm, Thẩm Ninh về cơ bản sẽ không dẫm phải sát trận, hắn tránh mọi khu vực có trận pháp bao phủ, thuận lợi tiến lên. Dọc đường tự nhiên gặp nhiều cổ thú, phần lớn là vương giả hoặc thánh nhân cấp bậc thánh thú, thậm chí Thẩm Ninh còn xa xa thấy một tôn thánh thú vương. Sau khi thấy đỉnh đầu hắn cái hỗn độn cổ điện kia, thánh thú vương rất sáng suốt lựa chọn né tránh. Thẩm Ninh một đường đi xuyên, thu hoạch hai gốc tiểu dược vương 6 vạn năm, 5 cây cổ dược 8 vạn năm, cùng một gốc dược vương 10 vạn năm, thu hoạch này có thể nói là kinh thế, nếu truyền đi, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, thu hoạch của hắn thực sự quá kinh thế hãi tục. Đương nhiên, giá trị lớn nhất vẫn là gốc Bất Tử thần dược kia. Khi Thẩm Ninh đến khu vực Bạch Hổ thần dược thường xuyên qua lại, hắn đi chưa xa, liền cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Hổ thần dược. Một con tiểu bạch hổ chạy trên ngọn núi, chỉ dài hơn một thước, một mùi thơm say lòng người tỏa ra từ trên người nó, khiến người ngửi xong toàn thân thư thái, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên, nó cả người đường vòng, thụy quang vạn đạo, vô cùng huyền diệu, khiến người kinh hãi. Tiếng tăm lừng lẫy Bạch Hổ thần dược, hình dạng như một con tiểu bạch hổ, chiều dài phiến lá cùng rễ cây, toàn thân trắng như tuyết như ngọc, hào quang rực rỡ, rõ ràng Bạch Hổ thần dược cũng chú ý tới kẻ ngoại lai này, dừng chân quan sát, nhất là hắn vừa thu nạp nhân sâm quả thụ, trên người mang theo mùi thơm thần dược, điều này khiến Bạch Hổ thần dược rất kinh ngạc, cho nên thấy hắn không lập tức bỏ chạy, nơi đây sẽ có một hồi đại kiếp, ngươi có muốn theo ta rời đi, ta có pháp trận cấp đế, đủ để phù hộ ngươi an toàn. Thẩm Ninh lập tức nắm lấy cơ hội truyền âm, nhân sâm quả thụ đã đáp ứng theo ta rời đi. Nếu ngươi tự chờ ở đây, tương lai đại kiếp đến, có thể sẽ gặp nạn. Thẩm Ninh lại nói, điều này rất thuận lợi. Bạch Hổ thần dược không suy nghĩ nhiều, liền hướng Thẩm Ninh bay tới. Thẩm Ninh khiến những thần dược này động tâm chính là hỗn độn cổ điện của hắn. Đó là một pháp trận cấp đế hoàn chỉnh, đủ để phù hộ chúng, mà trong đó dù có pháp trận cấp đế, nhưng nơi đây sẽ có đại kiếp, lại nơi này trận pháp không thể di động, chúng cần thiết phải thoát ra ngoài, cho nên, khi thấy Thẩm Ninh có thực lực thu nhận, liền lập tức lựa chọn theo hắn. Thần dược cũng có bản năng su cát tị hung, chúng có lẽ không biết thân phận vốn có của mình, nhưng trong tiềm thức tự nhiên có bản năng tránh né nguy hiểm. Bằng không, một gốc bất tử dược, hoàn toàn không có năng lực công kích và phòng ngự nào. Ngoài tốc độ nhanh ra, cái gì cũng không có, nếu bị người bắt được, dù chỉ là một tu sĩ nhỏ, cũng có thể dễ dàng hủy một gốc bất tử thần dược. Bất tử thần dược mỗi lần bị hủy, thì không thể khôi phục, tiền thân tiên vương của nó cũng sẽ chết hẳn, một vị tiên vương ngày xưa mà chết hẳn trong tay một tu sĩ nhỏ không đáng kể. Thì quả là chuyện vui lớn, bạch hổ thần dược bay vào hỗn độn cổ điện của Thẩm Ninh. Một con tiểu bạch hổ dài hơn một thước xoay hai vòng trong cổ điện, cắm rễ bên cạnh nhân sâm quả thụ, thấy gốc thần dược này đột nhiên xuất hiện, tiểu bạch hổ vừa rồi nhìn chằm chằm nhân sâm quả thụ, mắt lập tức trợn tròn. Chương 177, ba cây tiên dược tề tụ. Nửa bước đại năng, một con tiểu bạch hổ rất giống mình đột nhiên bay vào, còn cắm rễ bên cạnh mình, tiểu bạch hổ ban đầu còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một đôi mắt to như ngọc thạch đen chớp hai cái, lộ vẻ vô cùng ngốc manh, sau đó, nó bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia bạch hổ thần dược, trong cổ vang lên tiếng rít gào trầm trầm, đó là hưng phấn dâng trào, tiểu bạch hổ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nó nhận ra trước mắt gốc cây thần dược này, đây chính là tổ tông nó từng tâm tâm niệm niệm muốn có được một gốc bất tử dược. Sáu cánh bạch hổ nhất tộc vô cùng khao khát có được thần hoàng bất tử dược cùng bạch hổ bất tử dược. Bởi vì bộ tộc chúng nó vốn là do phượng hoàng và bạch hổ hỗn huyết mà ra. Loại chấp niệm sâu đậm này đã khắc ghi trong truyền thừa của bộ tộc chúng. Chỉ tiếc, tại thái cổ thời kỳ, hai gốc bất tử dược này đều do những nhân vật vô cùng nổi danh sở hữu. Bạch hổ bất tử dược từng bị bạch hổ đạo nhân nắm giữ. Khi bạch hổ đạo nhân biến mất, bạch hổ bất tử dược cũng biến mất theo, mà thần hoàng bất tử dược từng thuộc về bất tử thiên hoàng, lại bị vị cổ hoàng huyết hoàng lĩnh kia nhận được, sau đó liền biến mất không thấy. Hai gốc bất tử dược này khi hiện thế, chủ nhân của chúng đều không phải là sáu cánh bạch hổ nhất tộc có thể trêu chọc. Mà sau khi chúng biến mất, sáu cánh bạch hổ nhất tộc cũng chưa từng tìm được. Bởi vậy, mặc dù chúng nó đối với hai gốc thần dược này tràn đầy chấp niệm, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng đụng phải. Cho tới hôm nay, Thẩm Ninh đã thu được bạch hổ thần dược, tiểu bạch hổ mới rốt cục nhìn thấy gốc cây thần dược mà tổ tông nó từng tâm niệm. Loại chấp niệm khắc sâu trong truyền thừa này đã lây nhiễm vào tiểu bạch hổ. Bởi vậy, khi nó nhìn thấy gốc cây thần dược này, đương nhiên vô cùng hưng phấn. Tiểu bạch hổ hưng phấn nhảy nhót trong cổ điện, chạy nhảy lung tung, rồi lại chạy đến trước mặt bạch hổ thần dược xem xét kỹ càng. Cái lưỡi béo mập không ngừng liếm láp bờ môi, bạch hổ thần dược cũng chú ý tới con dị thú có vẻ ngoài rất giống mình này. Nó trừng mắt nhìn tiểu bạch hổ hồi lâu, toàn thân có chút bất an mà lắc lư vài lần, nhìn thấy vẻ phấn khởi của con dị thú có phần giống mình này, cùng với ánh mắt xanh biếc quái dị kia, bạch hổ thần dược đã cảm thấy có điều không ổn. Nó bắt đầu hối hận đã đi theo Thẩm Ninh, cảm giác như đã bước lên thuyền giặc, nhưng bây giờ đã vào rồi, cửa xe đóng chặt, muốn xuống tự nhiên là không thể, chỉ có thể hy vọng vào việc chọn theo nhân tộc này đáng tin hơn một chút. Đừng hại nó, tiểu bạch hổ vô cùng phấn khởi, bắt đầu thử giao lưu với bạch hổ thần dược. Ngoài dự liệu của nó, bạch hổ thần dược đã đáp lại nó, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm rất mơ hồ, nhưng kết quả này cũng đủ làm tiểu bạch hổ hưng phấn không thôi. Nó không ngừng truyền âm, gần như tra hỏi ngọn ngành, hỏi thăm thần dược một vài vấn đề, rõ ràng, sự nhiệt tình của nó hơi thái quá, đã làm lão nhân gia giật mình. Lão dược không muốn để ý đến nó, hai con người đen nhánh khép lại, tự mình cắm rễ trong cổ điện, thu nạp hỗn độn khí, phớt lờ tiểu bạch hổ. Điều này khiến tiểu bạch hổ vô cùng sốt ruột, nó không ngừng gọi lão dược, nhưng lão dược vẫn không để ý. Tiểu bạch hổ bèn vội vàng, duỗi móng vuốt chạm vào một chiếc lá của bạch hổ thần dược. Lão dược lập tức toàn thân run lên, giống như sợ con hổ nhỏ này làm điều gì đó với mình. Lập tức mở mắt, rồi đáp lại tiểu bạch hổ một câu. Tiểu bạch hổ lập tức vô cùng phấn khởi, lại hỏi lão dược. Thẩm Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Bạch hổ thần dược tiền thân là một vị tiên vương cấp bậc bạch hổ. Để tiểu bạch hổ giao lưu với nó, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dù sao, tu luyện dưới gốc thần dược này cũng sẽ khiến tu vi tiểu bạch hổ tiến bộ nhanh hơn. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nhìn thấy những điều này, Thẩm Ninh nhớ đến mình còn có một hạt giống chu tước. Thế là, hắn liền lấy hạt giống chu tước ra, đặt ở bên cạnh hai gốc bất tử dược. Hạt giống chu tước xuất hiện trong hỗn độn cổ điện, không rơi xuống, mà là trôi nổi trong dòng khí hỗn độn. Nhìn thấy sự xuất hiện của hạt giống chu tước nhỏ bé này, hai gốc thần dược lập tức rời sự chú ý sang đó, đồng thời từ trong thân thể chúng tỏa ra một đạo tiên khí, tiến vào hạt giống thần dược chu tước kia. Hạt giống kia lập tức như sống lại, linh trí bên trong vừa tỉnh giấc, bắt đầu tự động hấp thu dòng khí hỗn độn xung quanh. Thẩm Ninh cảm thấy trong đó có một loại sinh cơ vô cùng mạnh mẽ đang thai nghén, không bao lâu nữa sẽ nảy mầm. Hảo, như vậy, ta đã có 3 cây bất tử thần dược, ngay cả các vị cổ hoàng đại đế lịch đại cũng không có loại tạo hóa này. Tu luyện dưới 3 cây tiên dược, trên đời còn có nơi tu luyện nào tốt hơn đây? Thẩm Ninh suýt nữa cười ha hả, lập thân trong hỗn độn cổ điện, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bồ đề tiên thủ, quanh thân bao quanh 3 cây bất tử tiên dược, đây tuyệt đối là nơi tu luyện quý giá nhất thiên hà. Nếu tin tức này truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người điên cuồng, chỉ sợ ngay cả các vị chí tôn trong cấm khu sinh mệnh biết được cũng sẽ động tâm, muốn đoạt lấy cổ điện của Thẩm Ninh, đây là tạo hóa khiến người điên cuồng. Bạch hổ thần dược cũng có một vài tác dụng đặc biệt. Khí tức tỏa ra từ gốc cây cổ dược này rất có lợi cho việc luyện binh. Thậm chí, trái cây của gốc thần dược này có thể nâng cao chất lượng nguyên liệu đúc binh. Trong cổ tịch ghi chép, bạch hổ giả, binh ngang, đặc điểm của gốc thần dược này nằm ở chỗ luyện binh. Nếu Thẩm Ninh đặt nó ở đây thai nghén, tất nhiên có thể khiến binh khí của hắn trở nên càng thêm phi thường. Đồng thời, bạch hổ thần dược còn có một tác dụng chính là có thể khiến người ăn trái cây của nó có chiến lực mạnh mẽ hơn. Bạch hổ chủ công phạt, nếu Thẩm Ninh thường xuyên tu luyện bên cạnh gốc cổ dược này, tất nhiên có thể khiến hắn thoát thai hoán cốt, đạt được chiến lực mạnh mẽ hơn. Biết được những điều này, Thẩm Ninh không kìm được mà phấn khởi, hắn cũng muốn như tiểu bạch hổ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chuyến đến Côn Luân này, thu hoạch quả là kinh người, thu được bạch hổ thần dược, Thẩm Ninh lập tức rời khỏi Côn Luân, không lưu luyến gì nữa. Tạo hóa thu được tại nơi này đã quá đủ, nhiều hơn nữa, e rằng sẽ gặp thiên lôi giáng xuống, rất khó thu nhận. Hai gốc bất tử thần dược quý giá đã khiến Thẩm Ninh vừa lòng. Trên thực tế, Thẩm Ninh nhanh chóng rời đi, cũng là vì có phần lo lắng, hắn sợ việc mình thu được hai gốc thần dược sẽ khiến Trận Linh nơi này bất mãn. Nếu Trận Linh thấy hắn không vừa mắt, vậy thì phiền to rồi. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện đó, thì thật sự không dễ giải quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.